Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tuế Tuế năm nay mới vừa mãn 3 tuổi, cũng đã là đăng cơ 2 năm tiểu quốc vương lạc. Nàng quốc là một viên xinh đẹp tiểu tinh cầu. Nàng quốc dân tuy rằng không nhiều lắm nhưng đều phi thường ưu tú. Bọn họ trung thành mà bảo hộ nàng, mà nàng cũng thực nỗ lực mà làm cho bọn họ quá thượng hạnh phúc rồi giàu sinh hoạt. Nhưng mà, nàng lại bởi vì nào đó nguyên nhân lâm vào ngủ say, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng quốc dân đều không thấy, tinh cầu cũng biến thành một viên chỉ có nàng lòng bàn tay đại tiểu hạt châu. Thành thục lại ổn trọng Tuế Tuế tiểu quốc vương lập tức một cái bạo khóc, ố hoa hoa. Tên là đầy sao kế hoạch hệ thống tìm được rồi tiểu quốc vương, làm nàng nhìn đến nàng quốc dân không có biến mất, nhưng bọn hắn hiện tại quá thật sự không tốt, có. Nợ nần quấn thân siêu nhân khí ca sĩ. Bị công ty ác ý tuyết tàng thiếu niên ảnh đế. Bị bịa đặt toàn vong hát trước đỉnh lưu. Tiểu quốc vương nhìn đến nàng quốc dân nhóm quá đến như vậy bi thảm, lau sạch nước mắt, nắm chặt tiểu nắm tay, chói định hệ thống, nàng muốn cứu vớt nàng quốc dân, còn muốn trùng kiến nàng tiểu tinh cầu. Nhiều năm mai danh ẩn tích không tìm được người này, thiếu niên ảnh đế đột nhiên tuyên bố tham gia tổng nghệ ta cùng lao bản đi lữ hành. Có ác marketing thả ra tin tức, thiếu niên ảnh đế đột nhiên biến mất là bởi vì bị phú bà bao, hiện tại trở về là bởi vì bị chơi nị vứt bỏ, tân lão bản cũng là cái phú bà, vung tiền như rác vì ảnh đế đi ăn máng khác, tham gia tổng nghệ là giả. Chi phí chung cùng tiểu bạch kiểm lữ hành là thật. Kết quả, phát sóng trực tiếp bắt đầu, các gã anti phản ánh mắt nóng bỏng mà ở khách quý trong đội ngũ tìm kiếm phú bà thân ảnh, quả nhiên ở ảnh đế trong lòng ngực phát hiện. Một cái hơi viên siêu đáng yêu tiểu đoàn tử. Đã từng kiên ngạo, hiện giờ lạnh nhạt ảnh đế ôn nhu cúi đầu, chỉ vào camera, nhẹ giọng hướng tiểu đoàn tử giới thiệu, lão bản, chúng ta cơ vị ở chỗ này. Tiểu đoàn tử có điểm không vui, không cần kêu ta lão bản, muốn kêu ta điện hạ. Ảnh đế vi lăng lúc sau cong môi cười đến vong hưu thiếu nữ tâm kinh hoàng, là, ta tiểu điện hạ. Các gạn thì phản. Chương một cái tiểu quốc vương. Diện tích rộng lớn lại cô tịch vũ trụ, có một viên màu xám tiểu tinh cầu, không có sinh cơ, không có bóng người, trước mắt đều là hoang vu cùng phế tích. Trên tinh cầu này duy nhất nhan sắc là ở tiểu vương tòa thượng ngủ say tiểu nữ hài. Nàng trẻ con phì tràn đầy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cực kỳ, khoác màu đỏ nhung tơ áo choàng, trên đầu mang một cái nho nhỏ. Nhưng thực lộng lấy kim cương vương miện, nàng vương tọa hạ phóng đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, này đó đóa hoa không biết vì sao, không chỉ có không có tùy thời gian khô héo, còn vẫn duy trì mới vừa hái xuống, tươi đẹp ướt át bộ dáng. Một tiếng thở dài, dường như từ vũ trụ chỗ sâu nhất từ từ truyền đến, tiếp theo một đôi vô hình bàn tay to nhẹ nhàng đem viên tinh cầu này tính cả mặt trên nho nhỏ nữ hài cùng nhau nâng lên, một đạo ánh mắt xuyên qua tuyến cổ, dừng ở nàng trên người, không biết qua bao lâu, bàn tay to hợp lại khởi. Ở trong hư không lặng yên không một tiếng động mà không thấy. Trên mặt tuy rằng có nếp nhăn, nhưng như cũ có thể thấy được tuổi trẻ anh tuấn phong thái trung niên nam nhân tận tình khuyên bảo, "Tuế Tuế muội muội đi vào nhà của chúng ta, chính là nhà của chúng ta một viên, ngươi làm ca ca nhất định phải." Ngồi ở trên sofa, đem chân đạp lên trên bàn trà, tuổi trẻ nam nhân cười lạnh một tiếng, hắn lưu trữ một đầu xương mù màu lam tóc ngắn, đoạn mi, cánh mũi thượng có viên tiểu toản, nhị cốt thượng cũng có vài cái trương dương màu đen trang trí vật. Một năm hồi không được ra một lần phụ thân không tư cách dạy ta như thế nào làm ca ca, hơn nữa, ta như thế nào biết đó là người phương xa thân thích ra tiểu hải tử, vẫn là ngươi cùng bên ngoài nữ nhân trộm sinh tư sinh nữ. Cận lăng. Bộ tính toán hảo hảo nói cận phụ bị chọc giận, chú ý điểm ngươi lời nói nếu là làm Tuế Tuế muội muội nghe thấy, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, còn có. Đem ngươi chân cho ta lấy xuống, ta tiêu tiền mua bàn trà không phải cho ngươi dẫm. Còn khi ta là một phân tiền đều không có tiểu hải tử. Lại tưởng lấy tiền áp ta. Cận lăng không chỉ có không đem chân bắt lấy tới còn dép lê đế giày ở bàn trà bên cạnh lại nghiền lại xoa, xem cận phụ tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn hả giận mà cười, ta hiện tại kiếm cùng vội đến mỗi ngày không được ra người không kém bao nhiêu, liền này phá bàn trà, ta một hồi đã kêu người đưa lại đây mấy chục cái, ta muốn đem chúng nó đua thành cái thảm, ta tưởng như thế nào dẫm liền như thế nào dẫm. Vậy ngươi liền đi dẫm ngươi mua bàn trà đi, ta mua ngươi chính là không được dẫm. Cận phụ kính nhi cũng lên đây. Xông tới, đem cận lăng chân đẩy xuống, cận lăng bị đẩy xuống, liền đổi cái địa phương dẫm. Làm ngàn vạn fans loảng xoảng đâm đại tường siêu nhân khí ca sĩ cùng hắn bá tổng thân cha chơi ta dẫm, ta không cho ngươi dẫm trò chơi thời điểm. Trên lầu phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử từ từ chuyển tỉnh, có chút mờ mịt mà đánh giá xa lạ phòng. Nàng tiểu tinh cầu, cũng chính là nàng trong vương quốc mỗi một chỗ nàng đều nhận thức, nhưng là nơi này nàng trước nay chưa thấy qua. Còn có, nàng đáng yêu quốc dân nhóm đâu? Trộm ăn đường công tước. Mặt đỏ bà tước, 123 nữ tước, không sợ chuột kỵ sĩ tiểu nại âm mềm mụt mà kêu một đống lớn kỳ kỳ quái quái danh hiệu, lại một cái đáp lại đều không có, tiểu quốc vương thực cô đơn mà bẹp bẹp miệng nhỏ, còn có ta vũ trụ đệ nhất tiểu tinh cầu. Các ngươi đều đi nơi nào nha? Một đạo điện tử âm hưởng khởi, ngươi tiểu tinh cầu liền ở trong tay của ngươi. Trong tay, Tuế Tuế mở ra chính mình tiểu béo tay, nhìn đến một cái xám xịt, chỉ có nàng bàn tay đại tiểu cầu chậm rãi từ tay nàng thấp thỏm ra tới, tuy rằng thoạt nhìn cùng nàng đã từng tiểu tinh cầu một chút quan hệ đều không có, nhưng Tuế Tuế liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là nàng vũ trụ đệ nhất tiểu tinh cầu. Lấy thành thục ổn trọng nổi tiếng tinh vực Tuế Tuế tiểu quốc vương ngẩng lông xù xù đầu nhỏ, ô ba ba. Lấy máu lạnh vô tình nổi tiếng 3000 thế giới hệ thống. Không được khóc. Lãnh khóc mà tiếp tục hắn giới thiệu, ta là hệ thống đẩy sao kế hoạch. Ô ba ba. Lại khóc ta liền phải đem người mặt sát. Nghe đến đó, tiểu đoàn tử ngừng lại, hệ thống cho rằng nàng bị chính mình uy hiếp đến, vừa muốn vừa lòng, liền nghe tiểu đoàn tử nỗ lực khôi phục chính mình làm tiểu quốc vương đoan trang, dùng uy nghiêm thanh âm nức nở nói, tuy rằng Tuế Tuế tiểu điện hạ mất đi đáng yêu quốc dân cùng xinh đẹp tiểu tinh cầu, hiện tại không, vô tâm tình ăn mặt trà, bất quá, vẫn là cảm tạ ngươi tiến cống tạm dừng 3 giây, trọng đầu bắt đầu lại khóc một lần, ô hoa hoa. Hệ thống. Hảo, ngươi đừng khóc. Điện tử âm vẫn là thực lạnh nhạt, bất quá Tuế Tuế cảm giác được có một cổ ôn ôn lực lượng nhẹ nhàng mà xoa mặt nàng thượng nước mắt. Ta có thể giúp ngươi tìm về ngươi quốc dân, trùng kiến ngươi tiểu tinh cầu. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiếng khóc nhỏ một chút, nhưng không hoàn toàn biến mất, hệ thống không nhịn xuống thở dài, thả ra hình chiếu. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn treo nước mắt đôi mắt chậm rãi trợ to, khẽ meo meo thủ tướng, hoa mông tài chính đại thần, ngông thấy sầu đồ an vật chủ quản. Hình chiếu lập thể ra tới nhân vật trừ bỏ tản ra lang quang, cùng chân nhân không có gì khác nhau, Tuế Tuế tiểu quốc vương lập tức liền nhận ra tới bọn họ đều là ai, bất quá bọn họ trang điểm đến độ rất kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống nàng ngủ phía trước như vậy vui vẻ. Nghe tiểu quốc vương kêu xuất đầu hàm hệ thống, hắn nghiêm trọng hoài nghi, này không phải một viên đứng đắn tinh cầu. Tuy rằng không phải thực lý giải, hắn vì cái gì phái chính mình tới trợ giúp cái này không đáng tin cậy tiểu quốc vương cứu vớt nàng không đứng đắn tiểu tinh cầu. Nhưng công tác thái độ thập phần nghiêm túc hệ thống vẫn là kiên nhẫn chờ tiểu quốc vương đem hình chiếu xem xong, mới ấn xuống đình chỉ kiện. Sinh động như thật 3D hình ảnh tức khắc biến mất không thấy, Tuế Tuế tiểu quốc vương sốt ruột mà từ trên giường nhảy xuống, đổi tới đổi lui muốn đem bọn họ tìm ra. Bọn họ hiện tại quá đến độ thật không tốt, nếu ngươi có thể để cho bọn họ một lần nữa đạt được các fan yêu thích, vậy ngươi tiểu tinh cầu hệ thống dừng một chút, khôi phục lánh khốc miệng lưỡi, ngươi tinh cầu cũng có thể trọng hoán sinh cơ. Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt sáng lên, là ăn lên lẻm lẻm cái kia sao? Hệ thống hơi hơi cắn răng, Fets là một loại quần thể. Quần thể Tuế Tuế tiểu quốc vương nhấp nhấp miệng nhỏ, cái này không ăn qua đâu, bất quá, nghe tới có loại kéo kẹt cảm giác. Mới vừa cùng hắn ký chủ gặp mặt không đến 10 phút, hệ thống đã lần thứ 3 hết trô nói rồi. Hệ thống không thể không dừng lại, giống như phụ đạo học sinh tiểu học làm bài tập giống nhau, đem một ít cơ sở từ ngữ cấp tiểu quốc vương giải thích rõ ràng. Phụ đạo trong quá trình rất nhiều lần khí ra loạn mã hệ thống thật vất vả mới khôi phục cao lãnh khí chất, hiện tại đã hiểu sao. Nhìn đến tiểu quốc vương muốn lắc đầu, hệ thống banh không được, không cho nói không hiểu, bằng không mặt trà ngươi. Phi, mặt sát ngươi. Tuế Tuế cảm giác hệ thống thúc thúc giống như muốn khóc, làm tiểu quốc vương, nàng không nên khi dễ đại nhân, cho nên liền tính vẫn là có điểm không hiểu, cũng không lại biểu hiện ra ngoài. Ta là minh tinh dưỡng thành loại hệ thống, hiện tại có một nhà kể bên phá sản công ty quản lý muốn giao cho ngươi. Quản lý tài vụ phương diện ta sẽ thay ngươi xử lý, ngươi làm nhà này công ty trên danh nghĩa tiểu lão bản, yêu cầu làm chỉ có hai việc. Một, đem có tiềm lực lại bởi vì đủ loại nguyên nhân phủ bụi trần nghệ sĩ, chiêu mộ đến ngươi trong công ty, những người này chung liền bao gồm ngươi mất mát bên ngoài những cái đó quốc dân, chú ý ngươi quốc dân hiện tại đã không nhớ rõ ngươi, cho nên bọn họ khả năng sẽ không muốn tiếp thu ngươi chiêu mộ, ngươi phải chú ý phương pháp thuyết phục bọn họ. Nhị, ngươi muốn tận lực vì công ty. Vì ngươi danh nghĩa nghệ sĩ tích góp fans giá trị, cũng chính là làm càng nhiều người thích bọn họ. Fans giá trị đạt tới nhất định trị số, có thể giải đóng cửa biên giới dân rơi xuống manh mối, còn có thể làm tình cầu rách nát khu vực khôi phục như lúc ban đầu. Chờ đến ngươi thu thập toàn ngươi quốc dân, đem tình cầu chữa trị hảo, ta sẽ giao cho ngươi một fan không gian chìa khóa, cùng một bộ xử lý dị thứ nguyên đi ra ngoài giấy chứng nhận thiết bị. Không gian chìa khóa sẽ làm ngươi có được độc lập không gian thông đạo. Có được ngươi tự mình ban phát đi ra ngoài giấy chứng nhận người đều có thể tự do xuyên qua với ngươi tinh cầu cùng hiện tại thế giới. Hệ thống điện tử âm không có bất luận cái gì phập phồng, việc công xử theo phép công mà công đạo xong, như là với ai so với ai khác càng mau giống nhau, nhanh chóng phun ra một đoạn lời nói, ta nói mấy thứ này cái nào đều không thể ăn. Cũng không có ăn lên lềm lềm, kéo kẹt, a nha. Đồ vật. Nghe không hiểu liền gật đầu. Tuế Tuế xác thật không như thế nào minh bạch, nhưng nàng lý giải cuối cùng một câu, điểm điểm đầu nhỏ. Hảo. Hệ thống khôi phục bình tĩnh, nhưng trong thanh âm giấu không được mỏi mệt. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước xử lý một chút tương quan thủ tục. Quá hai ngày mang ngươi đi công ty thời điểm, lại cho ngươi giới thiệu công ty cụ thể tình huống. Tiểu đoàn tử khuôn mặt đỏ bừng, tuy rằng vừa mới ẹ mò quá, nhưng hiện tại đã khôi phục nguyên khí, toàn bộ đoàn đều tinh thần phân chấn, tràn ngập ý chí chiến đấu, chính là Tuế Tuế tiểu điện hạ một chút cũng không mệt, không cần nghỉ ngơi, muốn lập tức liền cứu vớt ta quốc dân. Hệ thống lại lần nữa cắn răng, ta mệt, ta yêu cầu nghỉ ngơi được rồi đi. Dừng một chút, cảm giác chính mình có điểm thất thố, đem ngữ khí điều chỉnh hồi lạnh như băng trạng thái. Hai ngày này ngươi trước làm quen một chút thế giới này, ta đem ngươi an bài cho ngươi trước quốc dân, có cái gì vấn đề ngươi liền tìm hắn. Trước quốc dân. Tuế Tuế tiểu quốc vương lộ ra mờ mịt biểu tình, tưởng lại cùng thống thúc thúc nói hai câu, nhưng thống thúc thúc đã không thấy. Tuế Tuế tiểu quốc vương phủng hôi thình thịch tiểu tinh cầu, cho nó hừ một đầu nàng cùng nàng quốc dân đều phi thường thích ca, thật cẩn thận mà đem nó thu hồi tới trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một cái lẳng lặng trôi nổi, chậm gì gì xoay tròn tiểu tinh cầu. Nàng dùng ý niệm nhẹ nhàng sờ sờ nó, tiểu tinh cầu không phải sợ, Tuế Tuế tiểu quốc vương sẽ nỗ lực làm ngươi khôi phục nguyên dạng. Tiểu tinh cầu tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, nỗ lực mà cùng nàng rán rán. Tuế Tuế cùng tiểu tinh cầu tạm thời cáo biệt, nghĩ đến muốn xuống lầu cùng nàng trước quốc dân gặp mặt, kia làm tiểu quốc vương nàng cũng không thể cứ như vậy đi xuống. Dưới lầu phụ tử bàn trà tranh đoạt chiến còn ở tiếp tục, chẳng qua cận phụ trong tay nhiều cái đang ở trò chuyện di động. Đối diện là cung kính cùng hắn xác nhận đêm nay xuất ngoại thời gian bí thư, cận phụ một bên cùng chính mình nhi tử chân dài vật lộn, còn muốn ổn định thanh âm, cùng bí thư nghiêm túc nói chuyện đã thực không dễ dàng, cố tình cận lăng còn ở thêm phiền, bóp giọng nói dương, cao giọng âm, cận tổng, đừng đi nha, lại cùng lao bọn tỉ muội chơi một hồi a. Bí thư nỗ lực làm bộ không nghe thấy, đem hơi hơi dạng thẳng chân thanh âm kéo trở về, khu khụ, cận tổng ngài phi cơ hai cái giờ mới xuất hiện phi, ta hiện tại liền phái người qua đi tiếp ngài. Cận phụ tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại nện ở hắn cái này hỗn trướng nhi tử làm ngàn vạn fans vì này thét chói tai xinh đẹp trên mặt, liền ở hắn nỗ lực đem điện thoại rời xa cận lăng thời điểm, hắn thấy được đi hướng lầu 2 cửa thang lầu tiểu đoàn tử, ngón tay run lên đem trò chuyện cắt đứt. Cận lăng cũng theo cận phụ đọng lại ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Khoác hồng đế tiểu hoa hoa chăn đơn, ở cổ nơi đó buộc lại cái tiểu khấu, trên đầu đỉnh một cái bốn chảo mát xa khí tiểu đoàn tử chậm rãi đi ra. Trong tay còn nắm chặt một cây không biết từ nơi nào nhảy ra tới ngứa cào, dáng vẻ quả nhiên là hào phóng ổn trọng, nhưng mà chân ngắn nhỏ đối với bậc thang tới nói có điểm cố hết sức, cho nên đi đến cửa thang lầu sau, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống, nhất dai dai trượt xuống dưới. Bất quá, khí chất phương diện đắn đo đến không có bất luận vấn đề gì. Rất có ở nhà thị trường tiểu quốc vương cảm giác. Trượt xuống dưới quá trình, vẫn luôn dùng uy nghiêm mà nhân từ ánh mắt hồi xem trận mắt há hốc mồm cận ra phụ tử. Cận phụ xem tiểu đoàn tử đi tới thời điểm, thiếu chút nữa bị chăn đơn vướng ngã, chạy nhanh không người muốn đỡ nàng, mà Tuế Tuế tiểu quốc vương chính mình đứng lại, cũng vươn tay nhỏ, nghiêm túc mà cho phép hắn miễn lễ bình thân. Không cần hành lễ, ta trước quốc dân. Chương 22 cái tiểu quốc vương. Cận lăng bị Tuế Tuế tiểu điện hạ cung đình rách nát phong trang điểm chấn kinh rồi một chút sau, ôm bụng cười ngã vào trên sofa, ha ha ha, không cần hành lễ, ta trước quốc dân. Cận phụ ở nhà mình thật lớn nhi kiêu ngạo tiếng cười nhạo chung đem Tuế Tuế tiểu quốc vương ôm đến trên sofa, loát phía dưới phát, giả vờ không chịu ảnh hưởng, ngồi dậy, vừa muốn bày ra trung niên bá tổng phạm nhi phê bình ngồi không ra ngồi cận lăng, liền cảm giác chính mình bị Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt nhìn thẳng. Cận phụ lập tức nhớ tới năm đó hắn sinh ý thất bại thiếu một đống nợ, thê tử cùng tuổi nhỏ nhi tử bị hắn liên lụy liền môn cũng không dám ra, vạn niệm câu hôi hạ hắn nghĩ đến tự sát, không nghĩ tới, cũng chưa chết thành. Mà là tới rồi một viên xa lạ lại thần kỳ trên tinh cầu, tuy rằng sau lại hắn lại không thể hiểu được mà về tới thế giới này, nhưng kia đoạn thời gian, có thể nói là mang cho hắn tân sinh, làm hắn thập phần cảm kích. Tiểu quốc vương ánh mắt nhắc nhở cận phụ, hắn có điểm không quá tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, nâng lên tay vãn cái hoa, hơi hơi túi người đem tay đặt ở trước ngực, thân ái Tuế Tuế tiểu điện hạ, đã lâu không thấy. Cận lăng nhìn nhà mình nghiêm túc đến thường xuyên dọa khóc bộ hạ bá tổng lao cha địch, xin y, địch khí bộ dáng. Sửng sốt một giây sau lại lần nữa cười đảo, nga nga nga ngỗng. Cận lăng quên hết tất cả bộ dáng hấp dẫn Tuế Tuế chú ý, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt dừng ở hắn xương mù màu lam đầu tóc thượng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quay đầu đối cận phụ hơi hơi nâng lên tiểu cằm, mời ngồi đi, khóc bao chuẩn nam tước. Cận phụ tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt có một cái chớp mắt tan vỡ. Cái gì chuẩn nam tước? Bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt cận lăng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tuế Tuế. hắn hiện tại đối cận phụ không biết từ nào ôm trở về muội muội một chút cũng không bài xích, hắn hảo ái nàng. Tiểu đoàn tử lại nhìn thoáng qua cận lăng, quả nho mắt to hiện lên một tia đồng tình, kiên nhẫn mà cấp vị này đầu làm ca ca giải thích nàng một tuổi thời điểm liền biết đồ vật, khóc bao, chính là đặc biệt có thể khóc. Cận phụ nhịn không được, cầm lấy một bên quả nãi đồ uống đưa cho Tuế Tuế, tiểu điện hạ, ngươi uống điểm cái này đồ uống, đặc biệt hảo uống. Quả nãi đồ uống đối với người trưởng thành tới nói, một tay là có thể bắt lấy, mà đối Tuế Tuế tiểu quốc vương tới nói, yêu cầu hai cái tiểu béo tay cùng nhau ôm, cận phụ cho nàng cắm cái ống hút, nàng vốn dĩ không nghĩ ở cùng trước quốc dân nói chuyện, như vậy nghiêm túc trường hợp uống đồ vật, nhưng từ bình khẩu tràn ra tới, ngọt ngào nãi vị làm nàng cầm lòng không đậu mà thay đổi chủ ý, cắn ống hút uống một ngụm. Hoa! Tiểu điện hạ thịt mum mút khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên hai đóa hạnh phúc tinh bột vân, bên cạnh phảng phất khai ra một chi chi đại biểu nàng tâm tình tiểu hoa hoa. Hào hào uống nha! Nhịn không được dùng sức mà lại hút vài mồm to. Cận lăng phụ tử nhìn tiểu đoàn tử uống mãi, đều không có nói chuyện, mê mội mà nhìn một hồi, đồng thời như là nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn về phía đối phương, tiếp theo đều bày ra khóc khóc bộ dáng, làm bộ chính mình cũng không có bị ấu tể uống mãi mánh nam tâm động. Cận phụ tưởng đem tiểu đoàn tử dùng bức màn hệ thẳng cột vào trên đầu bốn chảo mát xa khí bắt lấy tới, nhưng bị Tuế Tuế nghiêm túc cự tuyệt, đó là nàng ở chỗ này tìm được nhất giống vương miện đồ vật. Nó tượng trưng cho Tuế Tuế tiểu quốc vương thân phận cùng tôn nghiêm. Cận phụ không có biện pháp, đành phải cấp bí thư phát tin nhắn, làm hắn mau chóng đặt làm một cái tiểu hài tử có thể mang vương miện, nga, còn có áo choàng, gậy trống, cùng nhau đưa lại đây. Tuế Tuế tiểu quốc vương tới quá đột nhiên, hắn còn có rất quan trọng nước ngoài hội nghị muốn chạy đến, không có biện pháp tế liêu chuyện khác, chỉ có thể trước đem cận lăng giới thiệu cho chuyên tâm uống mãi tiểu đoàn tử. Tuế Tuế, đây là ngươi cận lăng ca ca. Vừa mới còn rất cao hứng cận lăng đem mặt trầm hạ tới, đừng gọi ta ca ca, ta nhưng không có gì muội muội. Xem ở cái này tiểu đoàn tử nói hắn cha là khóc bao phân thượng, hắn nhịn xuống chưa nói những cái đó chói tai nói, nhưng này không đại biểu, hắn tin tưởng nàng không phải cận Thịnh Sơn ở bên ngoài trộm sinh tư sinh nữ. Tuế Tuế tiểu quốc vương tuy rằng tiểu, nhưng trí nhớ thực hảo, vừa nghe cận phụ như vậy giới thiệu, hiểu rõ địa điểm điểm đầu nhỏ, nhìn về phía cận lăng, miệng lưỡi như là trưởng bối liêu việc nhà giống nhau. Hắn hẳn là chính là ngươi khi đó tổng cho chúng ta xem ảnh chụp đáng yêu nhi tử đi. Thế nhưng đều lớn lên lớn như vậy. Cận lăng tâm tình thực phức tạp, một phương diện cảm thấy chính mình bị cái tiểu thí hài trở thành tiểu thí hài nói lên rất kỳ quái, một phương diện lại bị nàng nói tổng cho chúng ta xem ảnh chụp đáng yêu nhi tử sở xúc động, hắn cái kia tổng đối với hắn sụ mặt xem hắn nào nào đều không vừa mắt phụ thân thật sự cảm thấy hắn đáng yêu, còn sẽ cầm hắn ảnh chụp cùng người khác khoe ra sao. Tiểu đoàn tử tiếp theo câu nói làm cận lăng phức tạp không đứng dậy. Tổng ái đai dầm tật xấu hảo sao? Khí tạc mau cận lăng nhĩ tiêm hồng hồng mà trường hướng cận phụ, ta khi nào ái đai dầm? Vốn đang có điểm ngượng ngùng cận phụ bị cận lăng giống đến cũng tới tính tình, ngươi khi còn nhỏ. Không tin đi xem mẹ ngươi nhật ký, ngày nào đó đai dầm, nước tiểu nhiều ít, nàng đều cho ngươi nhớ ký đâu. Cận lăng nhĩ tiêm càng đỏ, nhưng thanh âm vẫn là rất lớn, ta khi đó mới 3 tuổi, nhà ai tiểu hài tử 3 tuổi không đai dầm. Tuế Tuế tiểu quốc vương hiện thân thuyết pháp, Tuế Tuế tiểu điện hạ hiện tại liền 3 tuổi. Ta một tuổi thời điểm liền không đái dầm. Cận phụ đạt được duy trì, phi thường hưng phấn, nhìn xem nhân ra. Cận lăng. Cận phụ thu được bí thư tin tức, xe đã ở bên ngoài chờ hắn, đem điện thoại thu hảo, thấp hèn thân, ôn nhu mà đối Tuế Tuế mở miệng. Tiểu điện hạ, ta có một chút sự tình cần thiết muốn xử lý, nhưng ta sẽ mau chóng gấp trở về, trong khoảng thời gian này khiến cho cận lăng ca ca chiếu cố ngươi. Cận lăng hắc khuôn mặt tuấn tú, dựa vào cái gì muốn ta chiếu cố nàng. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng đối khóc bao chuẩn nam tức an bài không phải thực vừa lòng, mẫu vương đã từng nói qua, quốc dân là quốc vương hài tử, ngươi là của ta quốc dân, hắn là con của ngươi, kia hắn chính là ta nhi tử nhi tử, Tuế Tuế tiểu quốc vương như thế nào có thể làm một cái tôn tử tới chiếu cố ta? Hẳn là ta tới chiếu cố hắn. Cận lăng kinh ngạc mà nhìn tiểu đoàn tử, cảm giác nàng quả thực là cái tiểu yêu quái, rõ ràng còn không có hắn chân cao, tài ăn nói cùng lo dịp năng lực thế nhưng đều như vậy cường. Hắn bắt đầu có điểm tin tưởng nàng không phải cận Thịnh Sơn tư sinh nữ, hắn cha sinh không ra như vậy thông minh tiểu hài tử. Từ từ, cận lăng phản ứng lại đây, hắn giống như đem chính mình cũng cấp mắng đi vào, này không phải trọng điểm là, hắn làm ra cái tiểu hài tử nhìn tất khóc hung ác biểu tình, ngươi cái nhóc con quản ai kêu tôn từ đâu. Tuế Tuế tiểu quốc vương vì bảo hộ nàng quốc dân, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải cùng vũ trụ quái thú đánh một trận, cận lăng lại hung cũng không có quái thú một mảnh móng chân đáng sợ, nàng một chút cũng không bị dọa đến. Vô vô cận lăng đầu gối, thật mãi thanh mại khí, ân ân ân, biết hảo bảo nhi sinh khí khí, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, đừng lớn tiếng như vậy, không sợ ngày mai giọng nói đau đau sao. Nàng tuy rằng là tiểu quốc vương, nhưng không giống có quốc vương cùng quốc dân chi gian có rất nhiều quy củ, nàng ngày thường cùng quốc dân ở chung đều giống người nhà giống nhau. Nàng thường xuyên như vậy an ủi nàng thương tâm quốc dân. Đối mặt đến từ 3 tuổi tiểu hài tử phát ra từ phế phủ hiền tử, Cận Lăng hung ác biểu tình trong lúc nhất thời không chỗ sắp đặt. Cận phụ nhìn thời gian, thật sự không kịp chậm trễ nữa, vội vàng gật gật đầu, hảo đi, vậy phiền toái tiểu điện hạ mấy ngày nay chiếu cố ta nhi tử, ta đi trước. Nhìn mắt lại tức lại ngốc thật lớn nhi, khoe miệng lặng lẽ có chút dơ lên, nhưng ngữ khí vẫn là thực nghiêm túc. Cận Lăng, ngươi có chuyện gì liền cùng tiểu điện hạ nói, đem nàng coi như ngươi thân mãi mãi giống nhau. Cận Lăng sát khí tràn đầy mà nhìn về phía bước nhanh ra cửa cận phụ. Hắn cha vì khí hắn cũng thật không hạn của a, tha rằng nhận chính mình là này tiểu thí hài nhi tử, cũng muốn làm hắn nhiều hấu tể mãi mãi. Cận Thịnh Sơn. Cận Lăng gầm nhẹ, nhưng đáp lại hắn chính là cận phụ đóng cửa cùng bên ngoài xe phát động thanh âm. Cận Lăng bực bội mà gãi gãi đầu, thấp mắt thấy hướng hai điều đoạn chân không được mà, chân chân như vậy ho ho ngồi ở trên sofa tuế tuế tiểu quốc vương, vớt lên áo khoác, ta cũng có việc phải làm. Lấy ra di động, cấp trong nhà A-di phát tin nhắn làm nàng lại đây nhìn cái này lai lịch không rõ tiểu thí hải. Tuế tuế tiểu quốc vương xem hắn phải đi, từ trên sofa bỏ xuống dưới, người muốn đi đâu? Cận Lăng xú tính tình đi lên, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không manh manh tiểu đoàn tử, lạnh lùng nói, ta muốn đi đâu cùng ngươi không quan hệ. Khóc bao chuẩn nam tức đem ngươi giao cho ta. Tuế tuế nâng khuôn mặt nhỏ, cao quý mà đi đến Cận Lăng bên chân, ngươi đi đâu ta liền phải đi đâu. Cận Lăng xem cái này có điểm yêu nghiệt tiểu đoàn tử bản tiểu thịt mặt, nghiêm trang mà vén tay áo lên, thế nhưng thật sự có một cái chớp mắt cho rằng nàng muốn phong cái gì phản khoa học đại chiêu đối phó hắn, còn khẩn trương một chút, ngươi muốn làm gì. Tuế tuế vươn tay ngắn nhỏ, ca mà đem Cận Lăng chân dài ôm lấy, hai điều chân ngắn nhỏ cũng bàn đi lên, dùng cái loại này có thể trấn an nhân tâm miệng lưỡi nhắc mãi. Ái đai dầm khóc bao chuẩn nam tức chi tử, tuế tuế tiểu điện hạ, cùng ngươi cùng tồn tại. Cận Lăng. Cận Lăng người đại diện đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là nhà hắn khóc đến một con nghệ sĩ không hề hình tượng mà mãn nhà ở điên cuồng ném chính mình đuổi phải. Nhìn kỹ, trên đùi con lười ôm một cái tiểu đoàn tử, nắm khoác chăn đơn, trên đầu treo cái lung lay sắp đổ bốn chảo mát xa khí. Cận Lăng, đây là làm sao vậy? Người đại diện hoảng sợ, đứa nhỏ này là ngươi sao? Kịch liệt sóc này trung tuế tuế tiểu quốc vương dùng điện âm trả lời, ta không phải hắn mụ mụ chính xác ra ta là phụ thân hắn trước quốc vương bất quá cũng có thể xem như mụ nội nó. Đây là cái gì thần kỳ bối phận? Người đại diện cầm rơi xuống. Cận Lăng tức giận đến cắn chặt hàm răng, tay vị tường, ném đến tựa như địa giật, lại như thế nào cũng không có biện pháp đem dán hắn tiểu đoàn tử ném xuống đi, xem người đại diện ngốc đứng, giống giận, xem đủ không có. Xem đủ liền tới đây hỗ trợ. Người đại diện cũng gia nhập tiến vào. Nhưng mà 10 phút qua đi, chỉ là nhiều cái kiệt sức nhưng lại không thể nề hà người, hắn đem trong lòng ngực vang cái không ngừng di động lấy ra tới, ngồi dưới đất nhìn cũng có chút ném bất động, như là thả chậm động tác. Cận Lăng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cận Lăng không nghe, trước đem cái này nhóc con cho ta lộng đi xuống lại nói. Cần thiết lập tức nói, ta còn muốn cấp công ty hồi phục. Người đại diện ngữ khí kiên quyết, có một cái tổng nghệ muốn ngươi tham gia. Cận Lăng nghe được tổng nghệ, ngừng lại, lạnh như băng mà hồi, ta nói rồi. Ta không thượng tổng nghệ. Ta biết, ngươi chán ghét cùng ca hát không quan hệ hoạt động, ngươi trước kia không nghĩ đi có thể, nhưng là người đại diện thở dài, ngươi hiện tại không phải thiếu công ty một tuyệt bút tiền đầu sao. Công ty cho ngươi đi, ngươi phải đi nha. Người đại diện nói, đem nhà mình nghệ sĩ trong nhà đánh giá một lần, có chút buồn bực, nghệ sĩ nhà hắn ra ở người giàu có khu, vẫn là song tầng biệt thự đơn lập, trong nhà bài trí cũng không bình thường, vừa thấy chính là không thiếu tiền bộ dáng. Như thế nào lưu lạc đến vì tiền cùng công ty ký hiệp ước không bình đẳng tình trạng này đâu. Cận Lăng sắc mặt càng khó nhìn, nhưng là không nói gì, một lát sau, kéo đùi phải, đi đến sofa biên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi người đại diện, cái gì tổng nghệ? Chương 33 cái tiểu quốc vương. Người đại diện vội vàng đáp, vội vàng làm gì đâu, gần nhất thực hỏa. Vội vàng làm gì đâu là tân thể tài tổng nghệ, mỗi kỳ tổng cộng mời 6 gã khách quý, từng người tiến hành một ngày cá nhân phát sóng trực tiếp. Quá trình vô đạo diễn chỉ đạo khách quý làm cái gì, phòng phát sóng trực tiếp người xem đem đảm đương đạo diễn vị trí, phát ra làn đạn nhiệm vụ thỉnh khách quý hoàn thành, khách quý có thể tự do lựa chọn, nhưng đương làn đạn nhiệm vụ bị điểm tán đến nhất định trị số thời điểm, liền sẽ bị hậu trường rút ra tới làm tất chọn nhiệm vụ, làm khách quý hoàn thành. Cái này tiết mục giống như biết chính mình bá ra liền sẽ lửa lớn, ngay từ đầu liền áp dụng phi thường kích thích đào thải chế, chỉ có thượng một kỳ biểu hiện xuất sắc khách quý mới có thể tiếp tục tham gia tiếp theo kỳ thu. Bằng không cũng chỉ có thể cùng cái này bị trong nghề dự vì hút phấn thần khí tiết mục sậy cơ bi, cho nên tham gia cái này tiết mục nghệ sĩ đều thực ra sức. Người đại diện cũng là như thế này hy vọng Cận Lăng, Cận Lăng, đây chính là cái khó được cơ hội tốt, ngươi nhất định phải nắm chắc được, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ nhiều ở cái này tiết mục lưu mấy kỳ, nhiều tích lũy một ít fans, chờ hạ tiết mục, lập tức đẩy ra điện tử album, chẳng sợ liền tùy tiện phóng mấy đầu khúc nhạc dạo đi vào, fans đều có thể cho ngươi đoạt bạo. Tùy tiện phóng mấy đầu khúc nhạc dạo. Cận Lăng lạnh lùng nhìn về phía người đại diện. Người đại diện nhìn ra Cận Lăng đối hắn nói loại này hành vi khinh bỉ, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng tưởng chính là, Cận Lăng vì tiền cùng công ty ký bán mình khế, đến lúc đó, hắn lại khinh bỉ cũng không cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, hắn không đến mức không ánh mắt mà đem những lời này đều nói ra, trước hống vị này tổ tông thượng tiết mục hút phấn lại nói. Cận Lăng nghe người đại diện cất giấu dã tâm toái toái niệm, không nói một lời chỉ là cười lạnh. Không thành vấn đề, hắn nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ đệ nhất kỳ đã bị đào thải. Cái này tiết mục là bởi vì sớm định ra khách quý bạo lôi, công ty mới lâm thời phái cho ngươi, ngày mai buổi sáng liền phải bắt đầu thu, ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, ngàn vạn không cần bị tiết mục tổ chụp đã có không nên chụp đến đồ vật. Người đại diện càng nói càng cảm thấy không yên tâm, nếu không ta và ngươi cùng nhau thu thập một chút. Hắn mới vừa nói ra đề nghị đã bị Cận Lăng lạnh buốt mà nhìn thoáng qua, lập tức thay đổi chủ ý, hảo đi, ngươi không muốn liền tính, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận kiểm tra, giống nữ tính đồ dùng. Thành nhân sách báo loại này ngàn vạn muốn thu hồi tới. Cận Lăng hung ba ba mà đánh gãy người đại diện, ngươi nói cái gì đâu. Người đại diện không dám nói thêm nữa, vậy ngươi là tưởng ở chỗ này chụp, vẫn là ở ngươi chung cư chụp, ta phải cùng tiết mục tổ nói một tiếng, bọn họ sáng mai trực tiếp liền tới cửa. Chung cư. Cận Lăng rũ xuống thật dài lông mi, phóng nhẹ trong thanh âm cất giấu rất nhiều phức tạp cảm xúc, nơi này cùng ta không quan hệ. Cận Lăng lạnh nhạt mà làm không có việc gì nói người đại diện rời đi. Chờ đến người đại diện đóng cửa lại, lại một mình cùng ôm hắn chân không buông tay, tựa như hình người 502 tuế tuế tiểu quốc vương vật lộn một giờ, cuối cùng khóc khóc mà nhận thua, đem tuế tuế tiểu quốc vương mang về hắn chung cư. Tuế tuế biết hắn đem nàng mang về đến hắn lãnh thổ, buông ra hắn chân, kéo chăn đơn tuần tra lên, Cận Lăng xem nàng chính mình lưu đáp đến khá tốt, cũng lười đến quản nàng, cấp A-Z gọi điện thoại làm nàng lại đây thời điểm, thuận tiện đem cái này nhóc con phải dùng đồ vật mua. A-Z thực ngoài ý muốn. Cố chủ tiểu tử ngày thường đều là một người, như thế nào đột nhiên mang về tới cái tiểu hài tử, nhưng vẫn là cẩn thận mà truy vấn, tiểu bằng hưu vài tuổi. Cận Lăng nào biết Cận Thịnh Sơn ôm trở về nhóc con bao lớn rồi, nhìn về phía hành lang, lạnh lùng mà dương cao giọng âm, uy, người bao lớn rồi. Cửa thư phòng khẩu bán ra một cái chân ngắn nhỏ, tiếp theo tuế tuế tiểu quốc vương đoan trang mà đi ra, dùng hai chỉ tiểu béo tay trịnh trọng mà khoa tay múa chân một chút chính mình độ rộng, lớn như vậy. Cận Lăng mắt trợn trắng. Cắn răng cùng di động đối diện A-Z nói, chưng gì, ta cho ngươi chụp trương nàng ảnh chụp, ngươi xem mua đi. Lăn lộn một phen, A-Z xách theo bao lớn bao nhỏ chạy đến, tuế tuế tiểu quốc vương vừa lúc cũng tuần tra xong rồi trước quốc dân chi tử lãnh địa. A-Z không đối tiểu quốc vương trang điểm có cái gì kỳ quái cảm giác, rất nhiều tiểu bằng hữu đều thích bọc khăn trải giường làm bộ chính mình là công chúa, nhưng nàng thực sự bị tuế tuế tiểu quốc vương nhan giá trị kinh diễm tới rồi. Bất quá này dù sao cũng là cố chủ tiểu hỏa hải tử. A-Z cũng không hảo biểu hiện đến quá phận, chỉ là ở giúp tiểu đoàn tử chuẩn bị đồ vật thời điểm phá lệ để bụng, còn cố ý cấp Cận Lăng làm mẫu như thế nào hướng phao sữa bột. Cận Lăng không chút để ý mà nhìn, nhưng thật ra tuế tuế tiểu quốc vương phi thường nghiêm túc, còn tưởng chính mình thượng thủ, A-Z vội gọi lại nàng, nước ấm gì đó quá nguy hiểm, ngươi cũng không thể chính mình loạn chạm vào Nga. Tuế tuế nghi hoặc, ta đây ngày mai như thế nào hướng sữa bột, làm Cận Lăng cà cà giúp ngươi nha. A-Z nhìn mắt cả lơ phất phơ Cận Lăng. Sắc thật cảm giác hắn có điểm vô pháp tín nhiệm, dứt khoát chuẩn bị tốt một hồ nước gấm giữ ấm lên, như vậy ngày mai hắn liền có thể trực tiếp dùng. A-Z lại nói một ít chiếu cố tiểu hài tử hạng mục công việc, Cận Lăng nghe được đầu đau, miễn cưỡng nghe xong liền nằm liệt sofa chơi khởi di động, tuế tuế tiểu quốc vương lại rất cảm thấy hứng thú, còn hỏi A-Z một ít vấn đề. Trong nhà nhiều cái tiểu hài tử, Cận Lăng đêm nay quá đến phi thường mỏi mệt. Hắn không ăn uống ăn cơm chiều, không được. Hắn tưởng ngao cái đêm chơi trò chơi, không được. Kia hắn tưởng trực tiếp ngủ, cũng không được. Cận Lăng vô ngữ mà nhìn dùng tay nhỏ vô hắn hông hắn ngủ tuế tuế tiểu quốc vương, méo chăn thon dài ngón tay đốt ngón tay đều trở nên trắng. Nàng là Cận Thịnh Sơn phái tới tra tấn hắn tiểu khắc tinh đi. Hắn sẽ không ngủ, tuyệt đối sẽ không ngủ. Hắn chính là 1m86, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ mánh nam cung uy, sao có thể bị một cái tiểu thí hải hứng ngủ. Cận Lăng oán hận mà nghĩ, ở tuế tuế tiểu quốc vương mềm nhẹ mà chụp đánh hạ tiến vào mộng đẹp. Là chuông cửa thanh đem Cận Lăng đánh thức, hắn đã thật lâu không một giấc ngủ đến đại trời đã sáng, đầu nhất thời không phản ứng lại đây, đã quên ngày hôm qua đều đã xảy ra cái gì, cầm lấy di động, mặt trên đều là người đại diện chia hắn, hỏi hắn có hay không thu thập phòng ở, có hay không rời giường tin nhắn. Hắn phòng ở có cái gì hảo thu thập? Hắn nơi này liền không có một thứ là nhận không ra người. Cận Lăng lạnh mặt, đem còn không có cờ lạc mở chưa đọc tin tức đều trượt đi lên, bên thai chung cửa còn ở không ngừng vang. Cận Lăng hát mặt, mang theo một thân rời giường khí tới cửa, nắm lấy đại môn then cửa. Tiết mục tổ tới các khách quý trong nhà trên đường cũng đã đem phát sóng trực tiếp mở ra, bọn họ ấn chuông cửa thời điểm, biết rõ hắn liệu tính các fan cũng đã bắt đầu vì bạo tính tình Cận Lăng chậm rãi trải chăn lên. Các bà bối, một hồi nhìn đến Cận Lăng thực hung điệu mở cửa, đại gia không phải sợ ha, hắn chính là nhìn doa người, sẽ không thật sự cắn người. Trước tiên cùng đại gia xin lỗi, ta ngông tử mới vừa rời giường thời điểm, sẽ tương đối đáng sợ, bọn tỉ muội nếu bị hắn dọa đến, mang hắn liền hảo, ngàn vạn không cần bay lên fence. Có hay không vị thành niên tiểu bằng hữu A? Tạm thời đem đôi mắt của ngươi che lên, cái này khi đoạn Cận Lăng khả năng sẽ cho các ngươi tạo thành bóng ma tâm lý, tỉ tỉ giúp các ngươi nhìn, chờ năng lượng cao qua đi, các ngươi lại xem ha. Người qua đường khán giả nhìn đến fans nói như vậy, làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho rằng mở ra kia phiến phía sau cửa nhất định là cái tương đương hung thần ác sát tuổi trẻ minh tinh. Nhập kính Cận Lăng cũng đích sắc đem hung thần ác sát này bốn chữ viết tới rồi khuôn mặt tuấn tú thượng, đứng ở đằng trước. Nhất nên đón hắn ca mê ra đại ca đều có điểm bị hắn áp suất thấp dọa đến, có cái sau này lui động tác, nhưng cuối cùng dừng lại. Cửa, hát mặt, vừa thấy liền rất không dễ chọc xinh đẹp thiếu niên trên đầu chát hai cái cự đáng yêu xương mủ màu lam bím tóc nhỏ. Một chút liền đem mạc ai lão tử khí chàng biến thành mạc ai lão tử sao, anh. Bởi vì quá mức giật mình, phòng phát sóng trực tiếp, vô luận là fans vẫn là người qua đường trong lúc nhất thời đều không có phát biểu cảm tưởng, hoán một hồi, mới có làn đạn bay ra. Cái này kêu dọa người. Đáng sợ. Bóng ma tâm lý. Phía trước vẫn luôn báo động trước không phải là cái này đáng yêu tiểu minh tinh hắc tử đi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn thực hung, như là tiểu chó săn, nhưng này hai nhăn bán đứng hắn kiểu tiếu bản chất. Xem đám kia hắc tử liên tiếp nói, ta cho rằng nhiều tốn một mình tinh đâu, kết quả liền này. Ta chính là nói, ở nhà chát xong đuôi ngựa ngủ nam hung có thể có bao nhiêu hung. Bị đánh thành hắc tử thật các fan. Cận Lăng nhìn không tới làn đạn. Còn không biết chính mình bị không hiểu biết hắn người qua đường trở thành manh hệ tiểu chó săn, chỉ là cảm giác nhìn hắn nhân viên công tác đều có điểm kỳ quái. Khoe miệng giống như đều ở run rẩy. Bất quá hắn lười đến quản bọn họ, liếc mắt màn ảnh, xoay người vào phòng, kêu ý tứ chính là làm phía sau nhân viên công tác chính mình tiến vào. Ca mê ra đại ca mới vừa tròng lên dạy bộ chuẩn bị vào cửa, đột nhiên nhìn đến có nói thân ảnh nho nhỏ từ nhà ăn đi ra, hắn hoảng sợ, bản năng đem màn ảnh dỗi qua đi. Phòng phát sóng trực tiếp còn ở thảo luận Cận Lăng kia hai cái bím tóc nhỏ đâu, hình ảnh đột nhiên không kịp phòng ngửa tiến vào một cái khoác chăn đơn, trên đầu đỉnh tiểu vương miệng, còn ôm cái tiểu bình sữa xinh đẹp tiểu đoàn tử, đều có điểm đốc. Đây là Cận Lăng muội muội, vẫn là nữ nhi nha. Cận Lăng hình như là con một đi. Đó chính là, chỉ có ta một người không để bụng cái này tiểu bảo bảo là ai, chỉ cảm thấy nàng lớn lên hảo hảo xem sao. Còn khoác chăn đơn làm bộ chính mình là tiểu công chúa đâu, quá đáng yêu bá. Ca mê ra đại ca phía sau nhân viên công tác nhóm cũng coi chút ốc, dựa theo tiết mục quy tắc, vô luận các khách quý xuất hiện cái gì chẳng huống, các nàng đều không nên can thiệp, nhưng cái này tình huống cũng quá đặc thù đi. Không chờ làn đạn cùng nhân viên công tác thảo luận ra tới cái kết quả đâu, định đạc bỏ xuống nhân viên công tác đi rửa mặt Cận Lăng phát ra một tiếng từ tính thổ bát thử gầm nhẹ, a. Tiếp theo ở bị hắn giống choáng váng nhân viên công tác nhìn chăm chú chung, bước chân dài, nổi giận đùng đùng mà đi ra, lưu sướng hoàn mỹ hàm dưới tuyến còn nhỏ nước. Ánh mắt dừng ở xinh đẹp tiểu đoàn tử trên người, chỉ vào chính mình trên đầu hai cái nhăn nghiến răng nghiến lợi, có phải hay không ngươi làm? Thịnh nội trung Cận Lăng làm người trưởng thành nhân viên công tác nhóm cũng không dám lớn tiếng hô hấp, nhưng mà, còn không có bọn họ bình quân chân cao tuế tuế tiểu quốc vương lại không sao cả, điểm điểm đầu nhỏ, là nha, Trương mãi mãi nói, chiếu cố tiểu hài tử muốn từ buổi sáng làm lên, từ trải đầu, chắt biện biện làm khởi. Trương 44 cái tiểu quốc vương. Cận Lăng tức giận đến muốn chết. Nhưng lại lấy vị này vẻ mặt hiền từ tiểu bằng hữu không thể nề hà bộ dáng, lại xứng với hắn kia hai cái nhăn, quả thực muốn cười chết ta. Làm quay A-Z nhìn xem, này rốt cuộc là nhà ai tiểu bằng hữu nha, lại xinh đẹp lại có khả năng, còn tuổi nhỏ liền mang lớn như vậy hài tử ra tới buôn bán. Ha ha ha, ta tổng ở Tấn Giang xem dưỡng nhãi con văn, hôm nay rốt cuộc nhìn đến thật sự, bất quá không phải dưỡng nhãi con văn, là nhãi con dưỡng văn chiếu tiến hiện thực. Lan đạn bị tuế tuế tiểu quốc vương đậu đến một mảnh sung sướng. Nhưng vừa mới báo động trước Cận Lăng thực hung kia sóng làn đạn trừ bỏ thiệt tình sợ hãi nhà mình thần tượng dọa đến người qua đường fans, cũng có thật hát tử. Hiện tại nhìn đến Cận Lăng trong nhà toát ra cái thân phận không rõ tiểu nữ hài, mà Cận Lăng đối nàng thái độ hung đến một con, các anti phản đều nhảy ra đoàn kiến. Có cái gì buồn cười? Mặc kệ cái này tiểu cô nương có phải hay không cận lăng tư sinh nữ, liền tính là cái không có quan hệ tiểu hài tử, cũng không nên như vậy ác liệt mà đối đãi đi. Ta thiên, cận lăng sẽ không muốn động thủ đánh tiểu hài tử này đi. Hắn như vậy cao nam tùy tiện một cái tát tiểu hài tử đều chịu không nổi. Ở từng điều chắc chắn cận lăng sẽ đánh tiểu hài tử làn đạn, cận lăng thật sự nâng lên tay, bất qua xuống dốc ở trước mặt tiểu đoàn tử trên người. Vẻ mặt hung tướng Cun Uy thần tượng hung hăng mà bắt được hắn trên đầu hai cái phim hoạt họa dây buộc tóc, đem chúng nó cùng nhau nắm xuống dưới, nhưng mà hắn xem nhẹ hiện tại tiểu bằng hữu dây buộc tóc chất lượng, như vậy bạo lực mà một chảo, đem chính mình đầu tóc mang xuống dưới vài căn, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu ra tới, lập tức nắm chặt dây buộc tóc, xoay người đưa lưng về phía màn ảnh. Chờ lên men hốc mắt hoán lại đây sau mới quay lại tới, hung ba ba mà phóng lời nói, ngươi lại đụng vào ta tóc thử xem. Cận lăng đã thực nỗ lực mà tắt bao, mà xem phát sóng trực tiếp người xem lại chỉ cảm thấy buồn cười, chê cười cận lăng người càng ngày càng nhiều, đem hắc tử ngôn luận đều hứng rớt. Ha ha ha, trước một giây còn cảm thấy hắn sẽ đánh tiểu hài tử, giây tiếp theo liền nhìn đến hắn hai tay cùng nhau rút chính mình ăn, thật là hảo hung manh nha. Ta thấy được, dây buộc tóc gấp vài căn xương mù màu lam đầu tóc, nhất định rất đau đi. Cái này mình tinh gọi là gì? Ta có điểm chịu mến hắn. Tuế tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn cận lăng, cũng cẩn thận phát hiện hắn khỏe mắt có chút đỏ lên, tiểu béo tay đi phía trước một đường, đem trong lòng ngực bình sữa đưa cho hắn, ngựa khí hiền từ lại quen thuộc, một bộ mang hoa kinh nghiệm thực phong phú bộ dáng hướng hắn, hảo hài tử, không khóc khóc, uống mãi mãi. Cận lăng đi học thời điểm là giáo bá thứ đầu, xuất đạo sau là tốn ra Cun Uy, cuộc đời đầu một chuyến bị trầm trồ khen ngợi hài tử trong lúc nhất thời có điểm đốc. Phản ứng lại đây thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng đem bình sữa nhận lấy, tóc đều phải tức giận đến dựng thẳng lên tới, ngươi cho ta uống mãi. Tuế tuế tiểu quốc vương ngừ một tiếng, mãi hồ hồ mà po ra nàng tân học đến dục nhi tiểu kỹ xảo, chương mãi mãi nói, hài tử khóc náo, liền cho hắn uống mãi mãi. Cận lăng nắm bình sữa tay đang run rẩy, hài tử khóc náo. Thân ở tuyến đầu quan khán ca mê ra đại ca thật sự không nhìn xuống, phúc. Cận lăng chậm rãi quay đầu, tử vong chăm chú nhìn trụ ca mê ra đại ca. Đại ca yên lặng trốn đến màn ảnh mặt sau, lặng lẽ cho cận lăng một cái mặt bộ đại đặc tả, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cười cơ gì. Cứu mạng, cận lăng cầm bình sữa hoài nghi nhân sinh biểu tình quá buồn cười bá. Cái này tiểu bằng hữu rốt cuộc cùng cận lăng cái gì quan hệ nha? Có sẽ cho khóc nháo ca ca hoặc là ba ba hướng sữa bột muội muội hoặc là nữ ngông sao? Sẽ không thật là cận lăng mãi mãi, sau đó nàng thu nhỏ đi. Hiện tại có thật nhiều loại này để tài tiểu thuyết. Nhân viên công tác nén cười. Đem tiết mục tổ vì khách quý cùng làn đạn hô động chuẩn bị di động đưa cho cận lăng, bởi vì đột nhiên xuất hiện tuế tuế tiểu quốc vương, làn đạn dị thường sinh động, bị điểm tán làn đạn sẽ bị giữ lại ở chờ khu vực tuyển cử, điểm tán nhân số càng nhiều, nhan sắc càng sâu. Cái kia phỏng đoán tuế tuế tiểu quốc vương là cận lăng phản lão hoàng đồng mãi mãi cái kia giờ phút này liền biến thành màu đỏ thẫm, ngón tay cái mặt sau con số là 1122. Cận lăng liếc mắt một cái liền thấy được, 1000 nhiều người cảm thấy cái này nhóc con là mụ nội nó. Thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi, gàn từng chữ một, nàng không phải ta nãi nãi. Tuế tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ đồng ý, tuế tuế tiểu điện hạ đích sắc không phải ngươi thân nãi nãi, nhưng không quan hệ. Vô vô hắn chân dài, ta đã đáp ứng phụ thân ngươi, sẽ đem ngươi trở thành thân tôn tử chiếu cố. Tiểu đoàn tử nói được tương đương trịnh trọng, cách màn hình khán giả đều cảm nhận được nàng đối cận lăng không phải thân mãi hơn hẳn thân mãi tình yêu. Ha ha ha ha ha ha ha, như vậy tính nói. Cận lăng thật là cái này tiểu bằng hữu làm tôn tử, rốt cuộc cận lăng ba ba đều đồng ý. Bất quá, cận lăng ba ba vì cái gì phải cho cận lăng nhận cái như vậy tiểu nhân mãi mãi nha. Này làn đạn hỏi ra khán giả trong lòng tò mò điểm, nhanh chóng bị điểm thành màu đỏ thẫm. Cận lăng muốn làm không nhìn thấy, nhưng nhân viên công tác trong tay cũng có di động, thế người xem hỏi ra vấn đề này. Cận lăng vừa muốn nói gì, liền nghe tiểu đoàn tử đã nghiêm túc mà giải thích lên, bởi vì ta là tuế tuế tiểu quốc vương. Phụ thân hắn là ta trước quốc dân. Trước quốc dân. Nhân viên công tác nghe ngốc. Đúng vậy. Tuế tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà thiển khởi tiểu bụng bụng, đi vào so nàng cao hơn một đoạn bàn ăn hạ, né tránh muốn ngăn cản nàng nói tiếp cận lăng. Phụ thân hắn là ta trước kia khóc bao chuẩn nam tước, hắn có việc ra cửa, liền đem con hắn phó thác cho ta, ta hiện tại đang ở suy xét ban cho hắn ái đái dầm chuẩn nam tước chi tử danh hiệu. Nhân viên công tác nghe không hiểu nhưng là rất muốn cười, ái đái dầm khóc bao chuẩn nam tước chi tử. Chế nhạo mà nhìn thoáng qua chính con eo ý đồ đem tuế tuế tiểu quốc vương móc ra tới cận lăng. Cận lăng hất mặt, vừa muốn nghiêm túc thanh minh hắn không đái dầm, tiểu đoàn tử liền lại tiếp tục, cái này danh hiệu xác thật có điểm trường. Tuế tuế tiểu quốc vương hiểu lầm nhân viên công tác vì cái gì mà kinh ngạc, cho nên ta tính toán tên gọi tắt hắn vì ái tử. Nhân viên công tác che miệng lại, bọn họ là chuyên nghiệp, không thể cười. Ái tử cận lăng. Tuế tuế tiểu bằng hữu đây là ở chơi giả mọi nhà sao. Chính mình là tiểu quốc vương, cận lăng ba ba cùng cận lăng đều là nàng quốc dân. Buồn cười chung lại có điểm ấm áp là chuyện như thế nào. Ta cho rằng cận lăng là thật không tốt ở chung cái loại này người, như vậy vừa thấy là ta hiểu lầm hắn, nguyện ý bồi tiểu bằng hữu chơi giả mọi nhà, còn nguyện ý đương đái dầm nam tức người khẳng định có một viên thực ôn nhu tâm. Cận lăng người qua đường duyên kỳ thật cũng không tốt, vốn dĩ chính là chủ lưu không quá thích cá tính bộ dáng, lại là khinh thường lấy lòng người xem tính tình, trừ bỏ ca hát, nhiều một giây đều lười đến buôn bán, dẫn tới rất nhiều người qua đường đối hắn không phải thực thích. Các fan đều làm tốt cận lăng tổng nghệ đầu tú sẽ bị mắng phi biên nhi tâm lý dự thiết, kết quả này làn đạn tất cả đều ở khen hắn, đều thế cận lăng cảm thấy cao hứng. Mà bị khen ôn nhu tâm cận lăng nhéo bên cạnh bàn ngón tay đều trở nên trắng, hắn người cao chân dài không hảo chảo cái bàn phía dưới nhóc con, nếm thử vài lần, cuối cùng chật vật chỉ có chính hắn, dứt khoát không để ý tới nàng, xoay người đến phòng bếp lộng bữa sáng đi. Tuế tuế tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng dạo bước đi ra bàn ăn. Nhân viên công tác xem cận lăng đem nàng một người ném ở bên ngoài, sợ nàng cô đơn, vây quanh nàng cùng nàng nói chuyện thiếm, mà tiểu đoàn tử lại một chút cũng không cô đơn, bò lên trên ghế dựa, ngồi ngay ngắn hảo, cùng này đó ca ca tỷ tỷ tiến hành cầu tế hữu hảo hội đàm. Căn cứ này đó các ca ca tỷ tỷ lời nói, nàng đại khái minh bạch, ái tử chính là hệ thống thúc thúc nói minh tinh, bị ca mê ra xem, là hắn công tác, nếu ca mê ra bên kia thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ thích hắn, đã nói lên hắn công tác đến hảo. Nếu bọn họ không thích hắn, kia hắn khả năng liền phải mất đi công tác. Ở tuế tuế tiểu quốc vương tiểu tinh cầu thượng không có thất nghiệp cái này cách nói, nàng lần đầu tiên vẫn là nghe hàng không đến tiểu tinh cầu thượng khóc bao chuẩn nam tức hắn nói, nàng nhớ rõ hắn nói qua, ở hắn trên tinh cầu, thất nghiệp là kiện thực đáng sợ sự tình. Tuế tuế tiểu quốc vương đương nhiên không thể làm quốc dân chi tử trải qua đáng sợ sự tình, trịnh trọng gật gật đầu, tuế tuế tiểu điện hạ sẽ bồi ái tử hảo hảo công tác, hy vọng đại gia có thể thích ái tử. Nhân viên công tác lại đem miệng che lên. Bưng đồ ăn ra tới cận lăng sụ mặt, lại kêu ta ái tử, ta khiến cho cận, làm gia trưởng của ngươi đem ngươi mang đi. Này đó đồ ăn đều là A-di ngày hôm qua lưu lại có sẵn, chỉ cần dùng lò vi ba đinh một chút liền có thể, mỗi nói là cơm nhà, nhưng đều thơm ngào ngạt. Tuế tuế tiểu quốc vương nhịn không được đoan trang mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới mở miệng, tuế tuế tiểu điện hạ mẫu vương cùng phụ hậu tất cả đều biến thành ngôi sao, đã không có gia trưởng. Cận lăng tay một đốn. Làn đạn ha ha ha cũng đều dừng lại, đổi thành đau lòng. Ô ô ô, bảo bối ba ba mụ mụ đều không còn nữa sao. Mau làm A-di ôm một cái. Cho nên, tuế tuế tiểu bằng hữu là cận lăng trong nhà nhận nuôi sao. Phía trước hắc tử nhìn đến nơi này lương tâm sẽ không đau sao. Bịa đặt một cái đáng thương hải tử là cái gì tư sinh nữ. Cận lăng ngồi xuống, vẫn là lạnh mặt, bất quá, tay lại yên lặng đem cái này nhóc con tối hôm qua ăn đến vui vẻ nhất vài đạo đồ ăn hướng nàng trước mặt đầy đầy. Một lớn một nhỏ liền như vậy ăn lên, cận lăng buổi sáng vẫn là không có gì ăn uống, cũng liền đối gà cung bảo đậu phộng có như vậy một chút hứng thú, không chút để ý mà kẹp, chờ nhóc con ăn xong, nhân viên công tác nhìn đến có điều làn đạn bị khán giả điểm đỏ, ở đối diện hướng cận lăng khoa tay múa chân, làm hắn xem một chút. Cận lăng nhíu mày hoa khai màn hình, bị 3.465 người điểm tán cái kia viết, muốn nhìn chiếu cố tiểu bằng hưu ăn cơm cơm. Cận lăng đuôi lông mày giật mình, đem màn hình khóa lại. Nhìn mắt chính mình ăn rất khá tuế tuế tiểu quốc vương, không có động. Nhân viên công tác xem hắn thờ ơ, gấp đến độ các loại khoa tay múa chân, này lượt lai chính là đủ tất làm nhiệm vụ tiêu chuẩn, hắn nếu là không làm, kia cho điểm liền sẽ giảm xuống, rất có thể làm xong này kỳ đã bị đào thải. Liền phải bị đào thải cận lăng mặt vô biểu tình mà tiếp tục kẹp đậu phộng, khi còn nhỏ không có người dạy hắn như thế nào lấy chiếc đũa, bất quá hắn cũng không cần người khác giáo, chính mình liền biết, chỉ là lấy pháp không phải thực tiêu chuẩn. Kẹp khác đồ ăn đều không có việc gì, liền kẹp đậu phộng linh tinh tương đối lao lực, hơn nữa hôm nay tâm tình không phải thực hảo, hắn xúc cảm liền càng kém, một viên bị áp đến bên cạnh đậu phộng gấp rất nhiều lần cũng không kẹp đi lên. Cận lăng tức giận giá trị chậm rãi bị này viên nho nhỏ đậu phộng kéo mãn, liền ở hắn tức giận đến muốn ném chiếc đũa không ăn thời điểm, một con tiểu béo bàn tay lại đây, vô dụng tối hôm qua A-di cho nàng mua nhi đồng chiếc đũa, nắm thật dài công đũa, vững vàng mà đem kia viên vị trí xảo quyệt đậu phộng gấp lên. Cận lăng nghiêng đầu, nhìn đến tiểu đoàn tử có điểm cố hết sức mà ghé vào đối nàng tới nói qua đại trên bàn cơm, thân tay ngắn nhỏ, giống xem tôn tử giống nhau, vô nghĩa xấu, mà nhìn hắn, mãi mãi thanh mãi mãi khí mà mở miệng, à. Chương 5 năm cái tiểu quốc vương, nhìn đến tuế tuế rỗi tiểu cánh tay đầu uy cận lăng, ta trực tiếp cười đến rất đầu, có loại tiểu nãi miêu uy đại sư tử cảm giác quen thuộc. Tuế tuế tiểu điện hạ, ai, ái tử chính là ái tử, đậu phộng đều kẹp không đứng dậy, còn phải mãi mãi ta tới. Tuế Tuế chính là toàn năng tiểu thiên sứ đi. Sẽ chắc nhăn, hướng mãi mãi, còn sẽ kẹp đầu phẩm mễ, cận lăng không há mồm không quan hệ, tỷ tỷ trương, bảo bối đem chỉnh bàn đều đảo tỷ tỷ trong miệng, tỷ tỷ sẽ huyễn. Cận lăng nhìn vẻ mặt hiền từ, chờ đầu uy hắn Tuế Tuế tiểu quốc vương, nhị tiêm chậm rãi hồng lên, hung ba ba mà nghiêng đầu né tránh, ai muốn ngươi uy. Hắn chính là mãnh nam. Mãnh nam như thế nào sẽ bị người khác uy đậu phộng? Đặc biệt đối phương vẫn là cái không hắn chân cao nhóc con. Còn A. A ngươi cái nhi đồng xe xe A. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không có miễn cưỡng hắn, đem kia viên đậu phộng phóng tới chính mình chén nhỏ trong chén, nho đen dường như mắt to nhìn chăm chú vào cáo kỉnh cận lăng, vậy ngươi chính mình kẹp. Cận lăng hừ một tiếng, trước tiên ở tiểu cái đĩa khái khái chiếc đũa, làm hai căn đối tề, ngạo nghệ duỗi tay, ngay từ đầu hồn nhiên không thèm để ý, mà đương đậu phộng lặp đi lặp lại nhiều lần mà từ hắn chiếc đũa gian chạy thoát, cận lăng biểu tình nghiêm túc lên. Tuế Tuế tiểu quốc vương buông cùng cận lăng cùng khoảng công đũa, cầm lấy nàng nhi đồng chiếc đũa. Đây là A Di cố ý chọn huấn luyện đũa, mỗi căn mặt trên đều có một cái trợ giúp tiểu bằng hữu học tập nắm chiếc đũa thủ thế chiếc nhẫn. Tiểu quốc vương có chút không thuần thục mà đem ngón tay đầu vói vào đi, một bên ăn chén nhỏ trong chén đồ ăn, một bên thương tiếc mà nhìn bị một viên đậu phộng lặp lại đùa bỡn cận lăng. Rốt cuộc nàng nhìn không được, đem nhi đồng chiếc đũa phóng hảo, lại lần nữa cắt thành công đũa, cấp cận lăng biểu thị, hẳn là như vậy nắm chiếc đũa. Nàng nói, gắp một viên đậu phộng, phóng tới chính mình chén trong chén. Lại đổi thành nhi đồng chiếc đũa đem nó phóng tới trong miệng. Cận lăng nhìn dùng công đũa so dùng nhi đồng chiếc đũa càng thuận tay Tuế Tuế tiểu quốc vương. Thấy toàn bộ hành trình làn đạn bị đậu đến không được. Ha ha ha, lăng ca a, ngươi cũng đừng ngoan cố, làm Tuế Tuế tiểu bằng hữu uy ngươi đi, một hồi đậu phộng đều mệt mỏi. Tuế Tuế, chúng ta đem huấn luyện đũa nhường cho cận lăng ca ca đi, hắn so ngươi càng cần nữa nó. Khi ta một loại chiếc đũa đều xử không rõ thời điểm. Ta mãi mãi đã học được dùng hai loại chiếc đua về ta ba ba vì cái gì cho ta nhận cái mãi mãi ta cùng mãi mãi học nắm chiếc đua mãi mãi chính là mãi mãi. Cận lăng tùy tiện liếc mắt làn đạn, cũng đã bị này đàn chơi ngạnh người xem hung hăng khí tới rồi, tiết mục tổ nhân viên công tác tựa hồ còn ngại không đủ, nhẹ nhàng mà thông chi hắn, cận lăng, muốn nhìn chiếu cố tiểu bằng hưu ăn cơm cơm cái kia nhiệm vụ hoàn thành, có 23.678 cái người xem cho người thông qua phiếu. Cận lăng liếm hạ răng hàm sau. Hắn không giúp nhóc con ăn cơm, nhưng thật ra nhóc con dạy hắn như thế nào nắm chiếc đũa. Cho nên, hắn chính là nhiệm vụ cái kia bị chiếu cố tiểu bằng hữu. Thực hảo, hắn tham gia cái tổng nghệ còn phản lão hoàn đồng. Cơm sáng kết thúc, biết được cận lăng phòng phát sóng trực tiếp có cái siêu đáng yêu tiểu đoàn tử, hơn nữa cùng cận lăng hố động cự khôi hài sau. Rất nhiều người xem ùa vào hắn phòng phát sóng trực tiếp, nhân viên công tác nhìn đến rất là khả quan quan khán nhân số đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tất làm nhiệm vụ điểm tán tiêu chuẩn sẽ theo phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số tỷ lệ thuận gia tăng, cận lăng phòng phát sóng trực tiếp lập tức tới nhiều người như vậy, tất làm nhiệm vụ tiêu chuẩn cũng biến cao không ít, nhưng này như cũ ngăn cản không được khán giả nhiệt tình, lấy cực nhanh tốc độ lại điểm đỏ một cái làn đạn, muốn nhìn bồi tiểu bằng hữu chơi trò chơi. Cận lăng vốn dĩ đều tưởng hảo muốn tiêu cực lãng công, không làm nhiệm vụ, nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ lại đương tiểu bằng hữu. Hắn muốn đem tiểu bằng hữu cái này danh hiệu còn cấp cái kia nhóc con. Như vậy nghĩ, cận lăng sụ mặt đem Tuế Tuế tiểu quốc vương đoan tới rồi trước mặt, cực kỳ không muốn mà thông chi nàng, ta muốn bồi ngươi chơi trò chơi. Cố ý cắn trọng bồi ngươi này hai chữ, lại nhìn thoáng qua màn ảnh, ý bảo phòng phát sóng trực tiếp người xem trọng, nàng mới là tiểu bằng hữu, hắn không phải. Tuế Tuế tiểu quốc vương không có chú ý tới cận lăng động tác nhỏ, điểm điểm đầu nhỏ, hảo nha, ngươi tưởng chơi cái gì đâu. Cận lăng lại một lần cường điệu, là ta bồi ngươi chơi, ta nào biết ngươi tưởng chơi cái gì. Ha ha ha. Xem ra cận lăng là thực để ý chúng ta đem hắn trở thành tiểu bằng hữu. Nhưng là hắn loại này hành vi liền rất tiểu bằng hữu A, ấu chí lại đáng yêu. Ta tưởng chơi Tuế Tuế tiểu quốc vương đầu nhỏ hiện lên thật nhiều trò chơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tuyển cái nào. Cận lăng xem tiểu đoàn tử vì tuyển cái gì trò chơi phát sầu, vừa thấy ngày thường liền không thiếu hạt chơi, cố ý hỏi nàng, ngươi không phải nói ngươi là cái gì tiểu quốc vương sao? Tiểu quốc vương còn có thời gian chơi trò chơi đâu A? Đương nhiên là có. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà nhìn cận lăng, chúng ta tiểu quốc vương có hạng nhất trọng yếu phi thường công tác chính là mỗi ngày bồi quốc dân nhóm chơi trò chơi. Cận lăng cười ra tiếng, nhân gia quốc vương đều là dẫn dắt quốc dân nỗ lực công tác, ngươi khen ngược, mang theo quốc dân nhóm chơi trò chơi. Tuế Tuế tiểu quốc vương không rõ cận lăng cười cái gì, ngại thanh ngại khi mà hỏi lại, nếu không có thời gian chơi trò chơi, kia công tác còn có cái gì ý nghĩa đâu. Bảo bối những lời này chắc tâm. Ta cũng không biết ta mỗi ngày 996. Mỗi ngày mệt đến về nhà liền lập tức lên giường ngủ nhân sinh có cái gì ý nghĩa? Ô ô ô, tuy rằng biết Tuế Tuế tiểu vương quốc là tiểu bằng hưu chính mình tưởng tượng ra tới, nhưng ta cũng hảo muốn đi một cái mỗi ngày làm ta chơi cái thống khoái thế giới sinh hoạt hai ngày a. Cận Lăng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo giống như nghĩ tới cái gì, có điểm khinh thường mà hừ một tiếng, chính là, có người chính là thích công tác, chỉ thích công tác. Điểm danh, liền tỷ như ngươi cái kia khóc bao chuẩn nam tước. Tuế tuế tiểu quốc vương oai oai đầu nhỏ, sẽ không a, khóc bao chuẩn nam tước thực thích chơi nha. Cận Lăng không tin, nhưng xem ở nhóc con như vậy nghiêm túc phân thượng, hắn liền cố mà làm mà hỏi nhiều một câu, kia hắn đều chơi cái gì a? Chỉ nhớ siêu quần tiểu đoàn tử không chút nào cố sức mà nhảy ra nhiều năm trôi qua hồi ức, chuẩn nam tức hắn cái gì đều chơi, bất quá thích nhất chơi vẫn là hoa hoa. Ta ba sẽ chơi hoa hoa. Cận Lăng bị chọc trúng cười điểm, chỉ là tưởng tượng một chút hắn cái kia khổ qua mặt cha ôm cái bút bê Tây Dương hình ảnh, hắn liền bụng đau, nhịn không được muốn biết càng nhiều chi tiết, bộ dáng gì hoa hoa. Là cái loại này kim tóc, xuyên váy. Không phải, là chuẩn nam tức dùng một viên lớn lên rất kỳ quái khoai tây làm một cái hoa hoa, hoàng hoàng. Không có tóc. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày nhìn cười đến không hề hình tượng Cận Lăng, hắn nói no lớn lên giống khi còn nhỏ ngươi, đi đến nơi nào đều ôm. Cận Lăng tiếng cười đột nhiên im bặt. Cười không sống, Cận Lăng thượng một giây còn cười hắn ba chơi hoa hoa ấu trí đâu, kết quả đao lập tức liền lạc chính mình trên người. Ta liền muốn biết, Cận Lăng khi còn nhỏ thật sự hoàng hoàng, không có tóc, hơn nữa lớn lên rất giống khoai tây sao. Chỉ có ta một người cảm thấy có điểm cảm động sao. Cận Lăng ba ba thích nhất hoa hoa chính là chiếu Cận Lăng khi còn nhỏ bộ dáng thân thủ làm, lại còn có sẽ đem nó tùy thân mang theo, có thể thấy được thật sự thực cái Cận Lăng A. Tuế tuế tiểu quốc vương còn ở tiếp tục hồi ức, bất quá, khoai tây hoa hoa xác thật có mấy bộ váy, chuẩn nam tức nói, ngươi khi còn nhỏ thực thích xuyên váy, nói như vậy thì mát mẻ, thực thư. Cận Lăng nhĩ tiêm soát địa hồng lên, ngươi đừng nói nữa. Chương 66 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiếp tục nói A, tỷ tỷ thích nghe. Cận Lăng ba ba nghe tới hảo đáng yêu bộ dáng, còn cấp khoai tây hoa hoa làm váy. Ta muốn nhìn Cận Lăng xuyên tiểu váy. Cận Lăng nhìn đến nói muốn xem hắn xuyên váy cái kia làn đạn bởi vì điểm tán nhân số càng ngày càng nhiều, một chút biến hồng, sắc mặt hắc đến càng ngày càng ngũ thải ban lan. Cái này nhóc con thật sự không phải Cận Thịnh Sơn từ Hoa Quả Sơn ôm trở về hắc hắn sao. Tiểu đoàn tử từ Cận Lăng trong tay rẽ rủa ra tới, phụ chính nàng từ Cận Lăng lết xanh vương tử thú đông kia mượn tới tiểu vương miệng, tiểu thịt mặt tràn đầy nghiêm túc. Ngươi vì cái gì muốn che lại tuế tuế tiểu điện hạ miệng? Xuyên váy mất mặt sao? Thích mông lạnh lạnh mất mặt sao? Làn đạn tích cực đáp lại tiểu quốc vương, không mất mặt. Ta liền thích xuyên váy, còn thích mông lạnh lạnh. Cận Lăng một tay che mặt, lười đến cùng nàng giải thích như vậy nhiều, ngươi cái nhóc con cái gì cũng đều không hiểu. Tuế tuế tiểu quốc vương mở to hai mắt, ngươi cái này ngự khí cùng khóc bao chuẩn nam tức vừa tới ta tiểu tinh cầu thời điểm giống nhau như lúc. Cận Lăng ngẩn ra, một lát sau, đứng lên. Tự động nhảy vọt qua khoai tây hoa hoa đề tài, ở trong phòng dạo qua một vòng, cầm một cái tiểu nhân không chuyển phát nhanh dương, lại ở phòng bếp lấy mấy cái bình không nắp bình, tiếp theo lại tùy tiện bắt mấy túi đồ ăn vặt trở lại phòng khách, đem chuyển phát nhanh hộp phóng tới một bên, xách theo tiểu đoàn tử lui ra phía sau vài bước. Xem trọng A. Cận Lăng tay phải méo lên một cái nắp bình, thủ đoạn dương lên, nắp bình ở không trung họa ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn lọt vào chuyển phát nhanh hộp, phát ra một tiếng giòn vang. Hoa. Tuế tuế tiểu quốc vương mãi hồ hồ mà kinh ngạc cảm thán, ái tử ngươi thật là lợi hại. Lại kêu hắn ái tử, Cận Lăng nắm xuống tay chỉ, thấp mắt thấy nhóc con, ngươi nếu là cũng có thể đem nắp bình ném vào hộp, ta liền khen thưởng ngươi một khối đồ ăn vặt, nhưng nếu ngươi thất bại. Hắn hơi hơi hư thu hút, ngữ khí cũng lạnh lạnh lên, liền không thể kêu ta ái tử. Vậy ngươi muốn kêu cái gì nha? Ái đai dầm khóc bao chuẩn nam tức chi tử cái này danh hiệu thật sự quá dài. Tuế tuế tiểu quốc vương có điểm buồn rầu, không thích ái tử nói. Chẳng lẽ ngươi muốn kêu nước tiểu tử sao? Cận Lăng nhắm mắt lại, hắn không cùng chân ngắn nhỏ chấp nhặt, mở mắt ra, hơi hơi nâng lên cằm, ta muốn ngươi kêu ta lão đại. Cận Thịnh Sơn kêu cái này nhóc con quốc vương, cái này nhóc con lại kêu hắn lão đại, kia hắn liền so Cận Thịnh Sơn cao hai đầu, Cận Lăng đã tại tưởng tượng Cận Thịnh Sơn biết hắn là hắn quốc vương lão đại về sau biểu tình. Ngươi nếu là thích cái này xưng hô, không cần chơi trò chơi ta cũng có thể như vậy kêu ngươi. Tuế tuế tiểu quốc vương không hiểu được Cận Lăng vì cái gì muốn như vậy phiền thoái, nàng hiện tại liền có thể như vậy kêu hắn, ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Cận Lăng, hiển từ mà kêu gọi, lao đại nha. Cận Lăng tức muốn hụt máu, liền lao đại, không có nha. Ha ha ha, tuế tuế bảo bối này thanh lao đại nha, có loại Cận Lăng là nàng đại nhi tử cảm giác. Bất quá, Cận Lăng giống như thực sự có điểm tử thiên phu ở mang tiểu hài tử mặt trên, một cái pha cái dương, mấy cái nắp bình liền lộng cái tiểu bằng hữu đều sẽ thích trò chơi. Cận Lăng ngươi có phải hay không khi dễ tuế tuế bảo bối a? Người tay như vậy trường, tùy tiện ném xuống liền đi vào, tuế tuế như vậy đoạn, không phải, tuế tuế có điểm không dài, nàng đến ném bao lâu mới có thể ném vào đi một cái a. Cận Lăng cùng Làn Đạn tưởng giống nhau, cho rằng hắn tùy tay sáng tạo trò chơi ít nhất có thể làm nhóc con bận việc một giờ. Hắn thập phần thảnh thơi mà dựa vào trên sofa, xé mở một túi đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn biên xem nhóc con lăn lộn. Chỉ thấy tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ nhéo một cái nắp bình, đứng ở Cận Lăng cho nàng chỉ sàn nhà tuyến mặt sau, hai điều chân ngắn nhỏ khép lại, thu bụng, đề mông, nín thở ngưng thần, nhắm lại một con mắt, một khắc con mắt nhắm chuẩn, tay nhỏ xúc lực mà cắt hai hạ, thận trọng mà đem nắp bình ném mạnh đi ra ngoài. Nắp bình hướng tới bên trái bay qua đi. Cận Lăng căn bản không cho rằng nàng có thể đem nắp bình ném vào cái dương, nhìn đến nắp bình oai thành như vậy bay ra đi cũng không ngoài ý muốn, đắc ý mà cầm khối đồ ăn vặt muốn hướng trong miệng phóng. Nhưng mà, đồ ăn vặt còn không có tiến miệng, liền thấy nắp bình đánh vào sofa trên đùi, thay đổi vận động quỹ đạo, lấy một cái lưu loát mà lại tinh chuẩn đường gây thiết chuyển phát nhanh hộp bên cạnh đánh tới bên trong. Cận Lăng chỉ gian đồ ăn vặt rơi xuống. Cận Lăng biểu tình chính là ta biểu tình. Đều thất thần làm gì đâu. Chạy nhanh đưa hải tử học bí đà đi nha. Này góc độ tìm, quả thực tuyệt. Khẳng định bị mù miêu đụng phải chết chuột, Cận Lăng đem gói đồ ăn vặt tử bông, nghiêm túc mà nhìn về phía tiểu đoàn tử, ngươi lại tiến một cái cho ta xem. Điểm này nho nhỏ nguyện vọng, tuế tuế tiểu quốc vương đương nhiên sẽ thỏa mãn hắn, tay nhỏ đem nắp bình ném cao, tiếp được, lại ném cao, lặp lại vài lần sau, xem trọng thời cơ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhảy dựng lên, một cái chân ngắn nhỏ nâng lên, ở giữa bị nàng vứt cao nắp bình. Bang. Nắp bình thẳng tắp mà rơi vào chuyển phát nhanh hộp. Tiểu đoàn tử hoàn mỹ rơi xuống đất, quy đạn tiểu bụng bụng còn giống thạch trái cây giống nhau hơi hơi run rẩy một chút. Cận Lăng trong mắt động đất. Đảo, đảo, đổi chiều kim câu. Bà bối, chúng ta học bí đã rất nhiều có thể hay không nhìn nhìn lại bóng đá. Tuế tuế tiểu quốc vương sợ Cận Lăng không thấy đủ, chủ động lại cầm lấy một cái nắp bình, lúc này không ném, mà là đặt ở nàng tiểu bụng bụng thượng, chậm rãi đem tiểu bụng bụng hút lõm lên, sau đó đột nhiên phát lực, a đát. Theo một tiếng thanh thúy vang dội tiểu nại âm, bụng bụng thượng đồ vật bay đi ra ngoài, lạch cạch cơ hồ đồng thời rơi vào chuyển phát nhanh dương. Vì cái gì sẽ là hai tiếng đâu? Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ cuốn quýt che lại đem quần áo nút thắt cùng nhau bắn bay tiểu bụng bụng, bối quá thân, có điểm ngượng ngùng mà quay đầu lại xem đã bị nàng sợ ngây người Cận Lăng, sơ suất, ngượng ngùng. Vì cấp Cận Lăng mở mắt, tiểu điện hạ đem quần áo của mình nút thắt đều băng khai, thật là yêu dân như con hảo quốc vương a. Ngón tay cái. Bí đạ, bóng đá đều có, bụng cầu chạy nhanh cấp bảo bối an bài thượng. Ha ha ha, ta cảm giác Cận Lăng càng ngày càng nhận đồng tuế tuế tiểu bằng hữu là mụ nội nó cái này quan hệ. Ngươi, Cận Lăng hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, liền không thể dùng bình thường phương thức ném nắp bình sao. Tuế tuế tiểu quốc vương chớp chớp mắt, ngươi nói bình thường phương thức là giống ngươi như vậy trực tiếp ném sao. Có điểm khó xử, chính là như vậy liền quá khi dễ ngươi ai. Cận Lăng chậm rãi nắm chặt khởi quyền, cái gì kêu quá khi dễ ta. Ngươi cảm thấy ta làm không được sao? Hắn chỉ là không nghĩ thượng tổng nghệ, nhưng không đại biểu hắn không có thắng bại dục, tương phản, hắn là cái thực để ý thắng thua người. Hắn không cho phép chính mình bại bởi cái này nhóc con. Cận Lăng cầm lấy nắp bình, đầu tiên nếm thử giống tuế tuế tiểu quốc vương giống nhau đem nắp bình lấy một cái đường gây đánh tiến chuyển phát nhanh dương, tiểu quốc vương làm thời điểm, thực nhẹ nhàng, mà Cận Lăng lại lặp lại nếm thử đều sở không tới bí quyết. Tuế tuế tiểu quốc vương cảm thấy không nên đả kích tiểu bối nếm thử tính tích cực. Cho nên chính mình ngồi vào trên sofa, chân chân như vậy ho ho mà ngồi xong, vì làm Cận Lăng càng có kính nhi, nàng còn cầm lấy gói đồ ăn vặt, tay nhỏ so cái ra, cố lên, chờ ngươi thành công, tuế tuế tiểu điện hạ liền khen thưởng ngươi hai khối đồ ăn vặt. Cảm giác cái này hình ảnh phá lệ giống như đã từng quen biết Cận Lăng. Nga nga nga, là bởi vì Cận Lăng là đời cháu cho nên khen thưởng phiên bội sao. Cận Lăng làm tuế tuế chờ, tuế tuế tiểu quốc vương liền ngồi ở một bên chờ, đợi một giờ. Sofa chân đều bị Cận Lăng đánh ra thật nhiều hố nhỏ, hắn vẫn là không thành công. Tuy rằng tiểu quốc vương đối đãi quốc dân phải có kiên nhẫn, nhưng nàng thật sự không nghĩ đợi, nếu không ngày mai lại tiếp tục chơi đi. Không được. Cận Lăng giống lang giống nhau sắc bén mà nhìn chằm chằm chuyển phát nhanh hộp, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương vừa muốn lặng lẽ trốn đi đã bị hắn phát hiện, ta ở bồi ngươi chơi, ngươi muốn đi đâu? Muốn lười biếng bị phát hiện tuế tuế tiểu quốc vương đành phải một lần nữa ngồi trở lại đi, tiểu béo mặt tràn đầy buồn rầu. Đương tiểu quốc vương thật sự quá khó khăn. Làn đạn mãn bình đều là ha ha quái, Cận 3 tuổi, các ngươi hiện tại rốt cuộc là ai bồi ai chơi a? Đáng thương tuế tuế tiểu điện hạ bị Cận Lăng cuốn lên. Sau lại vẫn là nhân viên công tác nhìn không được, ra mặt nhắc nhở Cận Lăng muốn nhìn bồi tiểu bằng hữu chơi trò chơi. Nhiệm vụ đã có vài vạn thông qua phiếu, đương nhiên, bọn họ không dám nói cho Cận Lăng, này đó người xem đều cho rằng nhiệm vụ tiểu bằng hữu vẫn là hắn. Cận Lăng lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng hắn vẫn là cảm thấy bại bởi nhóc con, phi thường khó chịu, vừa lúc, lại có tân nhiệm vụ xuất hiện muốn nhìn bồi tiểu bằng hưu ăn cơm trưa, Cận Lăng nghĩ tới cái gì, thế nhưng thật sự tiếp nhận rồi nhiệm vụ an bài, xách theo tuế tuế tiểu quốc vương thay ngày hôm qua A-di mua quần áo mới chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài ăn cơm. Hắn tưởng chính là, cơm nước xong lưu đáp hai vòng, tự nhiên mà vậy mà lưu đáp đến phụ cận sân bóng rổ, làm cái này nhóc con xem hắn sáng lạn bóng rổ kỹ thuật, đem bãi tìm trở về. Tuế tuế tiểu quốc vương không biết hắn có như vậy nghĩ nhiều pháp, đối đi ra ngoài ăn cơm an bài cảm thấy thực mới lạ cùng vui sướng. Nghe khóc bao chuẩn nam tức nói, hắn trong thế giới có thật nhiều ăn ngon, nhưng làm tiểu quốc vương, nàng đương nhiên không thể tùy hứng mà yêu cầu Cận Lăng đi ăn nàng muốn ăn, cho nên nàng hỏi trước Cận Lăng hắn muốn ăn cái gì. Cận Lăng đối cơm chưa hứng thú không lớn, cho nên đem vấn đề trả lại cho tiểu đoàn tử, tiểu quốc vương luôn mãi xác nhận hắn thật sự không muốn làm quyết định sau, sờ sờ tiểu bụng bụng, có điểm thẹn thùng mà mở miệng. Kia tuế tuế tiểu điện hạ muốn ăn mạch đủ ăn lao. Cận Lăng bị nhóc con kỳ quái khẩu âm cho cười, mạch cái gì lao? Mạch, đủ ảng, lao. Tiểu quốc vương không cảm thấy có vấn đề, ngại thanh mại khí mà lặp lại một lần, khóc bao chuẩn nam tức nói, ngươi khi còn nhỏ thích chứ, mỗi ngày nháo đi ăn, nhưng là kia đối tiểu hài tử không tốt, cho nên hắn không mang theo ngươi đi, ngươi còn trên mặt đất lăn lộn khóc. Cận Lăng sắc mặt biến đổi, câm miệng. Đây là Cận Lăng hôm nay lần thứ mấy xã đã chết. Ta đều không đếm được. Hoa, tưởng tượng một chút tiểu Cận Lăng nghiêm túc mà nói mạch đủ áng lao hình ảnh, ta tâm đều phải manh hóa. Cận Lăng nhếch môi, hắn liền nói mạch đủ áng lao cái này cách gọi như thế nào nghe tới như vậy quen thai, hắn khi còn nhỏ cắn tự không chuẩn, liền thích như vậy niệm. Cận Thịnh Sơn thế nhưng là bởi vì sợ hắn ăn cái loại này đồ vật không hảo mới không mang theo hắn đi ăn. Hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là cảm thấy dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm là lãng phí thời gian, chậm trễ hắn công tác, cho nên mới. Cận Lăng hơi hơi lắc đầu, này nói không chừng là Cận Thịnh Sơn vì ở người khác trước mặt điểm tô cho đẹp chính mình mới như vậy nói, nếu Cận Thịnh Sơn thật sự giống cái này nhóc con giống nhau như vậy quan tâm hắn, không, chẳng sợ chỉ có nhóc con nói 1/10, 1% quan tâm hắn, hắn cũng sẽ không như vậy chán ghét chính mình phụ thân. Nếu ngươi biết tiểu hài tử ăn không tốt, vậy không đi ăn cái kia. Cận Lăng sụ mặt, tuế tuế tiểu quốc vương có điểm nóng nảy, chính là ta đã không phải tiểu hài tử, ta đều đăng cơ 2 năm. Đăng vịt cũng vô dụng, ta nói ngươi là tiểu hài tử ngươi chính là. Trừ phi Cận Lăng kéo trường âm, nhìn mắt thực hướng tới trong truyền thuyết mẹt đồ nản tiểu đoàn tử, ngươi kêu ta một tiếng lão đại, ta liền mang ngươi đi. Lão đại nha, ngươi không mang theo nhà sẽ không nói sao. Lão, đại, như thế nào vẫn là cảm giác ngươi như vậy hiền tử. Ngươi cùng ta học, lão đại, kêu đến cung kính một chút. Ca mê ra đại ca theo ở phía sau, màn ảnh, cao gầy lại xấu tính thiếu niên bắt lấy một cây dây thừng. Dây thừng một chỗ khác nắm chặt ở đáng yêu mà chân đoàn tiểu đoàn tử trong tay, một lớn một nhỏ hai bóng người theo bọn họ nói chuyện thanh âm chậm rãi đi xa, hình ảnh ấm áp lại có điểm khôi hài. Chương 77 cái tiểu quốc vương. Phu cận mẹ đồ nạn người không tính nhiều, trước tiên cùng giám đốc câu thông sau, quay chụp đoàn đội cùng Cận Lăng cùng nhau tiến vào đến nhà ăn, mang kính dâm Cận Lăng nhìn mắt quẩy mặt trên thực đơn đèn bài sau liền không có hứng thú mà dịch khai ánh mắt, thấp mắt thấy bên chân tiểu đoàn tử, ngươi muốn ăn cái gì? Tuế tuế tiểu quốc vương vì xem cao cao thực đơn, đầu nhỏ đều phải ngưỡng đi qua, nhìn nửa ngày đến ra kết luận là, nàng không biết chữ. Cận Lăng ở kính dâm sau vô ngữ mà mắt trợn trắng, ở tiểu quốc vương tuế tuế tiểu điện hạ tiểu tinh cầu thượng văn tử cùng các ngươi nơi này không giống nhau, ta ở tiểu tinh cầu thượng là biết chữ nhiều nhất cái kia cãi lại thành, đem nàng bưng lên tới, phục vụ sinh tiểu tỷ tỷ lấy tới thực đơn buồn, mỉm cười mà cấp tiểu quốc vương đề cử các nàng nhi đồng phân ăn. Vì phương tiện tiểu bằng hữu lựa chọn. Nhi đồng phần ăn thực đơn buồn đem đồ ăn phẩm hình ảnh đều thả ra, mỗi cái phần ăn bên cạnh còn có nguyên bộ tặng phẩm món đồ chơi hình ảnh. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà nhìn, tổng cộng là 6 cái phần ăn, nàng vốn là hướng ăn ngon tới, nhưng nhìn đến tinh xảo lại đáng yêu món đồ chơi sau, nàng lực chú ý bị món đồ chơi hấp dẫn đi qua. Này đó món đồ chơi nàng mỗi cái đều thực thích, mỗi cái đều có điểm muốn. Cận Lăng vừa thấy tiểu quốc vương bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn khi còn nhỏ cũng là nhìn đến nhi đồng phần ăn món đồ chơi liền đi không nổi. Mỗi cái đều muốn, hiện tại hắn thành gia trưởng, nhìn đến tiểu đoàn tử tràn ngập khát vọng bộ dáng, hắn mặc danh cảm thấy có điểm sảng, cố ý mặt trầm xuống, lấy ra đại nhân tư thế, chỉ cho phép muốn một cái a, nhiều nhưng không cho ngươi mua. Tiểu quốc vương nâng lên đầu nhỏ, vậy ngươi không ăn sao? Cận Lăng không cho tiểu quốc vương lợi dụng hắn nhiều đến một cái món đồ chơi cơ hội, hơn nữa hắn xác thật cũng không có ăn uống, ta không ăn. Tuế tuế tiểu quốc vương không hiểu, chính là ngươi khi còn nhỏ thực thích nha. Ngươi không hiểu. Cận Lăng vốn dĩ không nghĩ giải thích, nhưng cảm giác chính mình không giải thích liền cùng Cận Thịnh Sơn càng giống, cho nên có điểm không kiên nhẫn mà nói đi xuống, khi còn nhỏ liều mạng cầu đại nhân muốn, thật vất vả mới có thể được đến một chút đồ vật, đều là thích vô cùng, chờ lớn lên chính mình là có thể dễ dàng mua trở về một đống lớn thời điểm liền không thích. Cận Lăng cho rằng tiểu đoàn tử nghe không quá minh bạch, vừa muốn làm nàng chạy nhanh tuyển, không cần tưởng có không, liền thấy tiểu đoàn tử lắc lắc đầu nhỏ, một bộ nhìn thấu hắn bộ dáng đánh giá, ngươi cái này dễ dàng thay lòng đổi dạ nam nhân nha. Lan Đạn bị tiểu quốc vương Tang Thương ngữ khí đậu đến không được. Cận Lăng. Tiểu quốc vương cuối cùng tuyển hai cái phần ăn, Cận Lăng cau mày, ta đều nói chỉ có thể tuyển một cái. Lời nói như vậy, nhưng tay lại nâng lên tới, quét mã trả tiền, phục vụ sinh tiểu tỷ tỷ không nhận ra hắn, cho rằng hắn cùng tuế tuế tiểu quốc vương là đối huynh muội, bị bọn họ đậu đến vẫn luôn nhấp miệng cười trộm. Tiểu quốc vương tò mò lại nghiêm túc mà quan sát Cận Lăng quét mã kết toán quá trình, cuối cùng dùng tay nhỏ vô vô Cận Lăng, cái này tiền, tuế tuế tiểu điện hạ sẽ còn cho ngươi. Cận Lăng đem nàng phóng tới trên mặt đất, liếc nàng liếc mắt một cái, a, tuế tuế tiểu quốc vương có điểm ngượng ngùng, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người khác vay tiền, nàng cũng không hiểu được thế giới này tiền hẳn là như thế nào kiếm, nhưng nàng vẫn là thiện khởi tiểu bụng, nhẹ nhàng đụng phải một chút Cận Lăng cẳng chân, thật sự, tuế tuế tiểu điện hạ cùng ngươi đánh bụng thề. Cận Lăng nhíu mày nhìn hắn sở thừa không nhiều lắm ngạch trống, không chú ý dưới chân, thiếu chút nữa bị nàng quy đạn bụng cấp đâm nằm sấp xuống, tuy rằng không đến mức té ngã, nhưng cũng lảo đảo hai bước, phẫn nộ mà quay đầu xem cũng hoảng sợ tuế tuế tiểu quốc vương, người sau có điểm trột dạ mà đem chân đối ở bên nhau, chân thành mà xin lỗi, thực xin lỗi, tuế tuế tiểu điện hạ không phải cố ý, ta không nghĩ tới, ngươi thoạt nhìn như vậy uy mãnh, thực tế lại như vậy nhu nhược. Ngẩng đầu, chân thành mà nhìn hắn, ta về sau sẽ càng tiểu tâm mà che chở ngươi. Cận Lăng đem rơi xuống kính dâm phụ chính, nghiến răng, ta không cần ngươi che chở. Đem bụng rất có lực lượng nhóc con xách đến trong một góc trên chỗ ngồi. Cận Lăng bay ra đi khi biểu tình, ta ở đâu ta là ai ta như thế nào bay. Ha ha ha, thân mẹ nó thoạt nhìn như vậy uy mãnh, thực tế lại như vậy nhu nhược, hình như là ở khen Cận Lăng, nhưng lại giống như không khen, bảo bối thật là lợi hại. Tuế tuế tiểu điện hạ cái này tiểu bụng thật sự tuyệt, tiểu có thể đỉnh phi nắp bình, đại năng đỉnh phi Cận Lăng, tỷ tỷ bụng so nàng rất tốt vài vòng cũng không nhiều như vậy công năng. Ở ha ha ha làn đạn chung. Phần ăn thực mau thì tốt rồi, Cận Lăng xú mặt đem khay phóng tới đôi mắt sáng lấp lánh tuế tuế tiểu quốc vương trước mặt, mau ăn. Tuế tuế ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt bàn đối nàng tới nói có điểm cao, nhưng nàng cũng không làm Cận Lăng giúp nàng, thân tay ngắn nhỏ, đem tiểu hamburger cầm lấy tới, một chút mở ra đóng gói, cắn phía trước còn không quên quan tâm đối diện ái tử, vậy còn ngươi? Ngươi không ăn sao? Cận Lăng chống cằm, thất thần mà, ta không ăn. Phật có chút lo lắng hắn. Cận Lăng buổi sáng tốt lành giống cũng không ăn nhiều ít đồ vật, hắn có phải hay không thân thể không thoải mái a? Hắc tử còn lại là tìm được cơ hội chọn đâm, cái gì thân thể không thoải mái, chính là không thích mang tiểu hải tử, cho nên mới không muốn ăn đi. Cũng không nói giúp tiểu bằng hữu lộng một chút ăn, nếu là ăn trên người làm sao bây giờ. Hắc tử lo lắng hoàn toàn là dư thừa, tuế tuế tiểu quốc vương đem chính mình chiếu cố rất khá, làm như nghĩ đến hamburger khả năng sẽ tàn mất, nàng khai ăn trước, dùng tay nhỏ đem bên ngoài đóng gói bao khẩn một chút. Lưu ra có thể cắn vị trí, mở ra cái miệng nhỏ ngao ô mà cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt nước sốt cùng mềm xốp bánh mì khẩn thật bánh nhân thịt tươi mát thái diệp cùng ở trong miệng nổ tung hương vị, nàng thỏa mãn mà nheo lại mắt, ăn đến lại sạch sẽ lại hương. Tìm cha hắc tử cũng chưa nói, mà người xem cũng bị nàng câu ra thèm trùng, thật nhiều làn đạn tỏ vẻ cũng tưởng điểm cái cơm hộp, ngay cả Cận Lăng ánh mắt cũng dừng ở nàng tràn đầy này cũng quá ngon bá khuôn mặt nhỏ thượng. Còn không phải là cái hamburger sao? Đến nỗi ăn đến như vậy vui vẻ sao? Cận Lăng nhăn lại mi, đôi mắt không tự giác mà hướng bên cạnh một cái khác phần ăn hamburger thượng nhìn thoáng qua. Tiểu quốc vương an tĩnh mà nghiêm túc mà ăn một hồi, đem hamburger ăn một nửa, tay nhỏ lảo đảo lắc lư mà bế lên bên cạnh Cận Lăng giúp nàng cắm hảo ống hút coca uống một hớp lớn, giống cái uống xong rượu tiểu lão đầu giống nhau nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thỏa mãn mà phát ra một tiếng than thở, a. Cận Lăng ghét bỏ mà rời đi ánh mắt, khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên, ánh mắt lại lần nữa bị bên cạnh kia sáo sáo cơm hấp dẫn. Quay lại tới nhìn mắt tiếp tục ăn hamburger nhóc con, bất động thanh sắc mà vươn tay, đem một cái khác phần ăn hamburger cầm lấy tới, vừa muốn mở ra liền nghe tiểu nại âm hưởng khởi, ngươi muốn ăn sao? Kia tuế tuế tiểu điện hạ giúp ngươi mở ra. Ai muốn ăn? Cận Lăng đem hamburger thả lại đi, ta liền nhìn xem. Tiểu quốc vương tỏ vẻ nghi hoặc, chính là ngươi không ăn cái gì sẽ không đói sao? Không đói bụng. Cận Lăng tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không đổi sắc mà phóng lời nói, giống ta như vậy nam thần không cần ăn cái gì. Chính mình nói chính mình là nam thần. Cận Lăng, ngươi là rất tuấn tú, nhưng muốn hay không như vậy chính mình khen chính mình a. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn chằm chằm ngồi ở một mảnh ánh mặt trời cận lăng tự hỏi hắn nói, giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, ta biết rồi, ngươi là người thực vật, cùng thực vật giống nhau, không cần ăn cái gì, phơi phơi quang là có thể no rồi. Ở cận lăng dần dần biến thành màu đen sắc mặt, nàng còn ngoái đầu nhỏ hướng bàn hạ giày của hắn thượng nhìn thoáng qua, tràn ngập tò mò hỏi, ngươi phân bón ở giày sao? Vậy ngươi chân chân sẽ xú xú sao? Cận lăng! Cận lăng, kêu ngươi trang 13, hối hận hay không? Hơn 100 vạn người xem hiện tại đều biết ngươi chân chân bảng xú. Ha ha ha ha! Tiểu điện hạ hiểu được thật nhiều, liền người thực vật đều biết, tuy rằng lý giải thượng có một chút lệch lạc, nhưng chính là rất tuyệt. Ta không phải người thực vật, ta giày cũng không có phân bón. Cận lăng trong mắt lửa giận muốn cách kính dâm phun ra tới, càng không có chân xú. Tuế Tuế tiểu quốc vương lộ ra ngươi liền nói như vậy, ta rất khó tin tưởng ngươi nha biểu tình. Cận lăng hung hăng mà nắm lên nhi đồng hamburger, một ngụm cắn hơn phân nửa, dùng sức nhai nhai, nuốt xuống đi, lại uống một hớp lớn coca, nhìn về phía tiểu quốc vương, nhìn đến không có. Ta có thể ăn hamburger, uống coca, thực vật nó được không? Tuế Tuế tiểu quốc vương tuy rằng còn có hoài nghi hắn là khi thì người thực vật khi thì động vật người nhân yêu, nhưng xem hắn ăn đến như vậy hảo, liền chịu đựng chưa nói. Một lớn một nhỏ đem hai sáo sáo cơm đều ăn xong rồi, tiểu quốc vương tay nhỏ bắt lấy hai cái món đồ chơi, chính chỉ huy bọn họ bụng đỉnh bụng mà khiêu vũ đâu, cận lăng đột nhiên vươn một bàn tay, đem một cái bắt đi, hướng tiểu quốc vương nhướng mày, đây là của ta. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không thương tâm, còn đem nàng cái kia thò lại gần, chúng ta đây cùng nhau chơi. Cận lăng làm trong tay món đồ chơi bối quá thân, còn đem nó đầu nâng lên, làm ra một bộ túm bẹp bộ dáng, ta rất cao lãnh, không cùng người khác chơi. Cao lãnh? Tiểu quốc vương đối cái này từ không quá hiểu biết, bất quá cao cùng lãnh nàng đều minh bạch, nàng còn biết chúng nó từ trái nghĩa, trong tay tiểu món đồ chơi lộc cộc mà đuổi theo, ta thực lùng nhiệt, chúng ta cùng nhau chơi thực thích hợp. Lùng nhiệt? Cận lăng không nhịn xuống, khoe môi lại một lần giơ lên, phát hiện ca mê ra đem hắn cười trộm bộ dáng chụp được tới. Lập tức lại mặt trầm xuống, đem trong tay món đồ chơi còn cấp tiểu đoàn tử, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi phòng vệ sinh. Hảo nha! Tiểu quốc vương đem cận lăng cao lãnh tiểu món đồ chơi cùng chính mình lùn nhiệt tiểu món đồ chơi đặt ở cùng nhau, quan hệ tốt lắm bụng đỉnh bụng. Cận lăng đi rồi không bao lâu, lân bàn tới cái mang tiểu hài tử tuổi trẻ nữ nhân, nàng chính mình ăn mua tới đồ vật, tiểu bằng hữu cắn núm vũ cao su tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở chơi món đồ chơi tiểu quốc vương trên người. Đem núm vu cao su phun ra, nha nha nha nha. Tiểu quốc vương nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía bên cạnh bàn tiểu bằng hữu mụ mụ có điểm ngượng ngùng, có phải hay không quấy rầy đến ngươi lạp, ta kêu nàng an tĩnh một chút. Không quan hệ. Tiểu quốc vương cầm lấy hai cái tiểu món đồ chơi, nghiêm túc nhìn về phía tiểu bằng hữu, mở miệng, nha nha nha. Tiểu bằng hữu sửng sốt, tiếp theo đôi mắt trợn to, thanh âm so vừa rồi ít đi một chút, nhưng càng kích động, nha nha nha nha nha. Cận lăng trở về thời điểm, nhìn đến chính là nhà hắn tiểu đoàn tử cùng bên cạnh bàn cảng tiểu nhân nho nhỏ nắm cách cái tiểu hành lang, ê ê a a mà nói người khác nghe không hiểu nói, nho nhỏ nắm mụ mụ đều xem lốc. Ngươi làm gì đâu? Cận lăng nhíu mày. Tuế Tuế tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nắm chặt cơ hội, ôn tập anh ngữ. Làm tiểu quốc vương, nhiều nắm giữ một môn ngôn ngữ, trọng yếu phi thường. Chương 88 tiểu quốc vương. Mang nho nhỏ nắm mụ mụ còn hẹn mặt khác mụ mụ, dư lại mụ mụ cũng đều mang theo nho nhỏ nắm. Này đàn nho nhỏ nắm vô luận tới thời điểm là cái gì trạng thái, nghe được Tuế Tuế tiểu quốc vương ế a thanh đều thực hưng phấn, tự nhiên mà cùng nàng hàn huyên lên. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn thực chú ý không thể quấy rầy đến người khác, nha nha mà làm nho nhỏ nắm nhóm nói nhỏ chút. Cận lăng cùng tuổi trẻ mụ mụ nhóm ngồi ở một bên, mặt vô biểu tình mà chờ nhà mình hài tử giao lưu kết thúc, cũng có thật sự kìm nén không được tò mò khách nhân cố ý ngồi vào phụ cận, giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm đây là đang làm gì. Mụ mụ nhóm cũng không biết như thế nào giải thích, vẫn là cận lăng lạnh buốt mà mở miệng, chưa thấy qua anh ngữ giác sao. Lan đạn quả thực muốn nhạc phiên. Thần đạp mã anh ngữ giác. Tuế Tuế tiểu điện hạ quá toàn năng, vận động hảo, còn có ngôn ngữ thiên phú. Cùng nho nhỏ các bằng hữu giao lưu không hề áp lực nha. Ta trực tiếp cười ra ngông tê, vốn dĩ mụ mụ nhóm mang hải tử tới nói chuyện thiếm, hiện tại nhưng khét ngược, các bạn nhỏ liêu đi lên, mụ mụ nhóm, nga, còn có cái cận lăng đến ở bên cạnh chờ. Có thể hay không hỏi một chút Tuế Tuế, bọn họ đều hàn huyên cái gì nha, ta quả thực quá tò mò. Cuối cùng này làn đạn được đến phòng phát sóng trực tiếp người xem cộng minh, thực mau liền điểm đỏ, cận lăng quả thực vô ngữ, không hiểu này giới vong hưu đối một đám tiểu thí hài nói anh ngữ như vậy tò mò làm gì. Vẻ mặt của hắn phi thường ghét bỏ, hơn nữa không thêm che giấu, khán giả đều thấy được, liền ở bọn họ đều cho rằng hắn sẽ không hỏi thời điểm, Cận Lăng ở tiểu đoàn tử nhóm liêu đủ rồi, uống mãi nghỉ ngơi thời điểm, hỏi Tuế Tuế, các ngươi liêu cái gì đâu? Ha ha ha, Cận Lăng chính hắn cũng tò mò. Nhưng vì manh nam mặt mũi, giả bộ không muốn biết bộ dáng. Cận 3 tuổi biệt nữ lại đáng yêu. Anh ngữ là thực phí giọng nói ngôn ngữ, Tuế Tuế tiểu quốc vương uống một hớp lớn coca sau, mới nhìn về phía Cận Lăng, tiểu thịt mặt phi thường nghiêm túc, Tuế Tuế tiểu điện hạ cũng không quá nghe hiểu. Chờ nghe trẻ con bắt quái Cận Lăng mặt suy sụp xuống dưới, ngươi nghe không hiểu còn ở kia a a nha nha nửa ngày. Tuế Tuế tiểu quốc vương dùng ngươi không hiểu ánh mắt nhìn nhìn hắn, mãi thanh mãi khi mà cùng hắn giảng đạo lý, bọn họ nói chính là phương ngôn, cùng Tuế Tuế tiểu điện hạ nói anh ngữ không quá giống nhau, nghe không hiểu thực bình thường nha. Anh ngữ còn có cách ngôn. Cận Lăng cười lạnh, không cần vì ngươi nghe không hiểu anh ngữ tìm lấy cớ. Cũng không phải hoàn toàn không có nghe hiểu. Tuế Tuế tiểu quốc vương sửa đúng hắn, chỉ vào ban đầu cùng nàng giao lưu nho nhỏ nắm, nàng lời nói ta liền nghe hiểu. Kia nàng nói gì đó? Cận Lăng nhìn như không thèm để ý, nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên tới. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc trả lời, nàng nói, thịch thịch thịch, ai hát, một ca. Một chữ cũng không nghe hiểu Cận Lăng, ta hoài nghi ngươi ở nói bừa, hơn nữa ta có chứng cứ. Ta không nói bừa, không tin ngươi hỏi nàng. Tuế Tuế tiểu quốc vương xoay mặt nhìn về phía nho nhỏ nắm, nha nha nói gì đó, nho nhỏ nắm lập tức nhìn về phía Cận Lăng, cũng bắt đầu nha nha, còn lại nho nhỏ nắm cũng không biết nghe không nghe hiểu, dù sao đi theo cùng nhau nha nha phụ họa, Tuế Tuế tiểu quốc vương nha nha mà duy trì trật tự. Cận Lăng cảm giác chính mình phải bị anh ngữ bao phủ, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận Tuế Tuế tiểu quốc vương phiên dịch là hoàn mỹ không tì vết, nho nhỏ nắm nhóm lúc này mới miễn cưỡng buông tha hắn, hắn cũng không dám lại ở lâu, bưng Tuế Tuế tiểu quốc vương ra mẹ đồ nạn. Thịch thịch thịch, ai hắc, một a. Đây là có ý tứ gì a? Sẽ không thật là Tuế Tuế tiểu bằng hữu chính mình tưởng tượng ra tới đi. Thịch thịch thịch, là tiểu bằng hữu mụ mụ ba ba đi hướng giường em bé tiếng bước chân, ai hắc, là các nàng bộ mặt làm bộ chính mình không thấy. Đầu nàng chơi phát ra thanh âm, một a là chơi đủ rồi, cảm thấy nàng siêu cấp đáng yêu, nhịn không được hôn môi nàng thanh âm, đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Làn đạn kinh hiện anh ngữ đại thần, mặt khác người xem ý đồ bắt giữ hắn, nhưng đều thất bại, bất quá đại gia ngẫu nhiên cảm thấy cái này phiên dịch càng phẩm càng giống như vậy hồi sự. Cận Lăng không quên phải dùng bóng rổ rửa mối nhục xưa sự tình, tự nhiên mà đưa ra sau khi ăn xong tản bộ đề nghị, hắn cự tuyệt cùng nhóc con tay cầm tay, cho nên cô y ở ra cửa trước tìm cái dây thừng. Làm nàng lôi kéo. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng rất tưởng ở cái này đối nàng tới nói thực xa lạ cũng thực mới lạ thế giới đi dạo, lôi kéo dây thừng, chậm gì gì mà đi theo Cận Lăng phía sau. Bước chân dài, một lòng chỉ nghĩ đem nhóc con mang hướng sân bóng rổ. Cận Lăng ngay từ đầu không phát giác có cái gì vấn đề, đột nhiên cảm giác có nói ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người. Hắn ngay từ đầu tưởng có fans nhận ra hắn, đang chuẩn bị mang lên khẩu trang, ghé mắt vừa thấy lại phát hiện xem hắn cũng không phải người mắt, mà là một đôi màu xanh băng. Tràn ngập trí tuệ mắt chó. Đó là một con sói khí hợp kỳ, nó trên người treo lôi kéo thẳng, đi ở chủ nhân phía trước, nhìn Cận Lăng trong mắt toát ra vài phần buồn bực. Cận Lăng thực mau liền minh bạch này cậu ở buồn bực cái gì, này cậu ở buồn bực, hắn một cái hai cái đuổi đi đường ra hỏa vì cái gì cùng nó giống nhau bị người dùng dây thừng nắm lưu. Cận Lăng chịu không nổi loại này bị khuất, muốn nói lưu, cũng nên là hắn lưu nhóc con. Hắn yên lặng thả chậm bước chân, muốn đem bước chân ngắn nhỏ Tuế Tuế tiểu quốc vương đổi đến phía trước, nhưng mà xấu hổ sự tình đã xảy ra. Kia cậu thế nhưng cũng như vậy tưởng. Cùng nhau đổi đến mặt sau đi một người một cậu còn nhìn nhau một chút. Hợp kỳ trí tuệ trí mắt lộ ra so với phía trước càng đậm khó hiểu, quay đầu chó đi, cảnh giác lại nghiêm túc mà quan sát đến Cận Lăng. Cận Lăng nắm chặt dây thừng, bước ra chân dài, lại đi đến Tuế Tuế tiểu quốc vương phía trước, làm bộ ngắm phong cảnh mà nghiêng đầu, lại khóc lại túm biểu tình xuất hiện một phân nước toạc. Kia cậu như thế nào lại đi theo chạy đến phía trước tới? Nó có phải hay không có cái gì tật xấu? Cùng hắn ý tưởng như thế đồng bộ. Cận Lăng lại thay đổi vài lần, mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn đến Husky cùng hắn vai sát vai, hắn còn không có tới kịp nói cái gì đâu, thế nhưng ở kia cẩu trên mặt nhìn ra vài phần cái kia hai chân thú tổng cùng cẩu học ghét bỏ biểu tình. Ai với ai học a? Cận Lăng khó thở, trực tiếp đem Tuế Tuế tiểu quốc vương bưng lên tới, sau đó đắc ý mà liếc mắt vô pháp bắt trước Husky, hắn thắng. Bất quá, không thắng lâu lắm. Kia Husky ngồi dưới đất bất động, giơ lên đầu chó, phát ra một tiếng lăng kêu, hắn chủ nhân, một cái thoạt nhìn thực tinh tế gầy yếu tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ mà thở dài, tiếp theo một tay bắt lấy Husky hai chỉ chân trước, một cái tay khác bắt lấy hắn hai chỉ sau lưng, đem nó khiêng ở trên vai, khinh khinh nhu nhu mà cảnh cáo nó, ngươi đều lớn như vậy cậu, còn tổng như vậy làm nũng, lần sau mặc kệ ngươi. Bị khiêng lên tới Husky còn cấp Cận Lăng một cái lúc này mới kêu thắng đôi mắt nhỏ. Cận Lăng bị một cái cẩu khí tới rồi. một đạo tiểu nãi băng ghi âm sùng ái ý vị vang lên, ái tử, ngươi thực hâm mộ cẩu cẩu sao? Kia Tuế Tuế tiểu điện hạ cũng đem ngươi khiêng lên tới, được không? Cận Lăng cảm giác càng khí, ta sẽ hâm mộ một cái cẩu. Tuế Tuế tiểu quốc vương chú ý Cận Lăng thật lâu, chính là, ngươi vừa mới vẫn luôn ở học kia chỉ cẩu cẩu. Cận Lăng tặc mau, là cẩu học ta. Cẩu, học, ta. Hắn nói âm rơi xuống, bên hai an tính lại, trong lòng ngực hắn tiểu đoàn tử, bên cạnh khiêng cẩu tiểu tỷ tỷ, cùng bị tiểu tỷ tỷ khiêng cẩu, còn có phụ cận trải qua người qua đường đều lẳng lặng mà nhìn hắn. Cận Lăng cắn xe nha, bình tĩnh chỉ huy Tuế Tuế, đem ta trong túi khẩu trang lấy ra tới giúp ta mang lên. Chính là mang khẩu trang có ích lợi gì đâu. Phong phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người xem tất cả đều thấy, còn có thể ghi hình, tiệt thành video ngắn, lặp lại quan khán. Không nhìn xuống, cười phun, lão bản một chút liền phát hiện ta đang sờ cá, Cận Lăng ngươi thiếu ta lấy cái gì bồi. Chỉ có ta một người có điểm muốn nhìn Tuế Tuế tiểu điện hạ đem Cận Lăng khiêng lên tới sao. Đương nhiên không phải một người. Này thực mau cũng bị điểm đỏ, Cận Lăng nghiến răng nghiến lợi, nhiệm vụ này hắn đánh chết cũng sẽ không làm. Hơn nữa cái kia nhóc con cũng không có khả năng khiêng đến động hắn. Cận Lăng vô tâm tình đánh cái gì bóng rổ, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh cùng kia chỉ Husky kéo ra khoảng cách, cho nên ôm Tuế Tuế tiểu quốc vương xoay cái cong, chuẩn bị mang nàng từ bên này về nhà, mà Tuế Tuế tiểu quốc vương bị ven đường nơi nào đó hấp dẫn lực chú ý, tay nhỏ bắt lấy hắn quần áo, muốn nàng phóng hắn đi xuống. Cận Lăng cũng lười đến ôm nàng, tắc trầm, đem nàng bông. Nàng bước chân ngắn nhỏ, mục đích minh xác mà hướng ven đường ôm đàn guitar, phía trước chi cái mịt rổ phổn, quần áo có điểm rách tung tóe nam nhân nơi đó hướng. Cận Lăng không muốn qua đi, nắm chặt dây thừng, không đi kia nói còn chưa dứt lời, người trực tiếp bị túm ra hình ảnh, các mê ra đại ca sửng sốt một giây, mới phản ứng lại đây chuyển qua đi, Cận Lăng còn không có ngồi dậy, tựa như tam cấp nhảy xa giống nhau, cú sốc mới miễn cưỡng đuổi kịp chân đoạn nhưng chuyển đến bay nhanh tiểu quốc vương. Bất quá, tiểu quốc vương thực mau cũng phản ứng lại đây. Cận Lăng đẹp chứ không xài được thuộc tính, ngừng lại, thiển tiểu bụng bụng cùng hắn xin lỗi, Cận Lăng xú mặt, muốn hù dọa nàng một chút, xong rồi, ta chân bị thương, đi không được lộ. Tiểu quốc vương nghe được Cận Lăng bởi vì nàng, thật sự bị dọa tới rồi, ở nàng trong thế giới, không có 120 loại đồ vật này, cái gì đều đến dựa vào chính mình, cho nên nàng khẩn trương mà ôm lấy Cận Lăng chân, ngươi lại kiên trì một chút, tiểu điện hạ này liền mang ngươi đi xem bác sĩ. Nói xong, Cận Lăng liền cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất. Hán, 1m86 trắng hán, bị một cái nhóc con ôm đến hai chân cách mặt đất. Cận Lăng không kịp kinh ngạc, gọi lại chuẩn bị vì hắn sinh mệnh giành giật từng giây, giơ chân chạy như điên tiểu đoàn tử, ngươi ngươi ngươi buông ta không có việc gì. Làn đạn không thể so Cận Lăng bình tĩnh đến nào đi, là ta nhìn lầm rồi sao. Cận Lăng giống như thật sự bị Tuế Tuế tiểu điện hạ từ trên mặt đất rút đi lên. Là hắn quá nhẹ sao. Ta thiên, đây là cử tạ hạt giống tốt ta, quốc gia cử tạ đội. Không hổ là Tuế Tuế tiểu điện hạ, thật như a. Cận Lăng thật vất vả thuyết phục Tuế Tuế tiểu quốc vương đem hắn thả lại đến trên mặt đất, vì chứng minh hắn không có việc gì, hắn chỉ có thể hắc mặt ôm nàng đi hướng nàng ngay từ đầu muốn đi trung niên nam nhân kia. Trung niên nam nhân đang ở dùng khói giọng sướng một đầu tình ca, sướng đến rất dễ nghe, nhưng mọi người đều bận bận rộn rộn, không ai lưu lại xem hắn, thật vất vả chờ đã có người xem hắn, hắn thực hưng phấn, ôm đàn guitar, cùng đồng dạng cũng rất có hứng thú Tuế Tuế tiểu quốc vương hô động. Tiểu quốc vương không có đàn guitar, liền đạn chính mình no đủ quy đạn tiểu bụng bụng, chỉ pháp cùng trung niên nam nhân giống nhau sáng lạ. Cận Lăng gặp qua đạn đông, đệ nhất thấy đạn cái bụng. Chương 99 tiểu quốc vương. Thiên A, Tuế Tuế tiểu điện hạ thế nhưng còn có âm nhạc thiên phú sao. Nay tiểu bụng bụng đạn đến quả thực quá chuyên nghiệp, vừa thấy chính là luyện qua. Cận Lăng ngươi không cảm thấy ngươi ngốc đứng ở nơi đó thực không hợp nhau sao. Mau dùng đạn ngươi cơ bụng đạn gia nhập bọn họ. Muốn nhìn Cận Lăng cùng Tuế Tuế ca hát. Vừa mới cái kia muốn nhìn Tuế Tuế tiểu điện hạ đem Cận Lăng khiêng lên tới nhiệm vụ mới vừa thông qua, cái này đã bị điểm đỏ, hơn nữa cái này điểm tán người chướng đến đặc biệt mau. Cận Lăng nhìn di động, hoàn toàn thể hội không đến cùng đầu đường nghệ thuật ra hô động nhóc con vui sướng, chỉ cảm thấy âm ý. Ca hát là không có khả năng sướng, hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà, ngã vào trên sofa, vô luận còn có cái gì nhiệm vụ, hắn đều cự tuyệt, đem cho điểm kéo thấp, thuận lợi bị đào thải. Đầu đường ca sĩ sướng xong rồi một khúc. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương, hắn đã thật lâu không gặp được có thể cùng hắn cùng nhau như vậy hải người xem, tự đáy lòng mà ca ngợi, ngươi bụng bụng đạn đến thật tốt. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng ta giống như có thể nhìn đến mỹ diệu âm phủ thừa phong bay tới bầu trời. Đêm nay ngôi sao cùng ánh trăng thật may mắn, các nàng có thể nghe được ngươi cái bụng độc tấu. Cảm ơn. Tuế Tuế tiểu quốc vương sờ sờ vất vả tiểu bụng bụng, ngươi ca sướng đến cũng thực hảo, nếu Tuế Tuế tiểu điện hạ quốc dân ở chỗ này, bọn họ nhất định cũng sẽ thực thích ngươi tiếng ca. Hoa Nga, nhìn không ra tới cái này dâu ria xồm xoàm đại thúc còn rất lãng mạn sao. Ta hảo muốn biết tuế tuế tiểu điện hạ quốc dân đều có ai nha, cảm giác là rất có tính trẻ con, cũng thực thiện lương một đám người đâu, tựa như cận lăng ba ba, chuẩn khóc bao nam tức giống nhau. Tiểu quốc vương còn tưởng cùng đầu đường ca sĩ thương nghiệp lẫn nhau thổi mấy sóng, không có gì kiên nhẫn cận lăng rỗi tay để lại nàng đầu nhỏ, được rồi, nên về nhà. Tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, nghiêm túc mà cự tuyệt hắn, chúng ta tại tiến hành nghệ thuật thượng giao lưu, ngươi hơi chút chờ ta một chút nga, nếu nghe không hiểu, cảm thấy nhàm chán nói tiểu quốc vương từ hiếm móc ra một cái nắp bình, ngươi liền trước chơi một hồi cái này, được không? Nghệ thuật thượng giao lưu. Hắn nghe không hiểu, còn làm hắn đến một bên chơi nắp bình. Cận lăng đều bị khí cười, hắn chính là cái ca sĩ. Cận lăng xuống mặt, không tiếp cái kia nắp bình, ta sẽ nghe không hiểu. Ta bắt đầu chơi đàn guitar thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Tuy rằng đây là không có khả năng, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương không có nói ra, mà là dùng cổ vũ ngữ khí, vậy ngươi biểu diễn một chút, cho chúng ta nhìn xem. Cận lăng lại bắt đầu tặc mao, ngươi không cần tổng lấy hống 3 tuổi tiểu hài tử ngữ khí tới hống ta, ta nói ta sẽ, không đại biểu ta liền phải cho các ngươi biểu diễn. Đầu đường ca sĩ giữ chặt còn muốn nói cái gì tiểu quốc vương, nhìn mắt cận lăng, ngồi xổm xuống đang ở tuế tuế tiểu quốc vương bên thai thì thầm không biết nói gì đó, tiểu quốc vương nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, nhón chân nhỏ cũng ở ca sĩ bên thai thì thầm nói gì đó, sau đó hai người một lần nữa chẳng hảo, tiểu quốc vương cong tay nhỏ, hảo đi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ. Các ngươi tin tưởng cái đàn guitar. Cận lăng không cần nghe bọn hắn nói cái gì, cũng biết bọn họ giảng lặng lẽ lời nói khẳng định là nói hắn ở khoác lác, duỗi tay. Đàn guitar mượn ta. Đầu đường ca sĩ một bên đi xuống trích đàn guitar, một bên chối tử, không cần, chúng ta biết ngươi sẽ. Cận lăng khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, trực tiếp đem đàn guitar lấy lại đây, hừ một tiếng, cảm tạ. Liền sướng một đầu, các ngươi nghe hảo. Cận lăng đi đến mịt rổ phồn mặt sau, hung ba ba về phía đầu đường ca sĩ còn có tiểu quốc vương tuyên bố. Được rồi. Đầu đường ca sĩ cùng tiểu quốc vương thanh thúy mà trả lời, ca sĩ trộm bắt tay rôi đến phía dưới, tiểu quốc vương sửng sốt một chút. Nàng thói quen là đánh bụng bụng, nhưng nàng có thể xem hiểu ca sĩ ý tứ, cho nên cũng lặng lẽ nâng lên tay nhỏ ở hắn có chút thô ráp lòng bàn tay thượng chụp một chút. Cận lăng không thấy được, nhưng ca mê ra đại ca đem cái này ăn ý động tác nhỏ chụp xuống dưới, lại đổi lấy làn đạn một mảnh sung sướng. Đại thúc cùng tiểu điện hạ phối hợp hào đồng. Ha ha ha, cận 3 tuổi còn không biết chính mình chúng phép khích tướng đâu. Cảm ơn đại thúc cùng tiểu điện hạ, chúng ta fans cũng có thể nghe cận lăng ca hát lạc. Cận lăng túi đầu. Chuyên tâm mà nhéo bắt phiến thi âm, vừa mới hắn không như thế nào nghiêm túc nghe, hiện tại chính mình thượng thủ thí thượng, mới phát giác này đem đàn guitar vô luận âm sắc vẫn là chuẩn âm đều là nhất lưu, hắn không khỏi đem này đem thoạt nhìn không chút nào thu hút đàn guitar chuyển qua tới, lại không thấy được hắn quen thuộc nhãn hiệu logo, chỉ có một như là đầu đường ca sĩ chính mình dùng tiểu đao khắc ra tới chữ cái, L. Cận lăng hơi hơi nhăn lại mi, cảm giác có điểm vi diệu, đem đàn guitar một lần nữa ôm hảo, dương mắt nhìn hạ đầu đường ca sĩ. Thu hồi ánh mắt, không có khả năng là người kia. Tùy tiện viết một bài hát là có thể bán ra giá trên trời người kia sao có thể chạy đến trên đường cái hát rong. Cận lăng không hề nghĩ lại, đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Hắn này đây 4 người dốc N dồn đội hình thức xuất đạo, sau lại ra kia sự kiện đơn phi sau, công ty cảm thấy thuần dốc N dồn quốc nội chịu chúng quá tiểu, liền cho hắn sửa lại khúc phong, làm hắn sửa sướng cái loại này thương nghiệp hương vị thực trọng dây chuyển sản xuất ca khúc. Hắn không phải không ở trên đường cái sướng quá ca. Hắn cùng hắn trước kia đội viên còn không có nổi danh thời điểm, thường xuyên có nhạc cụ, ở bên đường đối với u ám lạnh nhạt thép rừng rậm gào giống, dưới mặt đất trong thông đạo, ở người qua đường hoặc khó hiểu hoặc hâm mộ ánh mắt, một bên nhảy nhót, một bên sướng bọn họ ca. Nhưng kia đã là thật lâu sự tình trước kia, cận lăng đầu ngón tay tạm dừng một hồi lâu, trong đầu là tươi sống mà bừa bãi hình ảnh, hắn buộc chính mình từ hồi ức ra tới, biểu tình hờ hững, thực tế lại rất khiếp đảm mà cố ý nhảy vọt qua những cái đó hắn thích nhất, cũng nhất am hiểu dốc ẻn rồn ca khúc. Nhéo bắt phiến, âm phủ từ hắn chỉ hạ chậm rãi chuốt xuống mà ra. Là đầu tương đối tiểu chúng tiếng Pháp ca dao, cùng đầu đường ca sĩ giống nhau đều là chậm ca, bất quá đầu đường ca sĩ sau lại cùng tuế tuế tiểu quốc vương chơi hải, chính mình sửa lại tiết tấu, càng sướng càng sung sướng, mà cận lăng còn lại là chính tương phản, càng sướng thanh âm càng thêm chấm thấp. Tuế tuế tiểu quốc vương thiển tiểu bụng bụng, nghiêm túc nghe, bên người nàng đầu đường ca sĩ cũng dần dần đắm chìm ở cận lăng tiếng ca, gật gật đầu, nhưng lại hơi hơi nhăn lại giữa mày. Làm như phát hiện cái gì vấn đề. Phong phát sóng trực tiếp cận lăng fans nghe quán cận lăng sướng cái loại này thực mau cũng thực tạc nước ca, khó được nghe hắn sướng trầm ca, đều nghe được thực mê mẩn, đến nỗi người qua đường người xem cũng thực ngoài ý muốn, Cận Lăng như vậy trang điểm nam sinh thế nhưng có thể đem một bài hát sướng đến như vậy xúc động nhân tâm. Cận Lăng sướng xong cuối cùng một câu ca từ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt tám sắc, ngẩng đầu, lại khôi phục ngày thường kia phó táo bạo không dễ chọc bộ dáng, nhìn mắt còn không có từ hắn tiếng ca hoàn hồn nhóc con, khỏe miệng có điểm dơ lên, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, còn làm ta đi chơi nắp bình. Hắn xem nhóc con vẫn là không nói lời nào, cong lưng, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn là lạnh như băng, làm sao vậy? Bị ta âm thanh của tự nhiên sợ ngây người. Hắn tay dừng ở tuế tuế tiểu quốc vương lông xù xù đầu nhỏ thượng khi, nàng cũng thực nỗ lực mà nhón chân nhỏ, cũng sờ sờ hắn đầu. Đương nhiên, tay nàng quá ngắn, chỉ có thể sờ đến hắn cái chán. Tiếp theo tiểu nãi băng ghi âm vang lên, không cần thương tâm. Cận Lăng sửng sốt, tiếp theo lấy rớt kia chỉ vớt ve hắn tóc mái tay nhỏ, ngồi dậy. Quay mặt đi, rất là mất tự nhiên mà hắn giận, ai thương tâm. Ngươi đừng đụng loạn ta kiểu tóc. Tuế tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn không chịu xem nàng Cận Lăng, nàng dám khẳng định ở hắn tiếng ca nghe được nồng đậm bi thương, nàng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là vô vô hắn chân, nói cho hắn, tuế tuế tiểu điện hạ cùng ngươi cùng tồn tại. Cận Lăng nhấp khởi môi, một lát sau, mới cắt một tiếng ra tới. Tuế tuế tiểu điện hạ hảo nhạy bén nha, từ tiếng ca liền nghe ra Cận Lăng có thương tâm chuyện cũ, ta là fans. Ta đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy dễ nghe, ngây ngốc gì vờ gờ. Có thể là cùng Cận Lăng trước kia giàn nhạc có quan hệ đi, ta nghe nói giàn nhạc bên trong có cái trước đội viên giống như ra rất nghiêm trọng ngoài ý muốn, thiếu chút nữa liền đã chết. Bị tuế tuế tiểu quốc vương an ủi Cận Lăng cả người đều biến yếu, rất muốn chạy nhanh đem đề tài chuyển khai, đem đàn guitar còn cấp đầu đường ca sĩ, rũ mắt, cố ý mang theo điểm khiêu khích ý vị nhìn về phía bên chân tiểu đoàn tử, ta biểu diễn xong rồi, vậy còn ngươi? Tuế tuế tiểu điện hạ. Âm dương quái khí gì vờ gờ. Tuế tuế tiểu quốc vương không ý thức được Cận Lăng ở âm dương, còn thật cao hứng, ta đây cũng biểu diễn một chút đi. Cận Lăng nhướng mày, tiểu điện hạ mới từ ngươi tiểu tinh cầu đi vào chúng ta nơi này, sẽ sướng chúng ta bên này ca sao. Hắn cho rằng sẽ hơi chút khó xử hạ nhóc con, nhưng mà tuế tuế tiểu quốc vương lại không chút do dự dơ lên tay nhỏ, sẽ nha, tuế tuế tiểu điện hạ tiểu tinh cầu có cái truyền thống, mỗi ngày ăn xong cơm chiều, đại gia hội tụ ở bên nhau ca hát. Khóc bao chuẩn nam tức cũng thực thích ca hát, một sướng liền dừng không được tới, chúng ta đều cùng hắn học xong. Hắn còn sẽ ca hát. Cận Lăng càng ngày càng hoài nghi nhóc con trong miệng Cận Thịnh Sơn là yêu quái giả mạo. Ân. Tuế tuế tiểu quốc vương đi đến đầu đường ca sĩ bên người, đem hắn kêu xuống dưới, ở bên thai hắn nói cái ca danh, đầu đường ca sĩ phụ cười, gật gật đầu, cái này ta cũng sẽ, ta cho ngươi nhạc đệm. Nói xong còn cấp tiểu quốc vương đem mịt rổ phồn điều chỉnh đến thấp nhất, ôm tiểu quốc vương đứng ở bên cạnh bậc thang. Tiểu quốc vương nhìn mắt Cận Lăng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cận Lăng rất khinh thường, Cận Thịnh Sơn cái loại này đồ cổ liền tính sẽ ca hát, sướng hẳn là cũng là cái loại này hai chỉ con bướm ở hồ sen ánh trăng ăn hai cái tiểu quả táo ca, có cái gì hảo chuẩn bị? Lười nhác mà hừ một tiếng. Tiểu quốc vương cùng đầu đường ca sĩ đúng rồi cái ánh mắt, nâng lên tay nhỏ búng tay một cái, đầu đường ca sĩ xoay hạ cổ, tiếp theo bắt phiến ở huyền thượng thật mạnh một bát, tiểu quốc vương đột nhiên vung đầu, đem đầu tóc đều ném tới rồi phía trước. Vươn một con chân nhỏ nặng nề mà dẫm lên mặt đất, tiểu nại âm so vừa mới đại thuốc sướng tình ca thời điểm còn yên giọng, gào giống mà sướng ra tới, đã chết đều phải ái, không vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái. Cận Lăng khỏe mắt run rẩy. Hắn giống như ở cổ mộ phái tiến tu quá vô tình vô ái cha sẽ sướng đã chết đều phải ái. Hắn thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Chương 10 cái tiểu quốc vương. Ha ha ha ha ha, đây là trong truyền thuyết giã thú phái ấu tể sao. Là ta hẹp hỏi. Cho rằng tuế tuế tiểu điện hạ sẽ sướng nhạc thiếu nhi linh tinh, không nghĩ tới. Đứng dậy vỗ tay, tiểu điện hạ yên giọng giỏi quá. Không không sao các bạn nhỏ có thể hay không đều không biết rõ lắm cái này ca nha, cái này ca kêu đã chết đều phải ái, trước kia nhưng lưu hành, cờ tờ vờ tất điểm khúc mục. Tuế tuế tiểu bảo bối nói này ca là Cận Lăng ba ba giáo nàng, có thể thấy được Cận Lăng ba ba tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng cùng Cận Lăng giống nhau cũng là cái thời thượng lộng triều nhi, hiện tại cũng khẳng định là soái đại thúc. Ta thật muốn xem bọn họ phụ tử cùng khung cùng nhau ca hát ta. Cận Thịnh Sơn cùng hắn giống nhau là thời thượng lộng triều nhi. Nhìn lăn đạn Cận Lăng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ở hắn trong ấn tượng, Cận Thịnh Sơn cơ hồ liền không có mặc quá trừ bỏ tây trang áo sơ mi bên ngoài mặt khác quần áo, tóc vĩnh viễn đều là không chút cẩu thả mà sơ về phía sau mặt. Thời thượng cùng Cận Thịnh Sơn cái loại này lão cũ kỹ hoàn toàn không có quan hệ, lại còn có không cho phép hắn tiếp xúc tân sự vật. Hắn còn nhớ rõ, hắn thượng sơ chung thời điểm. Xem tạp chí thượng thần tượng xuyên phá động quần cảm thấy rất tuấn tú, liền cũng đem giáo phục quần cắt vài cái lỗ thủng, bởi vì thủ pháp có chút đông cứng, không cẩn thận ở mông kia cũng cắt cái khẩu tử, bị lao sư trở thành đổi phong bại tục điển hình hung hăng phê bình một đốn, hơn nữa đem Cận Thịnh Sơn cũng gọi tới. Cận Thịnh Sơn đã phát thật lớn tính tình, nói hắn không đem hắn tiêu tiền mua quần đương hồi sự, nói hắn đi học là lãng phí hắn tiền, còn nói sẽ không ra tiền cho hắn mua tân quần. Vì không lộ trên mông học, Cận Lăng chỉ có thể tan học đi theo trong tiểu khu lão nhân lao thái thái đoạt cái chai, còn tiền, mua kim chỉ, chính mình đem quần bổ hảo, siêu siêu vẹo vẹo đường may bị người chê cười là không mẹ quản đáng thương chứng, hắn khí bất quá cùng người đánh nhau, sau đó lại là một đốn lao sư phê bình, tìm Cận Thịnh Sơn. Cận Thịnh Sơn báo nổi tuần hoàn. Cận Lăng nhớ tới Cận Thịnh Sơn một mắng hắn liền miệng đầy đều là tiền tiền tiền bộ dáng, liền cảm thấy phiền, đơn giản không hề hồi ức, nhìn về phía đem đầu tóc ném thật sự có tiết tấu nhóc con, nàng đầu nhập cảm nhiễm đầu đường ca sĩ, hắn cũng cùng nàng cùng nhau ném đầu. Cận Lăng yên lặng lui về phía sau một bước, sợ người qua đường hiểu lầm hắn cùng bọn họ hai cái là cùng nhau, nhưng mà hắn mới vừa lui về phía sau, đã bị bọn họ phát hiện, Tuế Tuế tiểu quốc vương tay nhỏ nắm microphone, tiểu loại âm thập phần khí phách. Bên kia bằng hữu cùng nhau tới. Ai là người bên kia bằng hữu? Cận Lăng đỡ đỡ kính dâm chuẩn bị cùng nàng kéo ra khoảng cách, lại bị đầu đường ca sĩ bắt được, mạnh mẽ dẫn hắn vào bàn, cũng ở bên thai hắn thấp giọng nói, không thể nào không thể nào, sẽ không loại này tiểu bằng hữu đều có thể tiêu đi lên ca, ngươi cũng không dám sướng đi. Hắn tiêu bất quá cái kia nhóc con. Cận Lăng biểu tình biến đổi, đầu đường ca sĩ như là biến ma thuật giống nhau lại biến ra một cái mải, đưa cho Cận Lăng. Cận Lăng liếc hắn liếc mắt một cái, dựng thẳng lên mạch. Một giọng nói đi ra ngoài, sức bật 10 phần tiếng nói làm đầu đường ca sĩ trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở làn đạn văn tự bản thét chói tai. Tuế Tuế tiểu quốc vương có Cận Lăng gia nhập, cũng càng thêm hưng phấn, đem chân nhỏ nhón, nỗ lực đem ca cất cao, Cận Lăng chính là chơi dốc ền rồi, hắn âm vực không tính cao, nhưng tiếng ca phi thường có lực lượng, mại âm yên giọng cùng mang theo thiếu niên cảm không kềm chế được làm cản tiếng nói hỗn hợp ở bên nhau, là khán giả chưa từng có quá thính giác thể nghiệm. Thần kỳ lại mỹ diệu. Ngay từ đầu cảm thấy làm như vậy thực ngốc, Cận Lăng theo từng tiếng giống ra tới, chậm rãi có hiểu biết áp khoái cảm, chính phía trên thời điểm, đột nhiên nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương tay nhỏ lại lần nữa vươn đi, bên kia bằng hữu, ngươi cũng cùng nhau tới. Bên kia bằng hữu. Cận Lăng cho rằng có người qua đường bị cái này nhóc con lựa chọn, quay đầu vừa thấy, lại thấy được một trường quen thuộc gương mặt, cái kia cùng hắn học hợp kỳ. Nó như thế nào cũng chạy đến nơi này. Cận Lăng nhăn lại mi. Mà cái kia Husky không hề có cảm nhận được hắn không mừng, từ vừa mới liền ở ngao ngoe dục dịch mà dùng đại móng vuốt luân phiên đào đất, nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm đến nó không hề nhẫn mại, ngửa đầu thét dài, đem chính mình lang không chó săn không cẩu chu lên thanh dung tiến bảo. Hắn mới không cần cùng cẩu cùng nhau ca hát, đặc biệt vẫn là cùng hắn học cái kia cẩu. Cận Lăng tưởng đem mài còn cấp đầu đường ca sĩ, mà người sau lại bắt đầu, không thể nào, sẽ không có người nghe được cẩu cũng có thể tiêu cao âm. Liền sợ không dám sướng đi. Cận Lăng hít sâu một hơi, đem mãi một lần nữa nắm chặt lòng bàn tay. Hắn không thể bại bởi cái kia xú không biết xấu hổ cẩu. Một lớn một nhỏ lại thêm một con cẩu, đi theo đầu đường ca sĩ nhạc đệm, đem đã chết đều phải ái ước chừng 3 lần, dừng lại sau xuyên đến lợi hại nhất chính là Cận Lăng, tiếp theo là kia chỉ hợp kỳ, cuối cùng mới là vô Cận Lăng chân an ủi hắn không quan hệ, ngươi đã tận lực Tuế Tuế tiểu quốc vương. Cận Lăng nhìn mắt chỉ là khuôn mặt có điểm hồng nhóc con. Lại nhìn mắt tuy rằng rất mệt nhưng còn có sức lực đem cái đuôi ném thành cánh quạt hợp kỳ, khuất nhục mà nhắm mắt lại. Hắn thể lực thế nhưng so ra kém cẩu. Phong phát sóng trực tiếp người xem quả thực muốn cười điên rồi. Nói ra đi người khác đều không thể tin, ta thần tượng cùng cẩu cùng nhau hợp sướng một bài hát. Cận Lăng, ngươi xem ngươi tổng không hảo hảo ăn cơm, sướng cái ca đều sướng bất quá cẩu. Ha ha ha, này đoạn thật sự quá kinh điển, ta muốn tiệt ra tới đường tiếng Trung. Nhân viên công tác cũng ở cầm di động kích động mà nói nhỏ. Lên hot xe ấp. Bọn họ tiết mục thực hỏa không sai, nhưng phát sóng trực tiếp chung liền dựa nước máy đỉnh lên hot xe ấp tình huống cũng không phải rất nhiều, đủ để có thể thấy được Cận Lăng hôm nay phát sóng trực tiếp có bao nhiêu thành công. Cận Lăng một chút cũng không nghĩ bởi vì loại chuyện này lên hot xe ấp, còn không có hoàn toàn hoán lại đây liền phải lôi kéo Tuế Tuế tiểu quốc vương liền phải rời đi. Đầu đường ca sĩ gọi lại hắn, từ trong túi lấy ra một trương xoa đến rách tung tóe khăn giấy, xé một khối, ở mặt trên viết cái gì, sau đó muốn đưa cho Cận Lăng. Cận Lăng ghét bỏ mà nhăn lại mi, hoài nghi hắn tưởng đem lau nước mũi giấy cho hắn. Đầu đường ca sĩ cũng không sinh khí, là ta liên hệ phương thức, có rảnh thời điểm, chúng ta còn có thể cùng nhau ca hát. Cận Lăng vẫn là cao mày, xem phát sóng trực tiếp người có không kiềm chế, thế Cận Lăng tỏ vẻ đầu đường ca sĩ có điểm buồn cười. Cận Lăng chính là tương lai nhưng kỳ nhân khí ca sĩ, sẽ yêu cầu một cái ở trên phố ca hát cũng chưa người xem đại thúc liên hệ phương thức. Cùng hắn ca hát, lấy Cận Lăng cái này tính tình. phỏng chừng muốn trào phúng cái này đại thúc một đốn. Nhưng mà Cận Lăng không giống làn đạn phỏng chừng như vậy trực tiếp rời khỏi hoặc là châm chọc mỉa mai đại thúc một đốn, mà là vươn tay, không che giấu ghét bỏ mà dùng hai ngón tay kẹp khăn giấy bên cạnh đem nó thu được trong túi. Tuy rằng hắn không tính toán lại cùng cái này đại thúc xương cái gì ca, nhưng hắn cảm thấy ca sĩ chẳng phân biệt là ở đầu đường vẫn là sân khấu thượng, chỉ cần có dũng khí cầm lấy mải, có chính mình mộng tưởng, chính là đáng giá tôn kính hảo ca sĩ, cho nên hắn sẽ không cự tuyệt đại thúc nhiệt tình, lại còn có chuẩn bị chờ bị đào thải về sau, tìm bằng hữu nhìn xem có thể hay không đem đại thúc dàn xếp một chút. Này đó ý tưởng, Cận Lăng không tính toán để cho người khác biết, vẫn là túm bẹp biểu tình. Túi đầu nhìn mắt đã đem dây thừng chảo tốt Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, lại quay đầu nhìn mắt đầu đường ca sĩ, đi rồi. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương thiển tiểu bụng bụng cùng đại thúc cáo biệt, còn cùng bên cạnh có điểm không sướng đủ còn tưởng tiếp tục husky lúc lắc tay nhỏ, có cơ hội chúng ta lại cùng nhau ca hát. Sẽ không có cái loại này cơ hội. Cận Lăng lạnh mặt, mang theo Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương xoay người rời đi. Trở lại chung cư sau, Cận Lăng lại tưởng cá mặn, nhưng bởi vì có cần lao lại đem chiếu cố hắn vì sứ mệnh Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương ở. Hắn hàm một hồi liền phải lên, bằng không ra trưởng vị trí liền phải bị nàng đoạt đi rồi. Đến phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, Cận Lăng đem nhiệm vụ khung cờ lật mở, phát hiện ở cùng nhóc con cướp chiếu cố đối phương trong quá trình, người xem điểm hồng nhiệm vụ mỗi một cái đều làm xong. Hơn nữa, mỗi cái đều là cao phân. Nhân viên công tác đi phía trước còn cười tủm tỉm mà chúc mừng hắn, ngươi điểm là hướng kỳ tối cao, cho nên không cần thống kê, ngươi cũng khẳng định có thể thăng cấp tiếp theo kỳ thu lạc. Đúng rồi, nhớ rõ xem hot sale. Mặt trên có vài cái ngươi mục tử, lao đổ sộ. Người đại diện cũng phát tới điện mừng, tỏ vẻ ngay từ đầu nhìn đến Tuế Tuế Tiểu Điện Hạ, thiếu chút nữa đem hắn trái tim sợ tới mức sầu ngừng, sau lại mới biết được có cái này tiểu bằng hữu cùng hắn cùng nhau thu hiệu quả có bao nhiêu đồng. Người đại diện còn hỏi Tuế Tuế tiếp theo kỳ còn có thể hay không tiếp tục tham gia. Cận Lăng nghiến răng, hắn tuyệt đối không thể đem cái này hại hắn thăng cấp còn lên hot sẽ ập nhóc con lưu đến tiếp theo kỳ. Cận Lăng là như vậy tưởng. Nhưng cũng không chủ động liên hệ Cận Thịnh Sơn làm hắn chạy nhanh đem Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương mang đi, nhưng thật ra Cận Thịnh Sơn sốt ruột hoảng hốt mà đem nước ngoài sự vụ xử lý xong, suốt đêm gấp trở về, một khắc không nghỉ, Cận Lăng bên này mới vừa lục xong tiết mục, hắn liền phong trần mệt mỏi mà tới tìm Cận Lăng, bất quá, hắn không biết Cận Lăng chung cư cụ thể phong hào, chỉ biết hắn tiểu khu ở nơi nào, cấp Cận Lăng gọi điện thoại làm hắn xuống lầu tiếp hắn đi. Lên. Cận Lăng hừ lạnh, trực tiếp đem phòng hào ném cho hắn. Liền thang máy đều không cho Cận Thịnh Sơn ấn, làm chính hắn bò lên tới. Nhìn đến mệt đến thở hổn hển Cận Thịnh Sơn phẫn nộ mà xuất hiện ở nhưng coi chung cửa trong hình, Cận Lăng lộ ra đêm nay để nhất mặt vui sướng mỉm cười, chậm gì gì mà giữ cửa kéo ra, Cận Thịnh Sơn mang theo hỏa khí bùm bùm mà vọt vào tới, ngươi thế nhưng làm ngươi thân cha chính mình bò thang lầu đi lên, ngươi cái này tiểu vương bắt đảng, xem ta không lấy dép lê chịu ngươi. Nói Cận Thịnh Sơn liền phải cầm lấy trên mặt đất dép lê, Cận Lăng không chỉ có không sợ, còn nhìn đầu hình đều rối loạn, dựng thẳng lên một cây lau ma tư ngốc mao Cận Thịnh Sơn phi thường không sợ chết mà bật cười, đem Cận Thịnh Sơn hoàn toàn chọc giận, nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa Cận Lăng, hiện tại là thật sự muốn tấu hắn, Cận Lăng quá đắc ý, thế cho nên không né tránh Cận Thịnh Sơn phẫn nộ dép lê, mông ăn một chút, che lại mông nổ tung mao, ngươi đánh ta. Đánh chính là ngươi cái này nhãi danh. Cận Thịnh Sơn xem Cận Lăng trầm khuôn mặt, đột nhiên phát giác con hắn thế nhưng đã lớn như vậy, so với hắn vóc dáng đều phải cao hơn một đoạn. Nắm dép lê tay một đốn, không phải bị Cận Lăng khí chàng dọa đến, mà là có điểm ngoài ý muốn cùng thương tâm, ngươi như vậy hung địa trừng mắt ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ngươi thân cha a? Cận Lăng chậm rãi nắm chặt khởi ngón tay, liền ở Cận Thịnh Sơn vì hắn nghiêm túc biểu tình có chút vô thố thời điểm, Cận Lăng xoay người, mại chân dài nhằm phía nghe được thanh âm đi ra Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, như vậy cao người, mặt vô biểu tình mà trốn đến thiện bụng bụng Tiểu Quốc Vương phía sau, chỉ vào còn cầm hung khí Cận Thịnh Sơn, mãi mãi, hắn đánh ta. Chương 11-11 cái Tiểu Quốc Vương. Cận Thịnh Sơn trăm triệu không nghĩ tới Cận Lăng sẽ cho hắn tới như vậy vừa ra, hung hăng sửng sốt, Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhìn về phía trong tay hắn dép lê, nhăn lại tiểu lông mày, khóc bao chuẩn nam tước, ngươi sao lại có thể đánh chính mình nhi từ đâu? Quay đầu hỏi Cận Lăng, thương tiếc hỏi, có đau hay không? Cận Thịnh Sơn chịu kia lập tức, căn bản không dùng như thế nào lực, Cận Lăng khi còn nhỏ ai tấu so này nhưng lợi hại nhiều, có một lần vì giúp bị giáo dẫn ra ngoài, manh xảo trá học đệ. Đem đầu đều đánh vỡ, cũng liền mày cũng chưa nhăn quá, nhưng giờ phút này, hắn nhìn mắt chừng mắt hắn Cận Thịnh Sơn, vô cùng nhu nhược mà che lại ngông, hướng Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đau. Đau cái gì đau? Cận Thịnh Sơn một giây xuyên qua Cận Lăng làm bộ, ngươi trước kia cùng nhân ra đánh nhau, đánh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm ngươi như thế nào không biết đau. Hắn bắt lấy dép lên liền phải xông tới thật thật tại tại mà cho hắn trà xanh nhi tử tới một chút, cho hắn biết cái gì mới kêu đau. Tuế Tuế tiểu quốc vương chạy nhanh vươn tay nhỏ che ở Cận Lăng trước mặt, khóc bao chuẩn nam tước, không thể đánh người. Cận Thịnh Sơn không dám thương đến tiểu quốc vương, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy buông tha tránh ở tiểu đoàn tử mặt sau hướng hắn nhướng mày xú nhi tử, phẫn nộ mà dùng dép lê chỉ vào Cận Lăng, hắn không nghe lời. Ngươi vừa đến tiểu tinh cầu thời điểm cũng không nghe lời nói nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương kiên nhẫn mà cùng Cận Thịnh Sơn giảng đạo lý, Tuế Tuế tiểu điện hạ đánh ngươi sao? Cận Thịnh Sơn theo bản năng phủ nhận, tiểu điện hạ là không có đánh ta, nhưng người khác đánh. Hắn nói một đốn, đối thượng Cận Lăng sáng lấp lánh đôi mắt, chính là đem ủy khuất nói nuốt trở về, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chạy nhanh từ nhỏ điện hạ mặt sau ra tới, bao lớn người, còn trốn đến tiểu hài từ sau. Cận Lăng lập tức cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương cáo trạng, mãi mãi, hắn nói ngươi là tiểu hài tử. Cận Lăng. Cận Thịnh Sơn gầm nhẹ, con hắn trước kia quật đến lửa đều khóc, vì cái gọi là tôn nghiêm, ăn như vậy nhiều khổ, cũng không chịu cùng hắn thấp một chút đầu, hiện tại khen ngược, một ngụm một cái mãi mãi kêu tiểu đoàn tử, có thể thấy được hắn vì khí hắn cái gì đều có thể làm đến ra tới. Cận Lăng đứng lên, không chút nào yếu thế mà hồi trừng Cận Thịnh Sơn, hai cha con cái lại một lần xảo ở bên nhau, Tuế Tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ ý đồ làm cho bọn họ dừng lại, nhưng mà bọn họ căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Nàng tự hỏi một lát, bước ra chân ngắn nhỏ chạy đến trong phòng bếp, chạy ra thời điểm, tay nhỏ một bên bắt lấy một cái tiểu thao y nốt, đứng ở lưỡi thương môi kiếm không ai nhường ai Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng bên cạnh, xem chuẩn thời cơ, đánh tiết tấu gia nhập đến bên trong. Cận Thịnh Sơn chính đau phê Cận Lăng đâu, bất chi bất giác đã bị Tuế Tuế tiểu quốc vương ảnh hưởng, đến cuối cùng thế nhưng rất có phèo giáp lên. Cận Thịnh Sơn bị chính mình chấn kinh rồi, nhịn không được dừng lại, Cận Lăng nhân cơ hội trả lời lại một cách niệm ai, Tuế Tuế tiểu quốc vương đầu nhỏ một vai, thay đổi loại gõ pháp. Cận Lăng cau mày, biểu tình nghiêm túc, nói ra nói lại càng ngày càng có mau bản cảm giác, đương hắn lần thứ ba không tự giác mà đem cái này nói thành giới cái thời điểm, hắn ý thức được không đúng, quay đầu xem Tuế Tuế, làm gì, tứ thanh, đâu. Cận Thịnh Sơn ngày thường rất ít cười, chính là xem nhất khôi hài tiết mục người khác đều cười đến bụng đau, hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Cận Lăng vừa rồi kia đoạn mau bản chọc tới rồi hắn hoang phế nhiều năm cười điểm, không nhịn xuống, phụt bật cười. Cận Lăng lập tức lại trường hướng Cận Thịnh Sơn. Ngươi cười cái gì? Cận Thịnh Sơn ở nhi tử trước mặt luôn luôn thực chú ý bảo trì ít khi nói cười uy nghiêm hình tượng, bị hắn nhìn đến chính mình ngây ngô cười, cũng có chút xấu hổ, thanh thanh giọng nói, ta là ngươi ba, cười còn phải cho ngươi đánh báo cáo. Cận Lăng chuẩn bị cãi lại, Tuế Tuế tiểu quốc vương gõ gõ trong tay buồn, không cần xảo, cãi nhau là thực ấu trĩ hành vi. Vừa nghe ấu trĩ, này đôi phụ tử tất cả đều đem miệng nhấp lên, lặng lẽ bày ra từng người nhất thành thục nhất ổn trọng tạo hình. Tuế Tuế tiểu quốc vương đứng ở trung gian chủ trì phụ tử hòa hảo nghi thức, chuẩn khóc bao nam tước, ngươi phải vì ngươi đánh người hành vi xin lỗi. Cận Thịnh Sơn không phục, chính là hắn trước. Tuế Tuế tiểu quốc vương lắc đầu, không có chính là. Cận Thịnh Sơn thấp không dưới cái kia đầu, nhỏ giọng nói thầm, hắn là ta nhi tử, nào có ba ba cấp nhi tử xin lỗi. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ngươi dám bảo đảm ngươi đương ba ba về sau chưa từng có làm sai sự tình sao? Cận Thịnh Sơn nói không ra lời, Cận Lăng nhìn bên cạnh. Trên mặt xuất hiện một mặt cười lạnh. Làm sai sự, liền phải xin lỗi, đây là làm người cơ bản nhất đạo lý. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu nại âm phi thường nghiêm túc, khóc bao chuẩn nam tước, chẳng lẽ ngươi làm ba ba về sau liền không làm người sao? Cận Thịnh Sơn rất nhiều năm cũng chưa như vậy nan kham. Cận Lăng cười lên tiếng. Cận Thịnh Sơn vốn dĩ muốn chừng hắn, rồi lại nghĩ đến cái gì, yên lặng thấp hèn mắt. Tuế Tuế tiểu quốc vương kiên nhẫn mà chờ Cận Thịnh Sơn chính mình suy nghĩ cẩn thận, nàng tin tưởng hắn có thể, quả nhiên nàng khóc bao chuẩn nam tức không làm nàng thất vọng, trầm mặc một lát sau, banh thanh âm, rất là mất tự nhiên mà nói một tiếng, ta xác thật không nên động thủ, cái kia, thực xin lỗi a. Cận Lăng nao nao, vì che giấu hắn lần đầu tiên nghe được Cận Thịnh Sơn cùng hắn xin lỗi sinh ra phức tạp cảm xúc, hắn gợi lên ngôi, cả lơ phất phơ mà mở miệng, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Cận Thịnh Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ vào Cận Lăng, xem Tuế Tuế tiểu quốc vương, ngươi xem hắn, cấp điểm nhan sắc lập tức cho ta biến cầu vồng. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngừng hắn lên án, lại nhìn về phía Cận Lăng, hiền từ kêu gọi, cháu ngoan. Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng đều là sửng sốt, tiếp theo Cận Thịnh Sơn dạng khai mỉm cười. Hoàng hốt chung giống như nghe được nhóc con kêu hắn quy tôn Cận Lăng đắc ý không đứng dậy, đè nặng tức giận nhìn về phía tiểu quốc vương, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi đều kêu Tuế Tuế tiểu điện hạ nãi nãi, ta không như vậy kêu ngươi, ngươi đến nhiều thương tâm nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương săn sóc mà nhìn mặt càng ngày càng đen Cận Lăng, ngươi nguyện ý tha thứ chuẩn khóc bao nam tức sao? Cận Lăng nhìn mắt trộm dùng ánh mắt cảnh cáo hắn Cận Thịnh Sơn, nguyện ý. mới là lạ. Hắn dựa vào cái gì đơn giản như vậy tha thứ hắn? Cận Thịnh Sơn tức giận đến ngốc mao loạn run, lại muốn bắt dép lê, nhưng ở Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt, hắn vẫn là ngoan ngoãn đem dép lê thả trở về, tức giận mà dựa vào trên sofa, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cận Lăng xem Cận Thịnh Sơn bị tiểu đoàn tử trị đến dễ bảo, sảng đến cười ra tới, bất quá thực mau hắn liền cười không nổi, bởi vì Tuế Tuế tiểu quốc vương tuyên bố, Cận Thịnh Sơn đêm nay cũng muốn lưu lại, ở dùng hành động lấy được hắn tha thứ phía trước, hắn đều phải ở tại hắn chung cư. Không được. Cận Lăng kịch liệt phản đối, đây là nhà ta, hắn dựa vào cái gì trụ tiến vào? Cận Thịnh Sơn nguyên kế hoạch là mang theo Tuế Tuế tiểu quốc vương hồi biệt thự, hắn thỉnh hảo chuyên môn chiếu cố tiểu bằng hưu a di nhóm, có thể đem tiểu quốc vương chiếu cố đến phi thường thoải mái, nhưng nhìn đến Cận Lăng như vậy phản đối hắn lưu lại, hắn thay đổi ý tưởng, hỏi Cận Lăng, vậy ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Cận Lăng hít sâu một hơi, ở tha thứ Cận Thịnh Sơn củng cố mà làm hắn ngủ lại ở chung cư này hai cái lựa chọn hung hăng rồi dám, cuối cùng cắn răng, hành, ngươi có thể ở chỗ này, nhưng là phòng ngủ chính là của ta, phòng cho khách nhóc con ở, ngươi chỉ có thể ngủ sofa. Ngươi nơi này liền có hai cái phòng ngủ a. Cận Thịnh Sơn gợi lên ngôi, nhìn đến Cận Lăng bị khinh bỉ, càng thêm thong dong lên, ngươi hiện tại không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao. Như thế nào không hề thuê cái lớn hơn nữa chung cư. Ai cần ngươi lo. Cận Lăng trừng mắt nhìn mắt Cận Thịnh Sơn, sợ nhóc con lại đây duy trì trật tự, trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn rất hòa thuận mà dỗi Cận Thịnh Sơn, ngươi chăn không có. Cận Thịnh Sơn tức khắc thong dong không đứng dậy, nhưng hắn cũng sợ rước lấy Tuế Tuế tiểu quốc vương, cho nên cũng là mỉm cười hỏi lại, ngươi dám không cho ngươi bà chăn cái. Cận Lăng cười tủm tỉm, ngươi không phải có tiền sao? Chính mình mua a. Nếu Cận Lăng không nói như vậy, Cận Thịnh Sơn liền làm như vậy, nhưng Cận Lăng nói như vậy, hắn liền tuyệt đối không mua, ta ở ta nhi tử ra, còn muốn chính mình mua chăn. Có việc ta nhi tử, không có việc gì nhãi danh, đúng không? Cận Lăng cười đến nhiều ôn hòa, lời nói liền có bao nhiêu làm giận, ta liền gối đầu đều không cho ngươi. Này đối tỡ lặt tỷ phụ tử trên mặt hòa thuận vui vẻ mà thi đi bộ nhằm phía phòng ngủ đoạt chăn cùng gối đầu. Tuế Tuế tuy rằng là tiểu quốc vương, nhưng vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu người trưởng thành thế giới có thể có bao nhiêu dối trá, cho rằng bọn họ thật sự hòa hảo, hơn nữa chơi đến vui sướng, lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười, không có quấy rầy bọn họ giao lưu cảm tình, trở lại phòng, chính mình rửa mặt hảo sau, bò đến trên giường, đem hôm nay phát sinh sự tình giảng cho nàng tiểu tinh cầu. Tiểu tinh cầu cảm nhận được nàng vui vẻ, chuyển tốc độ đều biến nhanh. Tiểu quốc vương cùng tiểu tinh cầu nói chuyện, nói liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nói phải rời khỏi 2 ngày hệ thống thế nhưng đã trở lại, thủ tục vốn dĩ hẳn là 2 ngày xong xuôi, nhưng tưởng tượng đến hắn ký chủ lại tiểu lại không đáng tin cậy, hệ thống liền lo âu, cho nên hắn mã bất đình để mà đem thủ tục đều chuẩn bị cho tốt, thuận tiện còn suy nghĩ rất nhiều làm nghệ sĩ vận đỏ phương án, chỉ cần hắn ký chủ có thể đem người chiêu đến trong công ty, hắn là có thể nghĩ cách làm cho bọn họ hồng. Đương nhiên, làm nghệ sĩ hồng lên là kiện thực không dễ dàng sự tình. Hệ thống tính toán từng bước một từ tới, một chút trợ giúp hắn ký chủ. Tiểu quốc vương rửa mặt thời điểm, liền nghe hệ thống thúc thúc cùng nàng nói, hồng có bao nhiêu khó, làm nàng làm tốt lâu dài chiến chuẩn bị tâm lý. Minh bạch. Tuế Tuế tiểu quốc vương phun rất trong miệng phao phao, chính trọng địa điểm điểm đầu nhỏ, Tuế Tuế tiểu điện hạ sẽ nỗ lực. Hệ thống thở ra một hơi, còn hảo hắn tiểu ký chủ còn có cái nghe lời ưu điểm, bằng không hắn thật sự muốn tuyệt vọng, dùng điện tử âm cùng nàng tập hợp một chút trước mắt tình huống. Công ty bên kia ngươi hôm nay liền có thể đi qua, ta một hồi sẽ dùng ta nhân hình thái tới đón ngươi qua đi. Ngươi công ty trước mắt có 4 cái nghệ sĩ, đúng vậy, rất ít, hơn nữa chất lượng rất kém cỏi, phải thêm lên còn chưa đủ đua đua nhiều chém một đao. Đây là hắn lần đầu tiên cùng đầu não bên kia xin lấy nhân hình thái phụ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, không có biện pháp, hắn lần này ký chủ quá nhỏ, hắn không như vậy giúp nàng phỏng chừng một cái fans giá trị đều không chiếm được. Vì tiểu quốc vương phá lệ hệ thống thanh âm vẫn là thực lạnh băng. Cho nên, công ty tổng fans giá trị phi thường thấp, muốn giải khóa tân nghệ sĩ tấm cạn, đạt được người quốc dân manh mối phải dùng thời gian rất lâu, nếu muốn trọng trúc ngươi tiểu tinh cầu khu vực vậy yêu cầu càng lâu thời gian, chờ một chút. Điện tử âm đột nhiên có dao động, mang theo rõ ràng kinh ngạc, fans giá trị như thế nào đột nhiên trở nên nhiều như vậy. Đã giải khóa tấm cạn cũng nhiều một chương. Cái nào nghệ sĩ gia nhập ngươi công ty? Hệ thống vấn đề một người tiếp một người, đem tiểu quốc vương đô hỏi ngốc. Hệ thống đem tân giải khóa tấm cạt lấy ra tới, mặt trái đồ án hoa lệ xinh đẹp tấm cạt chậm rãi xoay ngược lại đây, mặt trên rõ ràng là tiểu quốc vương bụ bấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thuộc tính bên trong fans giá trị so dư lại 4 chương tấm cạt thêm lên còn muốn nhiều ra tới một đoạn, phía dưới thành tiểu kia lan thượng còn viết, hot sẽ ập tiểu cao nhân danh hiệu. Hệ thống, hắn liền đi rồi một ngày, hắn ký chủ liền có hắn trộm xuất đạo cũng vẫn đỏ. Còn thượng hot seat up. Đáng giận, vậy như thế nào làm nghệ sĩ lên hot seat up điểm này, hắn suốt viết 500 trang kế hoạch thư. Mà hắn tiểu ký chủ liền như vậy thượng. Chương 12-12 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương đối hồng không có khái niệm, dẫm lên tiểu băng ghế, nhìn trong gương bạch béo chính mình, không cảm thấy nàng đỏ, bất quá, nàng nhớ ký hệ thống thúc thúc nói qua, đỏ liền có fans giá trị, có fans giá trị liền có thể đổi quốc dân tin tức, còn có tiểu tinh cầu trùng tu. Có thể đổi quốc dân manh mối fans giá trị là màu đỏ, có thể đổi tinh cầu trùng tu chính là màu lam, hai bên đều còn kém một chút. Hệ thống cấp tiểu quốc vương xem tiến độ điều, tiểu quốc vương có điểm thất vọng mà thở dài, bất quá cũng không có nhục chí. Hệ thống làm nàng chuẩn bị tốt muốn đi công ty đồ vật, một hồi ăn xong cơm sáng tới đón nàng, chính mình chạy tới xem hot sệ ấp, hắn muốn nhìn hắn tiểu ký chủ là như thế nào con hắn đỏ. Tuế tuế tiểu quốc vương đối lần này đi ra ngoài phi thường coi trọng, thay Cận Thịnh Sơn ngày hôm qua tới thời điểm, mang lại đây, mới vừa làm tốt tiểu vương miện cùng quốc vương áo choàng, này đó đều là Cận Thịnh Sơn tạp tiền kịch liệt định chế ra tới, thủ công phi thường tinh xảo, tiểu quốc vương phi thường thích, ở trước gương mặt, như là điện nướng giá thượng tiểu xúc xích nướng giống nhau. Xoay tròn thưởng thức chính mình. Còn không có thưởng thức xong, liền nghe Cận Lăng trong phòng ngủ vang lên hai tiếng trầm thấp mà từ tính thổ bát thử rít gào. Tuế tuế tiểu quốc vương sợ hãi xảy ra chuyện, bước chân ngắn nhỏ vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra, phát hiện Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn một người đứng ở giường một bên, trừng mắt đối phương. Ngươi như thế nào ngủ ở ta trên giường? Đỉnh đầu ổ gà, dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình Cận Lăng lạnh giọng chất vấn Cận Thịnh Sơn. Hỏi xong, hai cha con đều lâm vào một loại xấu hổ trầm mặc chung. Cận Lăng giờ phút này tạo hình hơn nữa hắn vừa mới lời nói, thật sự rất giống cầu huyết phim truyền hình, nam nữ chủ không cẩn thận ở bên nhau ngủ cả đêm sau lời kịch. Cận Lăng rõ ràng cũng phản ứng lại đây, đem chăn ném về đến trên giường. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Cận Thịnh Sơn mặt già cũng coi chút nhiệt, tối hôm qua chúng ta đoạt chăn quá mệt mỏi liền cùng nhau ngủ rồi, có cái gì hảo kỳ quái? Lại nói, này lại không phải lần đầu tiên. Này còn không phải lần đầu tiên. Cận Lăng trừng lớn đôi mắt. Cận Thịnh Sơn vốn dĩ không nghĩ nói sự tình trước kia, nhưng xem Cận Lăng một bộ xem lão biến thái bộ dáng nhìn chính mình, hắn chỉ có thể giải thích, ngươi khi còn nhỏ sợ quỷ, lại ngượng ngùng cùng mẹ ngươi nói, mỗi ngày buổi tối ngủ đều gắt gao ôm ngươi món đồ chơi, như vậy ngủ đến cũng không yên ổn luôn là lải nhải, có đôi khi còn sẽ khóc, ta có thứ tan tầm trở về thời điểm thấy được, từ kia lúc sau liền bồi ngươi ở ngươi trên cái giường nhỏ cùng nhau ngủ, buổi sáng đi làm lại rời đi, bồi ngươi non nửa năm, ngươi cái này tật xấu mới hảo. Cận Thịnh Sơn thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính mình cảm thấy ngượng ngùng, nghe hắn nói Cận Lăng cũng là ở Trinh Lăng sau, nhị tiêm chậm rãi biến hồng. Cận Thịnh Sơn nói không sai, hắn có một trận là rất sợ quỷ, kia đoạn thời gian cũng đích xác luôn là ngủ không tốt, bất quá hắn cũng không biết Cận Thịnh Sơn mỗi ngày buổi tối sẽ bồi hắn, hắn chỉ biết, từ ngày nọ buổi tối bắt đầu, hắn trong mộng xuất hiện một cái đặc biệt lợi hại ủn trà mạn, vô luận lại đáng sợ quỷ, cũng không dám tới gần hắn, chậm rãi hắn liền không cảm thấy quỷ có cái gì đáng sợ. Chẳng lẽ hắn trong ngộng ủn trạ mạn là Cận Thịnh Sơn? Cận Lăng nhấp khẩn môi, trách không được, cái kia ủn trạ mạn giúp hắn đánh chạy quỷ về sau tổng lôi kéo hắn bối tiếng Anh từ đơn, cựu cựu bảng cựu trương, đường 1300 đầu linh tinh, lúc ấy hắn còn tưởng rằng ủn trạ mạn cùng quỷ vật lộn khi đầu vóc hỏng rồi mới như vậy, nếu là Cận Thịnh Sơn ở hắn trong ngộng hình chiếu nói, vậy không kỳ quái. Cận Lăng cảm giác chính mình trong lòng như là ập lên nước có ga, mạo ngọt ngào phao phao, còn có điểm biệt nữu nữu đau. Rất nhiều lời nói tưởng nói lại không thể nói, nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra một câu, ta liền nói ta khăn trải giường thượng như thế nào luôn có cổ ngươi chân xú vị. Cận Thịnh Sơn xấu hổ biểu tình tức khắc biến thành phẫn nộ, ngươi cái này không lương tâm ngại danh, ngươi biết kia đoạn thời gian, ta vì mỗi ngày buổi tối đều có thể trở về bồi ngươi, ban ngày vội thành bộ dáng gì sao? Còn ghét bỏ ta có chân xú? Ta không có chân xú. Ta đây cũng không sợ quỷ, là ngươi hiểu lầm. Ngươi cái tiểu tử thúi. Hai cha con lại xảo khai, song song đã chịu tuế tuế tiểu quốc vương chế tài, ăn cơm sáng thời điểm, một già một trẻ hai cái mặt lạnh khốc nam bị bắt ngồi ở cùng nhau, cho nhau cấp đối phương gắp đồ ăn, kẹp đều là đối phương không yêu ăn. Nhìn đến bọn họ quan hệ tốt như vậy tuế tuế tiểu quốc vương liền an tâm rồi, liền này phụ tử tử hiếu hài hòa hình ảnh ăn nhiều một chén cơm. Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng âm thầm phân cao thấp, muốn ăn đều không phải thực tốt hai người thế nhưng ở trong bất chi bất giác ăn so ngày thường nhiều đến nhiều cơm, vung chiếc đũa thời điểm. Hai người đều cảm thấy có điểm căng, Cận Thịnh Sơn bưng lên bên cạnh nước trái cây uống một ngụm, nhìn về phía còn không có ăn xong tuế tuế tiểu quốc vương, tuế tuế tiểu điện hạ. Hắn hiện tại đã có thể thực tự nhiên mà ở Cận Lăng trước mặt kêu ra cái này xưng hô, ngươi hôm nay muốn đi chơi chỗ nào sao? Hắn không ra mấy ngày kỳ nghỉ, chuẩn bị hảo hảo mang tiểu đoàn tử ở đối nàng tới nói phi thường thế giới xa lạ hảo hảo chơi một chút. Ha ha! Cận Lăng cười lạnh, ta khi còn nhỏ tìm ngươi chơi với ta thời điểm, ngươi như thế nào luôn là không có thời gian đâu. Đại nhân chính là như vậy, vĩnh viễn đối con nhà người ta muốn càng tốt. Vậy ngươi cũng đi. Cận Thịnh Sơn tức giận mà, dù sao ta xem ngươi cũng không có gì đứng đắn sự phải làm. Ai nói ta không có. Cận Lăng lấy ra di động, ngạo mạn mà nhướng mày, giống ta loại này giả vị mình tinh hành trình thực mãn. Cận Thịnh ghét bỏ mà nhăn lại mi, giả vị. Ngươi như thế nào không lộng cái phê vị đâu. Lại muốn xảo đi lên, tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, tuế tuế tiểu điện hạ tạm thời không có thời gian đi chơi, các ngươi hai cái chính mình đi thôi, ta hôm nay muốn đi công ty. Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn cùng An Tĩnh lại, đều cho rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến hệ thống đã đến, đem hắn giúp tuế tuế tiểu quốc vương ấn tốt danh thiếp đưa cho Cận gia phụ tử, cũng cho bọn hắn nhìn đã thay đổi tốt công ty tin tức, Cận gia phụ tử mới thống khổ mà tiếp thu, có người hơn 20 tuổi còn tự cấp người khác công ty làm công. Qua tuổi nửa trăm mới có chính mình xí nghiệp, mà có người mới vừa 3-4 tuổi cũng đã có chính mình công ty. Thiết thân cảm nhận được người so người sẽ tức chết Cận gia phụ tử có chút tự bế. Ta là tuế tuế tiểu lão bản bí thư. Hệ thống hóa thành nhân hình sau, vóc dáng cùng Cận Lăng không sai biệt lắm cao, nhưng tóc là thuần hát tóc ngắn, tu bổ đến phi thường chỉnh tề, ăn mặc kinh điển khoản tây trang tam kiện bộ, tóc sơ đến mặt sau, lộ ra chợt xem có chút nhạt nhẽo, nhưng xem thời gian dài quá liền sẽ cảm thấy thực thanh tú khuôn mặt. Nói chuyện không hề là điện tử âm, bất quá ngữ điệu vẫn là không có phập phồng, còn đeo cái mắt kính gọng mạ vàng, cùng phong cách hoàn toàn bất đồng Cận Lăng ngồi ở cùng nhau, thoạt. Nhìn so Cận Lăng càng như là Cận Thịnh Sơn thân nhi tử, kêu ta phản thống liền hảo. Hắn là tên là đầy sao kế hoạch hệ thống, tên gọi tắt phản thống, hắn cảm thấy thực hoàn mỹ. Người kêu thùng cơm. Cận Lăng thiếu chút nữa không nhịn cười. Cận Thịnh Sơn chạy nhanh giẫm hắn một chân, dùng trách cứ ánh mắt nhìn hắn một cái. Xoay mặt dùng thưởng thức thanh niên tài tuấn ánh mắt nhìn về phía vô luận khí chất cùng hình tượng đều phi thường ưu tú hệ thống, cùng hắn nói một ít lời khách sáo sau, đem chuẩn bị tốt ra cửa tuế tuế tiểu quốc vương cùng hệ thống cùng nhau đưa đến cửa. Trương A-di vội vội vàng vàng mà xách theo còn nhiệt bình sữa ra tới, cấp tuế tuế tiểu quốc vương mang lên, Cận Thịnh Sơn dặn dò hệ thống nhất định phải ở buổi tối 6 giờ phía trước đem tuế tuế đưa về tới, bằng không không đuổi kịp xem nàng thích hạ niềm phiến, Cận Lăng ở bên cạnh nhìn ôm bình sữa. Vẻ mặt nghiêm túc mà ở Cận Thịnh Sơn cho nàng mua tiểu thiên tài đồng hồ thượng giả thiết ạ niềm phiến đồng hồ báo thức tiểu đoàn tử, vì nàng công ty công nhân tỏ vẻ thật sâu mà lo lắng. Tuế tuế tiểu quốc vương đi phía trước không quên dặn dò Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn hảo hảo ở chung. Cận gia phụ tử lộ ra giống nhau như lúc giả cười tỏ vẻ không thành vấn đề. Tuế tuế tiểu quốc vương ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, hệ thống ở phía trước lái xe, dùng gợn sóng bất kinh ngự khí cùng nàng nói đương lão bản những việc cần chú ý, tiểu quốc vương nghe được cái hiểu cái không. Nghe hệ thống thúc thúc nói muốn tới, trong lòng có chút khẩn trương, lại có điểm kích động. Khẩn trương là bởi vì nàng chỉ đương quá tiểu quốc vương, không đương quá tiểu lão bản. Kích động là bởi vì nàng lại ly nàng quốc dân, ly tiểu tinh cầu chữa trị gần một bước. Tinh niên công ty quản lý ở một đống office building 12 lâu, nguyên lai không gọi tên này, là hệ thống làm thủ tục thời điểm, thuận tiện sửa. Công ty đoạn đường kỳ thật rất quý, mặt khác tầng lầu công ty trang hoàng đều rất cao lớn thượng, bên trong công nhân cũng đều là một thân hàng hiệu. Thoạt nhìn thực ngạo khí bộ dáng, liền tinh niên tầng này lạnh lẽo, liền cái trước đài đều không có. Tinh niên trước kia cũng không phải như vậy, trước kia có hơn 20 cái nghệ sĩ, còn ra hai cái một đường, mắt thấy muốn cất cánh thời điểm, bị đồng hành ác tính cạnh tranh, hai cái một đường trước sau bị đào đi, dư lại tiểu nghệ sĩ vừa thấy không hảo cũng đều chạy, cuối cùng liền thừa bốn cái. Giờ phút này, trong đó ba vị đang đứng ở công ty nhập khẩu nơi đó, chuẩn bị nên đón bọn họ tân lão bản. Bọn họ ngày hôm qua gặp qua vị này lão bản bí thư. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng phi thường chuyên nghiệp, tuy rằng chỉ ngắn ngủi mà tiếp xúc một chút, liền cảm giác được đối phương khí chẳng cùng nghiệp vụ năng lực đều là nhất lưu, cho nên bọn họ đối hôm nay muốn tới lão bản cũng phi thường chờ mong. Hẳn là vị đại lão, năng lực vãn sóng to, dẫn bọn hắn nghịch tập cái loại này. Ở như vậy chờ đợi chung, bọn họ thấy được bọn họ gặp qua vị kêu bí thư đi hướng bọn họ chạy nhanh hướng hắn phía sau nhìn lại, lại không thấy được một thân vương bá chi khí bá tổng, chỉ nhìn đến một cái mang tiểu vương miện. Khoác hồng áo choàng, một bên nghiêng vác một cái súng máy, Nga, không phải, là phim hoạt họa bình sữa tiểu đoàn tử. Ba người theo bản năng đem cái này tiểu đoàn tử coi như lạc đường tiểu bằng hữu, lại nghe đi đến bọn họ trước mặt tuổi trẻ bí thư bình tĩnh mà giới thiệu, đây là chúng ta lão bản, tuế tiểu thư. Ba người toàn bộ biểu tình quản lý thất bại, nghe được tuổi trẻ bí thư gọi bọn hắn tiến văn phòng mới hoãn quá thần, trao đổi kinh ngạc ánh mắt, cùng qua đi. Đi vào trong văn phòng vẫn là một bộ không thể tin được bộ dáng. Tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc mà bị hệ thống ôm đến đối nàng tới nói qua với thật lớn lao bàn ghế, nỗ lực thân trường tiểu cổ, như cũ chỉ có thể ở bàn làm việc mặt sau lộ ra một cái đỉnh đầu thêm một đôi uy nghiêm đôi mắt. Bàn mặt sau bị nàng chăm chú nhìn ba cái nghệ sĩ. Hệ thống nhìn nhìn nàng, đi qua đi, điều chỉnh ghế dựa độ cao, nhưng cái này ghế dựa có điểm tật xấu, hệ thống ngay từ đầu không chuẩn bị cho tốt, tiểu quốc vương ngồi ở mặt trên khi thượng đương thời, nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời đi nàng ba cái nghệ sĩ, biểu tình từ đầu đến cuối đều như vậy túc mục, hệ thống điều hảo, đứng ở một bên, biểu tình cũng giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Ba cái nghệ sĩ bị hai vị này biểu tình quản lý chấn động tới rồi. Các ngươi hảo, ta là Tuế Tuế tiểu điện hạ, năm nay 3 tuổi, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không ra tới làm công đương lão bản. Đây là Tuế Tuế tiểu quốc vương ở trên đường chuẩn bị, làm công cái này từ vẫn là nàng tân học, ta sẽ nỗ lực cho các ngươi biến hồng, thêm rất nhiều fans, trước tiểu hỏa lại lửa lớn. Cảm giác chính mình đang nghe thực đơn ba cái nghệ sĩ. Chương 13-13 cái tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiền nhiệm diễn thuyết kết thúc, hệ thống nâng lên tay, tần suất đơn điệu mà vì nàng vỗ tay, tiếp theo lấy ra hắn làm công dùng iPad, nhìn về phía bản đối diện ba cái nghệ sĩ. Bắt đầu cấp tiểu quốc vương giới thiệu nàng danh nghĩa này vài vị nghệ sĩ tình huống. Ba cái nghệ sĩ hai nam một nữ, vừa lúc dựa theo cái đầu chiều cao chạm thành loại file, cảm giác được hệ thống dừng ở bọn họ trên người nghiêm túc ánh mắt, đều theo bản năng mà đứng thẳng thân. Hệ thống đỡ đỡ mắt kính, từ lớn lên tối cao cái kia thiếu niên bắt đầu giới thiệu, Du Nhiên, giới tính nam, 21 tuổi, thân cao 188, thể trọng 70kg, chưa lập gia đình. Ba cái nghệ sĩ lại có loại đi vào thân cận cảm giác, hôn nhân tình huống lọt vào cho hấp thụ ánh sáng xinh đẹp thiếu niên nhị tiêm có điểm hồng, tiểu tiểu thanh mà kháng nghị một câu cái gì, bị bên cạnh so với hắn hơi lùn, tú khí an tĩnh nam sinh chạm vào một chút mới chừng mắt nhìn mắt hệ thống nhắm lại miệng. Cơ bản tin tức giới thiệu xong, hệ thống đầu ngón tay ở trên màn hình điểm một chút, phiên cái trang tiếp tục, Du Nhiên này đây dàn nhạc bạt tay thân phận xuất đạo, dàn nhạc giải tán sau, thay đổi 6 gia công ty. Mỗi nhà công ty đều ở hắn đã đến sau không bao lâu liền làm không đi xuống. Hệ thống nâng lên mắt, cho Du Nhiên một cái định vị, ngược hướng linh vật, cẩm lý phản diện, tố vương bát. Cũng ở bên cạnh dùng điện tử bút đánh dấu, tất yếu thời điểm có thể phái đến người đối diện công ty. Du Nhiên ngũ quan mang theo điểm hôn huyết cảm giác, thiếu niên cảm 10 phần, rất có vườn trường nôn tình tiểu thuyết nam chủ cảm giác, tính tình cùng giáo bá nam chủ cũng rất giống, một chút liền tạc, nghe được hệ thống nói hắn là vương bát liền phải tiến lên. Bên cạnh nam sinh chạy nhanh để lại hắn. Hệ thống mặt vô biểu tình mà tiếp theo nói, tuy rằng là bắt tay, nhưng bởi vì khống chế không được cảm xúc cá nhân, diễn xuất trong quá trình, cùng dưới đài người xem phát sinh kịch liệt tranh chấp, đem người xem dọa đến, bị giới nội nhớ nhập số đen, do đó tiếp không đến cùng bạn có quan hệ thông cáo, hiện tại chỉ có thể tiếp một ít tạp sống, miễn cưỡng vì công ty tiền thu. Du Nhiên bị hệ thống bóc gấp gác, mặt cũng đỏ lên. Mà hệ thống còn không có kết thúc, trước mắt cùng bạn nhất tiếp cận. Cũng là thù lao tối cao công tác là, cấp miêu mễ làm động tác đặc hiệu thế thân, căn cứ nhiếp ảnh ra phản hồi, Du Nhiên cào miêu chảo bản động tác có loại đạn bạt xoáy khí cảm giác, bọn họ thực thích, đang ở suy xét mời hắn làm cố định miêu mễ thế thân. Hệ thống gật gật đầu, lại ở bên cạnh đánh dấu, có lẽ có thể đem Du Nhiên sau này lộ tuyến định vì chuyên nghiệp miêu thế. Du Nhiên nắm chặt khởi quyền, cắn răng đánh gãy hệ thống, ta không có khả năng cả đời đều làm cái gì miêu thế, ta về sau vẫn là muốn bước lên sân khấu. Nhất thế giới nhất đồng bạt tay. Hệ thống không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nhìn về phía hắn bên người văn tinh thiếu niên, ôn thừa, giới tính nam, 19 tuổi, thân cao 183, 66kg, chưa lập gia đình. Ôn thừa không có Du Nhiên như vậy đại phản ứng, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Nay đây giàn nhạc tay chống xuất đạo, trước kia cùng Du Nhiên là một cái giàn nhạc, giải tán sau liền tiến vào đến nhà này công ty. Ôn thừa gật gật đầu, là ta giới thiệu Du Nhiên tới. Hệ thống bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, chính là ngươi đem quỷ tử tiến cử tới. Ôn thừa có điểm ngượng ngùng. Du Nhiên xem đã hiểu hệ thống ánh mắt, khí lại đi tới, ta lặp lại lần nữa, này đó công ty làm không đi xuống, cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Hệ thống tựa như nghe không thấy Du Nhiên thanh âm giống nhau, nhìn ai ác, bởi vì biểu diễn khi xuất hiện vi phạm quy định hành vi, cũng thượng số đen, vi phạm quy định hành vi là hệ thống nâng lên mắt. Nghiêm túc mà nhìn về phía thoạt nhìn lại mãi lại ngoan ôn thừa đồng học, quá mức cùng dã, đánh cổ liền đem quần áo cởi. Tích lũy đánh hỏng rồi tài trợ phương 19 cái chống giặt, trước mắt cổ tiền còn không có bồi thường xong. Không chỉ có thực sẽ mắng chửi người, còn tinh thông các loại ngôn ngữ mắng chửi người, dọa khóc gần trăm tên đã thành niên, đến từ ngũ hồ tứ hải người xem. Vi phạm quy định hành vi quá nhiều, hệ thống niệm không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn về phía ôn thừa. Ôn Thừa trắng non cổ chậm rãi hồng lên, nhỏ giọng nói, ta diễn xuất thời điểm, tương đối dễ dàng kích động, ngày thường không phải như thế. Hệ thống thật sâu nhìn hắn một cái sau tiếp theo xem iPad, trước mắt cũng là tiếp tạm sống kiếm tiền, không, hẳn là trả nợ. Ta tiếp công tác đều là cùng buồn chồn có quan hệ. Ôn Thừa đại khái muốn tranh thủ một ít tốt ấn tượng, chủ động đoạt đáp, ta sẽ đi điên uống. Hắn đôi tay ở không trung múa may, như là buồn chồn, lại như là xào rau, còn sẽ tiến xưởng dâm máy may. Hắn chân động lên, rất có tiết tấu cảm, làm người phân không rõ là dâm sắt vẫn là dâm máy móc, còn sẽ tiếp một ít cùng loại bệnh nhân tâm thần, cương thi linh tinh tứ chi run rẩy vai của chúng, rèn luyện tứ chi lực lượng lúc này là tay chân cùng nhau động. Hệ thống. Cái bàn mặt sau nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hắn run rẩy thật sự có âm nhạc thiên phú tiểu quốc vương thực nghề tình mà nâng lên tay nhỏ cho hắn cổ vũ vỗ tay. Ôn Thừa hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương lộ ra cảm kích mỉm cười, cảm ơn lão bản. Tuế Tuế tiểu điện hạ cảm thấy ngươi rất tuyệt. Tiểu quốc vương hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thật vậy chăng? Ôn Thừa ánh mắt sáng lên, bí thư lanh khốc ánh mắt đều làm hắn có chút tự ti, không nghĩ tới, lão bản như vậy thưởng thức hắn, tức khắc cảm giác nhiệt tình mười phần, nắm tay, nghiêm túc, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hệ thống nhíu nhíu mày, không cảm thấy Ôn Thừa hẳn là nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói khác. Nhìn về phía cuối cùng một người nữ sinh, Tưởng Y Hiển Ngư, giới tính nữ, 20 tuổi, thân cao 170, 50kg, chưa lập gia đình. Tưởng Y Hiển Ngư có điểm thẹn thùng mà hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương cười một chút, đem gương mặt biên tóc mái loát đến như sau, mắt thường có thể thấy được mà khẩn trương. Không có sổ đen, không có vi phạm quy định hành vi. Hệ thống hoa màn hình, cùng trước hai cái sau tiến sinh so sánh với Tưởng Y Hiển Ngư đã coi như mũi nhọn sinh. Nàng là ở làm diễn viên quần chúng thời điểm bị đánh dấu trong công ty tới, phi chính quy xuất thân, mức độ nổi tiếng cũng không đủ, cho nên trước mắt có thể nhận được nhân vật không nhiều lắm. Tưởng Y Lệ Ngư bị hệ thống lánh khóc vô tình thanh âm nói được có chút bất an, giơ lên tay, nhưng là ta có thể nhận được rất nhiều khác thông cáo, cũng có thể kiếm không ít tiền. Xem hệ thống ngẩng đầu xem nàng, nàng có điểm ngượng ngùng mà mím môi, rất nhiều người cảm thấy ta khóc diễn không tồi, cho nên liền, đã kêu ta đi đảm đương nàng tự tin có điểm không đủ. Sợ hệ thống chứng mắt, cố ý thay đổi loại cao lớn thượng cách nói đóng gói một chút, Hoàng Tuyên Lộ không khí tổ. Hoàng Tuyên Lộ không khí tổ. Hệ thống chưa từng nghe qua loại này cách nói, lập tức ở tin tức trong kho tìm tòi, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn kia bao hàm vô số tinh hệ, vắt ngang mấy vạn năm tin tức kho thế nhưng giải thích không được Hoàng Tuyên Lộ không khí tổ là cái gì công tác. Tưởng Y Lệ Ngư xem hệ thống không hiểu, không có biện pháp, chỉ hảo xem mắt Tuế Tuế tiểu quốc vương, dùng tay chống đỡ miệng, nhỏ giọng cùng thật sự quá tò mò. Cho nên phá lệ đồng ý đem lỗ thai cho nàng hệ thống nói, chính là có nhân gia người qua đời, ta đi hỗ trợ khóc tang. Hệ thống. Hắn hiện tại cảm thấy này ba người không chỉ là hồ đơn giản như vậy. Tuế Tuế tiểu quốc vương không biết hệ thống lo lắng, cảm thấy này ba cái ca ca tỷ tỷ đều thực không tồi, nhưng là có một vấn đề, bí thư phản, ngươi không phải nói có bốn cái nghệ sĩ sao? Như thế nào thiếu một cái nha? Hệ thống gật đầu, đúng vậy, thiếu một cái, là chúng ta kỳ hạ nghệ sĩ nhân khí tối cao. Hơn nữa cũng là hiện tại duy nhất còn có đứng đắn thông cáo tiếp cái kia. Hệ thống những lời này ở hiện trường ba người trong lòng hung hăng cắm một đao. Hệ thống vừa muốn trước cấp tiểu quốc vương đơn giản giới thiệu một chút vị thứ tư nghệ sĩ, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo một nữ nhân dùng phía sau lưng đẩy cửa ra đi vào tới, hệ thống nhìn đến nàng, vươn tay, vì tiểu quốc vương giới thiệu bọn họ công ty hiện tại lớn nhất bài tồn tại, hiên viên dạ, giới tính công, 1 tuổi linh 3 tháng, thể trọng 55kg. Chưa lập gia đình đã tuyệt dụng. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngay từ đầu cho rằng tiến vào tỷ tỷ kêu hiên viên dạ, nhìn đến hệ thống tay hướng lên trên, nâng lên đầu nhỏ nhìn lại mới phát hiện hắn nói chính là nữ nhân trong lòng ngực ôm mèo con. Mèo con ánh mắt bệ nghễ, một bộ ta biết ta thực quý bộ dáng ngồi ngay ngắn ở nữ nhân trong lòng ngực. Chương 14-14 cái tiểu quốc vương. Mèo con là chỉ trường Mao Chỉ Nì Hữu Lạ, cùng chủng loại không quan hệ, chân trời sinh liền có điểm đoạn, nhưng này chút nào không ảnh hưởng đến nó khí chàng. Nó tựa hồ minh bạch chính mình là cái này công ty nhất ca, là dựa vào bản thân chi lực khởi động toàn bộ công ty đầu bảng, cho nên xem người ánh mắt đều là mang theo một cổ ngạo kiều kính nhi. Bất quá, nó không có ngạo kiều thật lâu, bởi vì Tuế Tuế tiểu quốc vương quay đầu nhìn về phía hệ thống, tiểu béo mặt nghiêm túc mà đưa ra một vấn đề, tuyệt cá là cái gì? Nghe tới rất thơm bộ dáng. Những lời này một chút chọc chúng mèo con cả đời này đều không thể khép lại miệng vết thương thượng. Làm nó nhớ tới liền tính nó hiện tại là phong cảnh vô hạn đầu bảng nhất ca, nó chứng cũng vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Ai từ giữa tới, mèo con dựa vào sạn phân quan trong lòng ngực, thấp thấp mà nức nở. Dù nhiên đám người mắt thấy bọn họ công ty yêu nhất chơi đại bài nhất ca liền bởi vì bọn họ tân lao bản một câu tự bế. Khủng bố như vậy a. Ba cái hồng bất quá miêu cháo dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở lão bản ghế mặt tuế tuế tiểu quốc vương, nàng đang ở nghe ngồi xổm nàng bên cạnh hệ thống giảng miêu mễ tuyệt dục cùng cá, cùng ăn đều không có quan hệ. Ngẫm lại ngươi quốc dân cùng tiểu tinh cầu. Hệ thống nhắc nhở tuế tuế tiểu quốc vương đem lực chú ý đặt ở đứng đắn sự thượng, tiểu quốc vương cũng ý thức được chính mình không đủ chuyên tâm, không hề dối dám tuyệt dục là cái gì hương vị, vặn khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lên. Hệ thống đứng lên, cầm lấy iPad, Hiên Viên Dạ Nhân một bộ động vật điện ảnh, một pháo vật đỏ, bởi vì phòng bán vé xuất sắc, đầu tư phương lại tục đính hệ liệt điện ảnh, quảng cáo thương phương diện cũng thực ưu ái với nó, đến bây giờ nó đã tiếp 20 dư cái quảng cáo quay chụp nhìn thoáng qua bên cạnh Du Nhiên, còn vì ta tư mặt khác nghệ sĩ cung cấp quý giá vào nghề cơ hội. Du mặt khác nghệ sĩ Nhiên yên lặng đem mặt sừng khai. Hệ thống đem mèo con huy hoàng lý lịch sơ lược cùng đoạt giải danh hiệu đều nói ra, mèo con cũng dần dần tìm về ngày xưa tự tin, chậm rãi lại đem đầu nhỏ ngẩng lên tới. Đối với công ty thay đổi cái ấu tể lão bản, mèo con chủ nhân chỉ là cảm thấy thực ngoài ý muốn, không có muốn mang theo nhà nàng mình tinh miêu mễ đổi công ty ý tứ, nàng tỏ vẻ, nhà nàng Hiên Viên diễn điện ảnh, chụp quảng cáo gì đó đều là nó hứng thú cho phép, nhà này công ty hợp đồng là nhất tự do, cũng là làm nàng nhất vừa lòng, đến nỗi tài nguyên, tiền đồ gì đó. Tuổi trẻ nữ nhân nhàn nhạt mà mơn trớn mèo con trên cổ hồng bảo thạch vòng cổ, những cái đó ta đều không để bụng, nếu nhà ta Hiên Viên có thiên chân không đỏ, vậy về nhà, cùng ta cùng nhau hưởng thụ hàng tỷ gia sản thì tốt rồi. Lui vòng sau ta kế thừa sản phân quan hàng tỷ gia sản. Du Nhiên, Ôn Thừa cùng Tưởng Y Lì Ngư sâu kín mà nhìn về phía so với bọn hắn hồng, còn so với bọn hắn có tiền mèo con. Vận mệnh sao lại có thể không công bằng thành cái dạng này. Bốn vị nghệ sĩ toàn viên trình diện, cơ bản tư liệu cũng đều giới thiệu xong, bước tiếp theo chính là thảo luận nên như thế nào cứu vớt công ty. Đầu tiên, công ty lão bản, cũng chính là tuế tuế tiểu quốc vương, cùng công ty chấp hành người, cũng chính là hệ thống, còn có công ty nghệ sĩ đại biểu, cũng chính là nhất ca mèo con đơn độc tiến hành cao tầng hội nghị, ba cái không có lên tiếng quyền cháo tạm thời ở phía sau chờ đợi. Chỉ nghe trong văn phòng nam nhân bình tĩnh lại lạnh nhạt thanh âm cùng tiểu nại âm còn có miêu miêu kêu giao hội ở bên nhau, ba cái cháo nghe được như lọt vào trong sương mù. Mà ba vị cao tầng lại đối lần này hội nghị đều phi thường vừa lòng, hệ thống đóng lại iPad, mèo con dùng móng vuốt ở sạn phân quan vì nó mang mini miêu chảo bản thượng vẽ viên man dấu chấm câu, mà tiểu quốc vương còn lại là thu hồi nàng tràn đầy loạn họa nổ tẹp ú, nhìn về phía ba cái ngốc so cháo, hướng bọn họ truyền đạt. Hội nghị kết quả. Tuế tuế tiểu quốc vương đứng lên, tiểu bụng bụng dựng thẳng, tiểu nại âm non nớt trung lộ ra huy nghiêm, thời gian hữu hạn, ta liền không nói vô nghĩa lạc. Nàng giơ lên tay nhỏ. Một cái đại ca mang theo một tiểu đệ, ca hai cùng nhau hồng. Ánh mắt ở ba cái cháo trên người quét một vòng, đã hiểu sao? Ba cái cháo? Này như thế nào hiểu? Mèo con vừa thấy, hận sắc không thành thép mà miêu miêu lên, miêu đều đã hiểu. Này đàn nhân loại ngu xuẩn. Hệ thống nhìn xuống muốn thế tiểu quốc vương giải thích xúc động, hắn tuy rằng xin đến cấp bậc cao nhất phụ trợ quyền hạn, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhà hắn tiểu ký chủ, hắn đến tận khả năng làm nàng nhiều hơn phụ trách. Độc lập tự chủ tuế tuế tiểu quốc vương cũng không nghĩ tới làm hệ thống hỗ trợ, tay nhỏ chỉ hướng vẻ mặt chấm mệt mỏi mèo con, đây là đại ca. Nhất ca mèo con đắc ý mà lớn tiếng miêu một tiếng. Đại ca hiện tại có một phần công tác. Tuế tuế tiểu quốc vương nỗ lực hồi ức hệ thống vừa mới lời nói, muốn đi chụp quả quýt, bởi vì nó mặt rất lớn, cho nên có thể lại mang một người cùng nó cùng nhau chụp quả quýt, có thể chụp nữ quả quýt, chụp ba cái. Hệ thống nói từ ngữ có rất nhiều đều là tiểu quốc vương lần đầu tiên nghe nói. Mệnh nàng trí nhớ hảo mới nhớ đến trình độ này. Hệ thống biết đây là nàng cực hạn, cho nên mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh đảm đương phiên dịch. Hiên Viên Dạ thu được một phần phim truyền hình mời, bởi vì nó mặt mũi rất lớn, cho nên đạo diễn đồng ý cho chúng ta một cái nữ tam danh lệch. Bổ sung một cái tiểu quốc vương chưa nói đến, bất quá chỉ là thử kính cơ hội, có thể hay không bắt lấy nhân vật muốn rửa các ngươi biểu hiện. Hắn nhìn về phía Tưởng Y Lệ Ngư. Tưởng Y Lệ Ngư phát hiện hệ thống xem nàng, kinh ngạc lại hoảng loạn, ta sao? Ngươi nếu không được, vậy đổi bọn họ. Hệ thống không chút do dự bật rất Tưởng Y Lệ Ngư, nhìn về phía bên cạnh Ôn Thừa cùng Du Nhiên, cái này tài nguyên đổi thành là hắn tối hôm qua cùng đạo diễn thật vất vả nói xuống dưới, liền tính Tưởng Y Lệ Ngư không cần cũng không có khả năng liền như vậy lãng phí, bọn họ mang cái tóc giả hẳn là cũng có thể. Hồ lâu lắm Ôn Thừa thế nhưng thật sự lộ ra động tâm biểu tình, ngay cả lòng tự trọng quá thịnh Du Nhiên cũng có vì có thượng kính cơ hội tạm thời không biết xấu hổ ý tưởng. Cảm giác được cạnh tranh kịch liệt Tưởng Y Lệ Ngư không dám do dự, vội nói, ta hành. Chuẩn bị tương đương chu toàn hệ thống lập tức đem ký lục thử kính thời gian địa điểm nội dung phốn đỡ đưa cho Tưởng Y Lệ Ngư, thập phần lanh khốc mà làm lơ nàng khẩn trương cùng thấp thỏm, tiếp tục cho nàng tạo áp lực, cơ hội này nếu là không nắm chắc được, tiếp theo khả năng chính là ngươi đổi khác công ty lúc. Bị hệ thống lạnh như băng ánh mắt nhìn, Tưởng Y Lệ Ngư đều phải khóc ra tới, nàng thị phi chính quy, vẫn là nông thôn xuất thân, không chuyên nghiệp cũng không nhân mạch, nếu không phải nhà này công ty trước lão bản xem trong nàng, nàng khả năng cả đời đều thiêm không đến công ty, còn thay cho một cái công ty. Không được, nàng nhất định phải ở thử kính ngày hôm trước đêm không thôi mà luyện tập. Tưởng Y Lệ Ngư ôm chặt trong lòng ngực phồn đờ. Hệ thống nhìn về phía Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, ý bảo nàng tiếp tục, Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, vươn tay nhỏ, chỉ hướng hệ thống, đây cũng là đại ca. Ba cái cháu buồn bực mà nhìn về phía hệ thống, mèo con là đại ca không thể nghi ngờ, nhưng cái này cùng giới giải trí không có nửa điểm quan hệ mặt lạnh bí thư như thế nào có thể là đại ca đâu. Cái này hệ thống muốn chính mình nói, hiện tại có một tên gọi là người đại diện cùng ta đi sấm quan tổng nghệ, cái này tiết mục nhiệt độ trình lên thăng xu thế, dựa các ngươi vô pháp được đến mời, cho nên. Hắn đẩy đẩy mắt kính, thấu kính nổi lên một đạo phản quang, ta lấy người đại diện thân phận liên hệ tiết mục đạo diễn, hướng hắn triển lãm một chút ta sấm quan năng lực, hắn phi thường hy vọng nhìn đến ta có thể xuất hiện ở hắn hạ kỳ tiết mục chung, đến nỗi ta mang cái gì nghệ sĩ, hắn cũng không để ý. Ba cái cháo lộ ra nghe ngây người biểu tình. Bọn họ rất muốn biết mặt lạnh bí thư rốt cuộc thể hiện rồi bộ dáng gì năng lực, có thể làm tiết mục đạo diễn không để bụng nghệ sĩ là ai, trực tiếp vì hắn đánh nhịp tiết mục mời. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhìn về phía Du Nhiên cùng Ôn Thừa, các ngươi ai ngờ làm hắn tiểu đệ. Du Nhiên cùng Ôn Thừa nhìn về phía hệ thống, Ôn Thừa nuốt một ngụm nước miếng, chúng ta chơi đoán số đi. Hệ thống thoạt nhìn vẫn là lạnh lùng, nhưng khỏe môi hơi hơi nhếch lên, bọn họ đều muốn hắn. Du Nhiên đồng ý Ôn Thừa đề nghị, thua cùng hắn. Hệ thống. Ôn Thừa thua, hệ thống híp mắt thông chi hắn, cái này tiết mục trọng điểm khảo nghiệm thể năng, ở tiết mục thua trước, ngươi muốn cùng ta đặc huấn. Ôn Thừa cảm giác được bất tưởng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây chính là hắn lâu như vậy tới nay tốt nhất một lần thông cáo, liền tính lại khổ lại khó, hắn cũng muốn hảo hảo biểu hiện, nghĩ ngón tay thon dài nắm chặt, hảo. Ta sẽ đua kính toàn lực. Đệ nhị đối đại ca cùng tiểu đệ cũng thành, Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương vô vô chính mình tiểu bụng bụng, Tuế Tuế Tiểu Điện Hạ là cuối cùng một cái đại ca. Nhìn về phía Du Nhiên, ngươi là của ta tiểu đệ. Du Nhiên nhìn tiểu bụng bụng đủ áng tiểu đoàn tử, có điểm hoài nghi hắn đại ca có phải hay không tính toán dẫn hắn đi tiệm ăn. Ôn Thừa cùng Tưởng Y Lìa Ngư cũng lộ ra xem không hiểu biểu tình. Hiển nhiên, ba cái cháu đều vội vàng đánh tạp công duy trì sinh kế, không có gì thời gian lướt sóng, cho nên còn không biết bọn họ tiểu lão bản mới xuất đạo một ngày liền so với bọn hắn ba cái thêm lên còn hồng tin tức. Càng không biết, hệ thống ở biết Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương đỏ về sau, lập tức đem Tiểu Quốc Vương ở trên mạng lưu truyền rộng rãi video chia một gần nhất đại nhiệt thân tử loại tổng nghệ, ở cùng Tiểu Quốc Vương tới công ty trên đường liền thu được tiết mục tổ hồi phục. Tiểu Quốc Vương dùng tiểu nại âm cùng đạo diễn tiến hành rồi nghiêm túc đàm phán, cuối cùng được đến một cái cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục danh lệch. Thân tử tổng nghệ. Du Nhiên có chút chần chờ. Hệ thống nhìn hắn một cái, lời nói không chút khách khí, hiện tại không phải ngươi chọn lựa tiết mục thời điểm. Du Nhiên mặt có điểm nhiệt, nhíu mày giải thích, ta không phải chọn tiết mục, ta là sợ ta thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống, mang không hảo tiểu bằng hữu. Lòng tràn đầy lo lắng Du Nhiên cảm giác chính mình cẳng chân bị cái gì chạm vào một chút, túi đầu. Nhìn đến bọn họ công ty tam đầu thân tiểu lão bản chính an ủi mà nhẹ nhàng chụp phủi hắn, không quan hệ, ta có chiếu cố tiểu bằng hữu kinh nghiệm, có thể giúp ngươi. Tiểu Quốc Vương hồi ức chiếu cố Cận Lăng kia đoạn thời gian, rất có cảm xúc, ánh mắt đều trở nên dài lâu, ta mang đứa bé kia nha, ngay từ đầu cũng là thực thích phát giận. Du Nhiên ngơ ngác mà nghe xong tiểu đoàn tử dùng mãi hồ hồ thanh âm, cho hắn nói gần 10 phút dục nhi chuyện xưa. Cuối cùng, Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương một lần nữa trở lại lao bản ghế. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này, mỗi cái đại ca. Nàng xem nhỏ con, xem bí thư lại cúi đầu nhìn xem chính mình, đều phải nghiêm túc. Nỗ lực. Mỗi cái tiểu đệ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Du Nhiên, Ôn Thừa cùng Tưởng Y Lìa Ngư, đều phải nỗ lực. Nghiêm túc. Vươn tay nhỏ, ngồi xổm bàn làm việc thượng mèo con bản năng vươn chảo chảo ấn đến mặt trên, hệ thống mặt vô biểu tình mà cũng vươn tay, Tưởng Y Lìa Ngư do dự một chút cũng bắt tay phóng đi lên, Ôn Thừa lôi kéo Du Nhiên cũng đem tay điệp đi lên. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương hít sâu một hơi, đang chuẩn bị kêu cuối cùng khẩu hiệu, mèo con không vui mà miêu một tiếng, Tiểu Quốc Vương ngừng thở, mèo con đem chảo chảo từ đếm ngược tầng thứ 2 rút ra phóng tới trên cùng sau, tiếng kêu mới biến mềm, miêu. Miêu mễ cần thiết ở trên cùng. Tiểu Quốc Vương xác định nhất ca không có khác ý kiến, mới lỏng khẩu khí này, ngại thanh mại khí mà hô lên tới, chúng ta cùng nhau hồng, cùng nhau xông lên đi. Năm tay một chảo cùng nhau cử cao. Hướng. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương ngày này mệt muốn chết rồi, bị hệ thống đưa về đến Cận Lăng chung cư, lại không thấy được nàng khóc bao chuẩn nam tước. Cận Lăng nghe được nàng hỏi, nhăn lại mi, hắn đi rồi. Hắn cùng Cận Thịnh Sơn vốn dĩ ở chung đến khá tốt, Cận Thịnh Sơn thậm chí còn tâm tình rất tốt mà nói muốn đi siêu thị mua đồ ăn, tự mình cho hắn làm một đốn cơm trưa. Hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng giống như cũng có chút lạnh như băng đổ vật bị hòa tan. Cận Thịnh Sơn mới ra môn không một hồi, hắn người đại diện liền tới rồi, lại là lấy hắn thiếu công ty tiền sự tình muốn hắn tham gia vội vàng làm gì đâu tiếp theo kỳ quay chụp, còn muốn hắn tại hạ một kỳ thu khoảng cách lại đi một cái gì thân tử tổng nghệ. Hắn là ca sĩ, không phải tổng nghệ già. Bọn họ bất an bài hắn Luca, nhưng thật ra một cái tổng nghệ tiếp một cái tổng nghệ mà làm hắn đi, hắn đã rất bất mãn. Cố tình người đại diện còn thực không ánh mắt mà một cái kính hỏi hắn có thể hay không làm nhóc con cùng hắn cùng nhau thượng tiết mục, còn ám chỉ hắn, nếu có thể làm nhóc con cùng hắn cùng nhau, có thể đem hắn thiếu tiền nhiều lau sạch một ít. Hắn vừa nghe liền tạc, chuyện của hắn, vì cái gì muốn đem nhóc con liên lụy tiến vào. Đang cùng người đại diện xào đâu, Cận Thịnh Sơn vào được, hắn quên mang theo đồ vật, trở về lấy, cái gì đều nghe thấy được. Bao gồm hắn thiếu công ty tiền sự tình. Người đại diện trọc sự liền lăn. Cận Thịnh Sơn lại nắm thiếu tiền sự tình, hỏi cái không ngừng, một hai phải biết hắn thiếu như vậy nhiều tiền rốt cuộc làm gì. Hắn không muốn nói, Cận Thịnh Sơn nổi trận lôi đình, còn suy đoán hắn có phải hay không lấy tiền đi ra ngoài lêu lổng. Hắn càng không nghĩ nói, Cận Thịnh Sơn cuối cùng cho hắn một bạt hai, xoay người liền đi rồi. Cận Lăng nghiêng nghiêng đầu, không nghĩ làm nhóc con nhìn đến trên mặt hắn chỉ ngân. Tuế Tuế tiểu quốc vương một chút liền không mệt nhọc, ngưỡng đầu nhỏ nhìn sắc mặt rất khó xem ái tử, tay nhỏ vô vô hắn càng chân. Không có việc gì, hắn còn sẽ trở về. Cận Lăng bị Cận Thịnh Sơn phiến bàn tay thời điểm, trong lòng cũng chưa cảm giác như vậy toan, bị cái này tiểu đoàn tử như vậy một phách, lại đột nhiên có điểm bành không được, đôi mắt ửng đỏ mà cười khẽ ra tiếng, ngươi như thế nào biết hắn còn sẽ trở về. Tuế Tuế tiểu quốc vương mở to hai mắt, tựa hồ hắn hỏi cái gì thực ngu ngốc vấn đề, đương nhiên là bởi vì hắn thực cái ngươi nha. A Cận Lăng cố ý lớn tiếng mà cười lạnh một tiếng, không hề cùng nàng cái này cái gì cũng đều không hiểu nhóc con nói này đó, mau đi rửa tay, tẩy xong tay ăn ngon cơm. Cận Lăng trên mặt bàn tay ấn vẫn là làm Tuế Tuế tiểu quốc vương phát hiện, nàng khả đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, so bị đánh Cận Lăng còn muốn khó chịu. Cận Lăng vốn dĩ đều không tính toán quản, nhưng không chịu nổi tiểu đoàn tử lo lắng sốt ruột, đành phải lộng điểm dược tốt nhất, liền này tiểu đoàn tử còn không yên tâm, lại cho hắn thổi nửa ngày, ngay từ đầu thực ôn nhu, Cận Lăng cũng có chút cảm động. Nhưng sau lại tiểu đoàn tử không chịu dừng lại, Cận Lăng cảm giác chính mình mặt đều có điểm oai, liền không cảm động. Chương 15-15 cái tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương muốn đi tổng nghệ danh tự gọi là Tịnh Nhãi con quan sát nhật ký, thu thời gian thực khẩn trương liền ở 2 ngày sau. 2 ngày này, Tuế Tuế tiểu quốc vương làm tinh niên tiểu lão bản, vốn dĩ hẳn là đi công ty đi làm, nhưng nàng không yên tâm Cận Lăng, lựa chọn ở nhà làm công. Bất quá, công ty mấy cái cháo cũng không cần nàng đi giám sát. Cháu nhóm chính mình liền rất châm thực đua, so nàng còn lo lắng cho mình nắm chắc không được cơ hội, hồ càng thêm hồ. Đến nỗi bọn họ công ty đầu bảng tu miêu mễ, hàng ngày chơi đại bài, cự tuyệt đánh tạp đi làm, chỉ ở có thông cáo thời điểm, ngạo nghễ mà chỉ huy sạn phân quan đem nó ôm tới. Hệ thống thân kiêm số trước, một hồi mang cháu nhóm ký hợp đồng thử kính, một hồi lại cầm lấy tiểu thùng tưới sát pha lê, công tác nhiều nhất nhất tạp, nhưng làm được đâu vào đấy, ưu nhã thông dong, đem công ty xử lý đến rõ ràng. Tiểu quốc vương ở chung cư cũng không có nhàn rỗi, vì làm hảo đại ca, về sau mang theo nàng du tiểu đệ cơm ngon rượu say, nàng cố ý đem Tịnh Nhãi con quan sát nhật ký phía trước mấy kỳ đều xem xong rồi, còn giống một khối tiểu bọt biển giống nhau điên cuồng mà hấp thu thượng cái này tiết mục sở yêu cầu tri thức, còn sẽ hắc hưu mà rèn luyện thân thể, mỗi ngày vội đến giống cái tiểu con quay giống nhau, đem cá mặn Cận Lăng đều xem ngây người, hỏi nàng đang làm gì. Ta ở huấn luyện chính mình. Tuế Tuế tiểu quốc vương nằm ở trên sofa, làm Cận Lăng giúp nàng ấn chân chân, nàng phải làm gập bụng. Một, Cận Lăng nhìn bị xê hình bụng đỉnh đến nửa thanh khởi không tới tiểu đoàn tử. Tiểu quốc vương nằm trở về, nhanh chóng căn cứ nàng thực tế tình huống điều chỉnh huấn luyện nội dung. Tuế Tuế tiểu điện hạ hiện tại quá nhỏ, làm không được gập bụng, sửa làm ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi. Nói xong, nàng vừa lòng mà nằm hảo, một bên đếm đếm một bên cho chính mình cổ vũ. Một, nhị, phi thường hảo, tam, bốn, Tuế Tuế cố lên, lại làm hai cái. Cận Lăng ấn một đôi tiểu béo chân, nhịn không được phun tảo, ngươi là bởi vì quá tiểu không thể làm gập bụng sao? Ngươi rõ ràng chính là bởi vì bụng. Hơn nữa ngươi loại này cách làm được thành niên đều có thể đi. Dũng tâm làm ngưỡng nằm không dậy nổi ngồi tiểu quốc vương nghe không thấy hắn nói cái gì. Thẳng đến thu trước một ngày, Cận Thịnh Sơn đều không có trở về, bất quá hai ngày này đều có cùng tiểu quốc vương video trò chuyện, chỉ là vừa nghe đến nàng nhắc tới Cận Lăng, liền lập tức nói muốn vội công tác, Cận Lăng bên kia cũng là. thái độ thực minh sắc mà tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến Cận Thịnh Sơn. Tiểu quốc vương bị này đối hùng phụ tử làm đến thực tiểu tụy, tiểu bụng bụng cũng chưa như vậy xê. Tiết mục muốn lục vài thiên, ý nghĩa vài thiên đều không thể nhìn đến Cận Lăng đứa nhỏ này, tuế tuế tiểu quốc vương có chút thương cảm, ở sắp chia tay trước một đêm, đi vào Cận Lăng phòng cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Đang ở chơi di động Cận Lăng cảm giác được một đạo hiền từ ánh mắt, vô ngữ mà đem điện thoại bông, quả nhiên nhìn đến tiểu đoàn tử ngồi ở mép giường nhìn hắn, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Cận Lăng hai ngày này tổng nghe nàng nhắc mãi muốn đi công tác. Hắn liền cảm thấy thái quá, một cái tiểu thí hải có cái gì kém hảo ra, cho nên cũng không hỏi nàng cụ thể muốn làm gì, chỉ đương phía trước cái kia bí thư muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Đây là luyến tiếc hắn. Cận Lăng hơi hơi nhúng mày, khoe miệng vừa muốn giơ lên, liền thấy nhóc con mở miệng, Lăng Nhi A. Lăng Nhi A. Cận Lăng còn không có tới kịp giơ lên khoe miệng run rẩy lên. Hắn quả thực muốn hoài nghi mụ nội nó có phải hay không hồn xuyên cái này nhóc con. Tiểu quốc vương không biết Cận Lăng ý tưởng. Hắn không thích nàng phía trước đối hắn cách gọi, cho nên nàng liền sửa lại, tiểu béo mặt tràn đầy lo lắng mà tiếp tục nói tiếp, tiểu điện hạ vài thiên đều không thể trở về, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, đúng hạn chắt biện biện, uống mãi mãi, ăn cơm cơm. Cận Lăng hít sâu một hơi, ngồi dậy, đem cái này vì hắn dầu thúi ruột tiểu lao thái thái bưng lên tới, trinh trọng mà nhìn về phía nàng, ta là người trưởng thành, có thể chiếu cố hảo tự mình, không tới phiên ngươi lo lắng. Hơn nữa, hắn dừng một chút. Ta mấy ngày nay cũng có công tác. Tuế tuế tiểu quốc vương bị Cận Lăng bưng, chân ngắn nhỏ treo không, tay nhỏ vô vô hắn bàn tay to. Vậy ngươi phải hảo hảo công tác, nỗ lực làm một cái hữu dụng người. Cận Lăng một ngạnh, cái gì kêu hữu dụng người? Nàng là đang nội hàm hắn không công tác thời điểm đều là vô dụng người sao? Đứng lên, đem nàng phóng tới cửa, lạnh như băng mà mạnh mẽ kết thúc đối thoại, túi chào. Tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ thật sâu mà nhìn về phía đầy mặt viết làm nàng chạy nhanh trở về ngủ Cận Lăng. Giống như muốn đem bộ dáng của hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng giống nhau, Cận Lăng ngay từ đầu không cho là đúng, bị nàng nhìn nhìn, cũng có chút mềm hóa, nhưng hắn lại nói không nên lời cái gì ôn nhu nói, chỉ có thể làm bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Được rồi, lại không phải không thấy được, ta công tác kết thúc liền sẽ trở về. Tuế tuế tiểu quốc vương hút hút cái mũi nhỏ, đem tay nhỏ phóng tới hắn trên đùi, nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, không cần quá tưởng ta, tuế tuế tiểu điện hạ cùng ngươi cùng tồn tại. Cận Lăng bị nàng tay nhỏ dán ở hắn trên đùi ấm áp xúc cảm ngơ ngẩn, chờ hắn phản ứng lại đây, tuế tuế tiểu quốc vương đã bước chân ngắn nhỏ hồi chính mình phòng, chỉ còn lại có Cận Lăng thở phì phì mà ở hành lang dậm chân, ai sẽ tưởng ngươi a? Ta còn muốn kêu ngươi không cần quá tưởng ta đâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Cận Lăng muốn chạy sâu, lên thật sự sớm, nhưng đẩy ra tuế tuế tiểu quốc vương phòng môn, nàng đã đi rồi, Cận Lăng nhìn trống rỗng phòng, đột nhiên cảm giác trái tim nơi đó có điểm dầu dĩ, hắn đi vào nàng phòng. Nhìn đến nàng chính mình điệp tốt tiểu chăn, chăn thượng còn có nàng để lại cho hắn một phong thơ, hắn mở ra, mặt trên đều là họa, hắn xem không hiểu, nhưng là mạc danh cảm thấy thực cảm động. Ở nàng phòng ngây người một hồi, đi ra, lại nhìn đến trên bàn cơm bãi nàng để lại cho hắn đồ ăn vặt cùng đệ nhị phong thư, hắn cầm lấy tới, trong lòng bi thương càng ngày càng đùng. Người đại diện tới đón hắn đi quay chụp địa điểm thời điểm, ở tủ giày thượng phát hiện tuế tuế tiểu quốc vương để lại cho Cận Lăng đệ chín phong thư, không biết là ai, vừa muốn cầm lấy tới đã bị Cận Lăng đoạt đi rồi, vớt hơi hơi ướt át, tựa hồ còn mang theo nhóc con nước mắt giấy viết thư, Cận Lăng trái tim co rụt lại mà ẩn ẩn làm đau, dường như không có việc gì mà đem phong thư thu được trong túi, lạnh như băng mà tống cổ người đại diện, cùng ngươi không quan hệ. Người đại diện cũng không dám hỏi lại, muốn giúp Cận Lăng xách hành lý, cũng bị Cận Lăng né tránh, đành phải xám xịt mà đi theo cả người tản ra khí lạnh Cận Lăng phía sau. Dọc theo đường đi, Cận Lăng nhìn những cái đó tin. Hồi tưởng nhóc con cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích, thẳng đến đi vào khách quý chờ đợi phòng nhỏ khi, hắn mãn đầu góc còn đều là cái kia nhóc con, thế cho nên hắn đều xuất hiện ảo giác, phảng phất thật sự nhìn đến cái kia chân đoạn bụng viên tiểu gia hỏa xuất hiện ở hắn muốn thượng tiết mục thu hiện trường, cùng đã đến các khách quý mại thanh mại khí mà nói chuyện. Làm sao vậy? Đạo diễn xem Cận Lăng biểu tình phức tạp mà đứng ở kia, đi tới hỏi một câu, theo hắn ánh mắt xem qua đi, vừa lòng mà gợi lên môi, tuế tuế thật sự thực thích hợp thượng tiết mục. Lại đáng yêu lại hảo chơi, ta hận không thể sở hữu máy móc đều đối với nàng, ai? Hắn nhớ tới cái gì, ngươi như thế nào không cùng nàng cùng nhau tới đâu? Nàng không phải ngươi ba ba thế ngươi nhận làm nãi nãi sao? Ta cho rằng các ngươi sẽ cùng nhau lại đây. Cận Lăng trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng, ngươi cũng có thể nhìn đến nàng. Đạo diễn bị hỏi ngốc, đương nhiên có thể a, ta vừa mới còn cùng nàng nói chuyện đâu. Cận Lăng nắm chặt hành lý kéo côn, ngươi cũng mời nàng thượng cái này tiết mục. Không phải ta mời Nga. Đạo diễn có điểm đắc ý, là tuế tuế chủ động liên hệ chúng ta, nàng còn mang theo cái nghệ sĩ cùng nhau, bất quá cái kia nghệ sĩ còn không có tới. Cận Lăng nhăn lại mi, nàng mang theo người khác. Đúng vậy, đạo diễn gật gật đầu, cái kia nghệ sĩ rất hồ, nói ngươi hẳn là cũng không quen biết, nhưng lớn lên rất xoái, cùng ngươi không sai biệt lắm cao, tuổi cũng không sai biệt lắm. Cùng hắn không sai biệt lắm. Cận Lăng trong đầu mạc danh hiện ra một cái tử. Huyền Huyền loại khanh. Hắn chính là cái kia khanh. Hảo nha, cái này nhóc con thế nhưng có hắn có khác ca ca, còn mang theo hắn thượng tiết mục. Cận Lăng nhớ tới buổi sáng còn vì cái này cha nhãi con thương tâm lâu như vậy, tức giận đến tóc đều phải làm biến tái rồi, cùng đạo diễn chào hỏi, liền kéo hành lý, dắt một thân sát khí đi hướng cùng khác khách quý chuyện trò vui vẻ tiểu đoàn tử. Tịnh ngãi con quan sát nhật ký mỗi kỳ 6 cái minh tinh cùng 6 cái tiểu bằng hưu, thượng kỳ xuống xe 3 cái minh tinh cùng 2 cái tiểu bằng hưu, này kỳ liền bổ sung 3 cái minh tinh cùng 2 cái tiểu bằng hưu, tuế tuế tiểu quốc vương tới sớm nhất, nàng tới lúc sau nữ diễn viên Tô Tư liền mang theo con trai của nàng Tô Duệ Nhiên chạy tới. Tô Tư vừa thấy tuế tuế tiểu quốc vương đã bị nàng manh tới rồi, lập tức ôm con trai của nàng ngồi vào bên người nàng, còn cấp tiểu quốc vương cầm rất nhiều nàng mang đến đồ ăn vặt. Ngoại giao năng lực vẫn luôn rất mạnh, tuế tuế tiểu quốc vương không có thẹn thùng, thoải mái hào phóng mà trả lời Tô Tư một loạt vấn đề, ngược lại là Tô Duệ Nhiên có điểm phóng không khai, tránh ở Tô Tư mặt sau, trước mắt to âm thầm quan sát đến tuế tuế tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương thực thích Tô Tư cho nàng đồ ăn vặt, nhưng ăn một chút sau, nàng vẫn là lắc lắc đầu nhỏ huyền chuyển từ chối, nàng còn tưởng cho nàng càng nhiều đề nghị, tuế tuế tiểu điện hạ không thể lại ăn. Không quan hệ, A-di nơi này còn có rất nhiều đâu. Tô Tư cấp tiểu quốc vương xem nàng dương hành lý, bên trong đứng đắn đồ vật liền chiếm một chút vị trí, còn lại đều là đồ ăn vặt. Nàng đối này còn rất đắc ý, con trai của nàng, Tô Duệ Nhiên ở nàng phía sau lộ ra cái yêu thương biểu tình, vì trang mụ mụ đồ ăn vặt, hắn toán học thư đều chỉ dẫn theo một quyển. Cảm ơn, bất quá ta thật sự không thể lại ăn. Tuế tuế tiểu quốc vương kỳ thật rất muốn lại ăn một chút, nhưng nàng không thể, ta đang ở tiến hành dáng người quản lý. Cái này từ là nàng tân học. Nghe nói người xem đối thượng TV người dáng người có rất cao yêu cầu, nếu tròn tròn, sẽ bị không thích. Nàng làm đại ca, khẳng định không thể so tiểu đệ còn viên nha, cho nên nàng không thể ăn như vậy nhiều.